van người, mau vào đến, mau trượt vào đến, mẹ bên trong, hẳn là thực trượt. Hơi chút động một cái liền tiến vào, van người. Ách ha! Tô San bản còn tại giọng nhẹ nhàng cầu cấu, khoảng khắc tê tê dại dại giọng ôn nhu hóa thành một đạo sáng dâm minh, thẳng xuyên nóc nhà. Nguyên là kiệt khắc đầu kia giữ tợn cự ngao mãnh một phát kình, bổ vân lướt sóng vậy hung hăng toàn vào Tô San tuyển tế nhanh đến phấn nhuận động tối. A, thật sâu. Tô San hít vào một hơi thật dài, sắc mặt ửng hồng, cả người mềm yếu, nàng cảm giác chính mình giống như nóng hồ thượng một giọt mật sáp, lập tức liền muốn rung tựa như. Đi vào, nhất ngay ngắn toàn bộ đi vào. Hảo hài tử, hiện tại hai chúng ta hòa làm một thể. Tô San nâng lấy chín mùi mật đào bình thường bộ ngực, ôm lấy kiệt khắc cổ, thở khẽ mỏng sân, sao? Như thế nào, bên trong, có phải hay không rất ấm cùng? Kiệt khắc tiếu tiếu đâu chỉ ấm áp, quả thực có chút nóng. Hắn cưng rắn chôn sâu lỗ thịt đại điểu, chính mình còn không có khởi thế, này mị hộ nhưng vẫn phát hướng nội sinh ra một cỗ mút hút lực, liền đem kia cây thương chói chặt hơn, tha được càng sâu. Nga nga nha! Kiệt khắc liền cốt mang ra một trận run rẩy. Mẹ hiện tại, muốn ngồi ở trên người ngươi, tốt con, ngươi ổn một chút. Tô San hai chân thuận thế mâm ở kiệt khắc eo, mông ngồi ở hắn trên bắp đùi, chai ngọc trung thu kình, hút lại nhanh. A, bảo bối của ta, ngươi như thế nào còn không động, van ngươi. Nhanh chút động, van ngươi, tê, a, van cầu ngươi, mau, động lên, a a a h a a. Kiệt khắc đột nhiên bắt đầu liên miên quất đánh, cắt đứt Tô San lời nói, tùy theo hai người giao hợp chỗ sâu phốc kỳ sền sệt dính dính tiếng sao động, Tô San rên rỉ tựa như tràn ra hồng thủy, bắt đầu ở trong phòng lan tràn. Con trai ngoan, nhu của ta nãi, một bên nhu một bên cắm vào, ta. Hải đường thành trì vững chắc chung sóng gợn dâm mị nhộn nhạo, cái ao bên trong, kiệt khắc lấy hông làm chùy, tại Tô San mông cong đụng lên ra bang bang trầm đục. Tốt con, đỉnh. Dùng sức đỉnh, mẹ thật thoải mái, mẹ thật thích ha. À à à, con trai bảo bối. Kiệt khắc thở hổn hển, xích xích địa đạo mẹ, con lực đạo như thế nào. Tô San đã bị này cự vật hầu hạ đã hồn trong mây bưng, nơi nào biện được thanh hắn nói cái gì. Chỉ đứt quãng nói hảo hài tử. Ngươi tải, mẹ, ta, thân thể, ách ha, bên trong, tiến tiến lui lui, ta, ách ân, ta, ách ha, dùng sức. Đỉnh ta, đỉnh mẹ. Nhanh chút, dùng sức, ta, dùng, ta, bảo bối dùng sức, ta. Kiệt khắc thấy thế cũng không nói nữa, chỉ đem cứng như sắt sử đại điều thẳng tiến rút ra, một trận mau hơn một trận, Tô San mị hộ nhuyễn điệp tải súng của hắn cột thượng lau đến khi mãnh liệt. Phì nộn thịt mềm lúc này nhưng lại còn có nuốt kéo căng cũng khả năng, đem kiệt khắc dương vật chặt chẽ mút ở, hắn mỗi lần ra bên ngoài bạt, đều đề cao ra này lỗ lồn nội một trận thu xả. Bà ngoại ơi, thật là lợi hại tao tiểu huyệt. Kiệt khắc trong lòng thất kinh, hắn chẳng phải là trận này vui thích chúa tể giả, trách không được kia lão đầu như vậy yêu thích ta cấp vĩ ca, cái kia đem tuổi tác, nếu không có vĩ ca trợ giúp, há có thể tao được. Ha, ta, ha, ta, ha, ta, thật thoải mái, bên trong nóng quá, bị ngươi điền tốt mãn, bảo bối con. Ngươi thật sự rất đại a, ta cảm giác, nó đều sưng lên. Kiệt khắc xoa xoa vòng cổ, quỷ bí cười, hai tay bóp chặt Tô San nhuyễn eo, lữ hồng đang phát lực, dương vật giống như điên làm con ngựa hoang, tại Tô San hạ thể đào nguyên bí cảnh chung bừa bãi rong ruổi. Dùng sức, mau a. Dùng sức, đừng có ngừng. Tô San thần thức đã chỗ trống, cả vật thể run lên, chỉ cảm thấy một trận lại một trận ba đào tại âm hộ quay cuồng, kia chảy sát, gậy sát vậy cự vật tại hạ thể bên trong như chim gõ kiến đào thành động vậy điểm tiến điểm ra. Mà sát nàng phì nộn nếp thịt, va chạm nàng mẫn cảm bình ngọc. Muốn tới, y, ân, ta. Cao vút đế minh tự Tô San trong cổ phát ra, nóng cháy lỗ thịt bắt đầu trước nay chưa từng có buộc chặt, đem kiệt khắc huyền điều trói không thể hoạt động, tiếp lấy, một đạo nóng bỏng cột nước mạnh mẽ phun xối tại kiệt khắc ngao đầu phía trên. Một trận giống như điện giật khoái cảm theo ngao đầu mẫn cảm nhất chỗ nở rộ ra, thoáng chốc xông phá tinh môn phòng tuyến, kiệt khắc gặp này kích. Thân hình khống không được vừa kéo, tâm thần hoảng hốt lúc, mông cơ cùng dương vật đồng loạt băng bó ở, ngao đầu dương dịch bắn nhanh mà ra. Ta, bắn vào, ta, bảo bối dương dịch, bắn vào mẹ trong bụng. Làm sao bây giờ, tốt con, người mạnh khỏe bướng bỉnh. Mẹ cảm giác bụng bên trong, ấm áp dễ chịu được rồi. Tô San mắt say lờ đờ mê ly, gò má ửng hồng, tay còn chặt chẽ nắm Kiệt Khắc cánh tay. Kiệt Khắc thở gấp từng trận, nghỉ ngơi một lát sau, liền muốn đem dưới hông dương vật rút ra. Nào ngờ đạo kia cửa ngọc vẫn chặt chẽ đóng lấy, hắn thoáng hướng ra phía ngoài dùng sức, phấn huyệt không ngờ hướng nội ẩn ẩn sinh ra hấp lực. Ta làm. Kiệt Khắc đè lại Tô San cánh tay, mạnh mẽ đem dương vật rút ra, hô. Mẹ, thật không hổ là lão đầu sùng thượng nữ nhân, này đổi ai chỉ sợ đều ăn không tiêu. Kiệt Khắc tuy rằng không phải là lần thứ nhất cùng Tô San hành vân mưa việc rồi, nhưng vẫn là không nhịn được vụng trộm cảm khái lên. Hảo hài tử, người cái này phải rời khỏi mụ mụ. Mắt thấy Tô San lại dán lên, Kiệt Khắc gấp gáp đè lại bả vai nàng, nói mẹ, con lúc này đến đây, còn có chuyện quan trọng muốn nhờ thánh nhân, nói tới đây việc khó làm, đánh giá phải muốn tốt nhất một chút thời gian, ta phải lập tức đi gặp hắn. Tốt con, mẹ giúp ngươi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần mẹ mở miệng, thánh nhân nhất định nhận lời ngươi, ngươi đừng đi, bồi mẹ. Nhiều tắm trong chốc lát. Tô San cầm chặt Kiệt Khắc tay, ôn nhu nói. Hắc hắc, tốt, không thành vấn đề. Nhìn đến Tô San bộ dáng này, Kiệt Khắc chớp mắt thật hưng phấn, vừa mới bắn quá một lần côn thịt, lại lần nữa cứng lên. Thứ 1819 chương eo tâm tư. Lúc này, khoảng cách giao dịch còn lại 2 ngày. 2 ngày này Lý Bân ngược lại đỉnh bận rộn, Mary các nàng đã giúp xong công ty sự tình, ngày ngày tất cả về nhà. Mà Lý Bân, tự nhiên là đảm nhiệm lên giao thuế lương nhiệm vụ. Bất qua Lý Bân không hổ là Lý Bân, ngày ngày đều đem hai cái này tìm muội hầu hạ thoải mái thư thái. Mà nay thiên, Lý Bân xử lý tốt hai tìm muội sự tình sau đó, cũng cuối cùng có cơ hội đến xử lý chính mình sự tình. Ngồi ở nhà ăn bên trong, Lý Bân nhìn ngồi ở đối diện eo, nhịn không được ít hầu cao thấp lăn lộn một phen. Ma quỷ, vừa biến mất chính là mấy ngày, có phải hay không đều không nhớ rõ ta? Eo nhìn Lý Bân, đầy mặt đều là bất mãn. Làm sao có thể chứ? Lý Bân nhìn eo này một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng, nhịn không được gãi gãi đầu. Ta trước đó vài ngày là đang điều tra nhà ngươi sự kiện kia. Lý Bân hồi đáp, bao gồm hôm nay tìm ngươi đến, cũng là nghĩ muốn hỏi ngươi về chuyện kia. Ngươi là nói, về chồng ta lừa dối phạm sự tình. Eo cũng biến thành nghiêm túc lên. Chuyện này nàng còn thật để ý, tuy rằng chồng mình cũng sớm đã mất tích. Nhưng là lưu lại cục diện rối rắm lúc nào cũng là sẽ làm nhân tìm được chính mình. Eo cũng sớm vừa muốn đem chuyện này giải quyết một cái. Đúng vậy. Lý Bân gật gật đầu. Hiện tại căn cứ sự điều tra của ta, ta không sai biệt lắm có thể đem mục tiêu tập trung tại một cái khu vực, bọn hắn tương lai cũng sẽ lại thư tiến hành một lần giao dịch. Mà ta muốn làm, chính là cho ngươi bỏ ra tịch một lần kia giao dịch, cùng bọn hắn tiếp tục đạt được hiệp nghị. Lý Bân vừa nói. Một bên lấy ra máy vi tính sách tay đăng nhập Liễu Chi trước số chương mục. Mà lên mặt nói chuyện phiếm ghi lại, đúng là Lý Bân ngụy trang thành cái kia lừa dối phạm cùng đối phương giao dịch kết quả. Tiên sinh, đều lâu như vậy, chẳng lẽ ngài còn không có gì tin tức sao? Tiên sinh, người như thế nào lại biến mất? Tiên sinh rốt cuộc có tin tức hay không à? Tiên sinh, chúng ta mấy ngày nay liền muốn giao hàng rồi, nếu như ngài thật cầm lấy không ra lời nói. Có thể hay không phiền toái ngài ra mặt một chút, cùng đối phương can thiệp một chút. Tiên sinh, thống lĩnh chúng ta đã hạ tối hậu thư, để ta tại tiền đặt cọc cùng với đơn đặt hàng chúng tuyển một cái, ta muốn sao lấy ra tiền đặt cọc, hoặc là mau để cho hắn nhìn thấy hàng hóa. Tiên sinh, ngài nhanh chóng cho ta cái trả lời thuyết phục a. Ngượng ngùng, mấy ngày hôm trước thật sự quá bận rộn. Tiên sinh, ngài cuối cùng đáp lời rồi, làm ta sợ muốn chết, cho nên chúng ta giao dịch còn có thể hay không tiếp tục. Rất nhanh cho ngươi hồi phục, ta đang tại chuẩn bị đơn đặt hàng. Tốt tiên sinh, chúng ta ngài. Phía trên là máy vi tính sách tay nói chuyện phiếm ghi lại. Cũng là căn cứ những cái này nói chuyện phiếm ghi lại, Lý Bân đã biết đối phương giao dịch thời gian cùng với giao dịch địa điểm. Thậm chí hắn còn biết rồi, cùng đối phương giao dịch người lại là Lai Ân. Hay nói giỡn, này làm sao có khả năng làm cho đối phương thực hiện được. Nếu để cho Lai Ân thành công mua được quân hỏa, kia đối với chính mình cũng không là một cái tin tức tốt. Cho nên Lý Bân đã sớm làm xong quyết định, nhất định phải nhúng tay lần giao dịch này. Tính là không có cách nào nhi muốn làm hoàng, cũng phải nghĩ biện pháp tận lực sau này kéo dài. Tóm lại, mình là nhất định phải áp dụng một chút thi thố. Chỉ cần ngươi có thể đồng ý, ta ta có thể nhanh chóng đem thời gian ước định vào ngày mai bọn hắn giao dịch ngày đó, đến lúc đó ngươi tham dự là được. Lý Bân hướng về eo dò hỏi. À, ngược lại không thành vấn đề. Eo nghĩ nghĩ, lập tức hồi đáp. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Bân cười cười. Hắc hắc, eo khuôn mặt một trận hài lòng. Kỳ thật đối với cái này nữ nhân tới nói, chân chính hài lòng, là có thể cùng Lý Bân tại cùng một chỗ, về phần cụ thể làm cái gì, phản mà không phải là trọng yếu như vậy. Bất quá, người đến lúc đó từ đâu tìm đồ cho hắn nha? Eo nhịn không được hỏi. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta tự nhiên là có ống dẫn. Lý Bân ha ha cười. Mà đầu óc của hắn, tự nhiên cũng là đã sanh thành một cái kế hoạch, một cái, có thể nhằm đạt được giao dịch, thậm chí còn có thể kiếm không ít tiền kế hoạch. Hoang tàn vắng vẻ quần sơn bên trong, tại một ngọn núi dưới chân. Cư nhiên che giấu một người lưu nối liền không dứt lô cốt, cùng xung quanh thê lương tạo thành mãnh liệt tương phản. Hơn nữa tại trong này lưu động người cơ bản đều vì nam tính, trên đầu cuốn lấy bố đầu, trong tay cầm lấy vũ khí, liên tục không ngừng tiến hành huấn luyện. Cũng không thiếu người trên người trói từng cây một tương tự với thùng trạng vậy thuốc nổ, đang luyện tập phụ trọng chạy nhanh. Mà lúc này, có một đạo có chút hoảng hốt bóng người tại những đám người này trung qua lại xuyên qua, rất nhanh hắn liền đi đến lô cốt nội lớn nhất một gian môn hộ. Mau mở cửa, ta muốn gặp thống lĩnh. Bóng người hướng về cửa vài vị trong tay cầm lấy vũ khí tráng hán nói. Cửa tráng hán nhìn trước mắt bóng người, theo sau, có một nhân liền xoay người đi vào phòng. Vào đi. Cũng không lâu lắm, theo phòng ở sẽ mặc ra như vậy một đạo mệnh lệnh. Bóng người nghe được trả lời thuyết phục sau vội vã chạy đi vào. Như thế nào à? John, tiền đặt cọc trù chuẩn bị tốt sao? Hắn mới vừa đi vào không lâu. Tọa tại trung tâm một vị đầy mặt dữ tợn nam nhân liền chậm rãi há hốc miệng ra. Thống lĩnh đại nhân, về tiền đặt cọc sự tình, ta nghĩ chúng ta tạm thời không cần thiết đoạt về đến, chúng ta. Cái này vội vã đổi ra hỏa, dĩ nhiên chính là đến đây hội báo John. Chẳng qua, hắn câu này lời còn chưa nói hết, đã bị đối diện thống lĩnh cắt đứt. Ngươi nói cái gì? Không đợi đối diện nói xong, John đã cảm thấy có một khỏa tử đan. Lau tai của mình một bên gào thét mà qua. Ngươi nếu dám nói ra những lời này, ngươi là tại tìm chết sao? Thượng vị tán đi khói thuốc súng bao phủ thống lĩnh khuôn mặt, làm hắn nhìn thập phần đáng sợ. Nếu như tiền đặt cọc còn muốn không trở về đến lời nói, như vậy một phát súng ta nhất định đánh vào đầu của ngươi thượng. Chỉ là mấy cái này uy hiếp, đã đem roi sợ tới mức sụi lơ ở tại trên mặt đất. Nhìn đến thống lĩnh ánh mắt kia lạnh lùng sát khí, lòng hắn lập tức nhớ tới Liễu Chi trước Lý Bân tự nhủ qua nói. Cũng hứa thông lĩnh thật căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả quá chính mình, sở dĩ không có giải quyết chính mình, cũng chỉ là muốn đem tiền đặt cọc đoạt về đến mà thôi. Một khi tiền đặt cọc đến tay, như vậy thống lĩnh trong tay viên này tử đan, tuyệt đối đánh vào trên thân thể của mình. Nghĩ vậy một chút, John càng thêm tin tưởng Lý Bân lời đã nói. Thống lĩnh, về tiền đặt cọc sự tình chẳng phải là nếu không trở về. Mà là ta thay ngài tìm đến càng thêm tiện nghi đồ vật, có thể trực tiếp thay ngươi tiết kiệm tốt mấy triệu. John vội vàng bò lên, có chút hưng phấn nói. Ý của ngươi là, để ta lại cho ngươi tiền, tiếp tục đi làm giao dịch. Thống lĩnh liếc mắt nhìn John. Ngươi có phải hay không, cảm thấy tiền của ta tốt lắm lửa a? Thống lĩnh cảm thấy chính mình giống như bị trở thành coi tiền như rác, cười lạnh một tiếng, tay lại lần nữa đụng đến súng của mình phía trên. Thứ 1820 chương dỗ ta sao? Không không không, thống lĩnh đại nhân. Nhìn đến thống lĩnh bộ dáng này, John sợ tới mức nhanh chóng giải thích. Ta phía trước liên hệ cái kia quân hỏa thương nhân, hôm nay hắn lại liên hệ ta, phía trước biến mất là bởi vì tiếp nhận hàng hóa. Tuy rằng Lý Bân cũng không có giải thích biến mất nguyên nhân, nhưng là John bên này phải cho ra một lời giải thích, bằng không lời nói, vô duyên vô cớ biến mất một tháng, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được không tín nhiệm. Bất quá bây giờ sự tình đã giải quyết rồi, cho nên hắn nghĩ muốn tiếp tục hoàn thành chúng ta đơn đặt hàng, hơn nữa vì biểu thị thành ý, hắn nguyện ý lúc trước báo giá chỉ thượng đánh lại cái bát gãy. Ta nghĩ nếu như có thể bát gãy bắt đơn đặt hàng lời nói, chúng ta đây này một khoản tiền đặt cọc không phải có thể trực tiếp tỉnh trở về. Nghe được John lời nói, thống lĩnh là sửng sốt. Rất rõ ràng John lời đã hấp dẫn hắn chú ý. Hắn buông xuống một mực sờ eo hông tay khang tay. Một lần nữa ngồi xuống, nhìn John. Chẳng lẽ, người không biết chúng ta đã cùng Hùng Quốc ký hợp đồng sao? Cái này, ta đương nhiên biết, nhưng là nếu như số tiền này tốn ra rồi, đây chính là liền thật không có, ta chỉ là muốn giúp đại nhân ngài tiết kiệm một chút nhi tiền mà thôi. John có chút không yên. Ha ha, thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Người nếu thực sự có lòng này, liền sẽ không bị người khác lừa đi tiền đặt cọc. Cho nên, người khẳng định cùng Trung Quốc cái kia quân hỏa thương nhân nói chúng ta cùng Hùng Quốc giao dịch a? Bằng không lời nói, đối phương làm sao có khả năng tốt bụng như vậy cho chúng ta đánh tám gãy. Nghe đến lời này, John mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đáy lòng bí mật bị chớp mắt vạch trần, làm hắn nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Thống lĩnh đại nhân, ta, cái kia, ta chỉ là muốn đoạt về tiền đặt cọc, cho nên liền hơi chút nói cho hắn một chút, ta cũng không phải cố ý. Nhưng là thống lĩnh là hít thở sâu vài cái, hình như căn bản cũng không có để ý đối phương lộ ra riêng tư hiệp nghị chuyện này. Hắn còn có nói gì không? Trầm tư một hồi về sau, thống lĩnh tiếp tục hỏi. Hắn, John vội vàng cong đầu nghĩ nghĩ. Nga, đúng rồi. Hắn còn nói nếu như chúng ta mua đồ số lượng có thể tăng gấp đôi lời nói, hắn thậm chí có thể cho chúng ta đánh chiết khấu 70%. Hắn đột nhiên nghĩ đến câu này, lập tức lớn tiếng nói. Nga, nghe được chiết khấu 70% mấy cái chữ này, thống lĩnh nhánh mắt chớp mắt sáng lên. Ngươi là nói, chiết khấu 70%. Đúng, đúng vậy, chính là 7 gãy. Nhìn đến thống lĩnh quả thật cảm thấy hứng thú, John có chút ảo não. Như thế nào vừa mới chính mình thiếu chút nữa đem này cha quên. Có ý tứ, cái này Trung Quốc gia hỏa cư nhiên quyết tâm muốn cùng Hùng Quốc cướp đi khoản này đơn đặt hàng. Chẳng qua, muốn chúng ta cùng Hùng Quốc hủy bỏ hợp đồng, cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Thống lĩnh nhéo nhéo cằm. Chuyển cáo hắn, chúng ta đã cùng Hùng Quốc ký đã đặt xong điều khoản, đổi ý nói phải bị đến trừng phạt, chiết khấu 70% không qua đi, năm gãy mới có thể suy nghĩ. Hơn nữa nhất định phải tiên nghiệm hàng mới được. Ngũ gãy. Nghe được đối phương báo giá trị, John cảm thấy có chút khó xử. Phải biết tại bọn hắn nhìn đến, bất kể là bát gãy vẫn là chiết khấu 70%, đều là đối phương đem mình làm bằng hữu, vì cấp chính mình giải trừ nguy cơ mới khẳng khái giúp tiền. Dưới tình huống như vậy, nếu như chính mình tại cắn ngược lại huynh đệ một ngụm, có khả năng hay không hoàn toàn ngược lại. Người thật đúng là cái đồ con lợn. Nếu như không phải là bởi vì chỉ có ngươi ngoạn biết máy tính thứ này, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện này. Khi hắn nhóm biết Hùng Quốc tham gia sau đó, tâm lý dự tính giá cả khẳng định so với hắn báo đi ra giá cả muốn thấp hơn. Nếu hắn có thể trực tiếp báo cho ngươi chiết khấu 70%, nói như vậy không chừng ranh giới cuối cùng của hắn là 6 gãy thậm chí ngũ gãy. Hừ, nếu như không phải là bởi vì hắn nói thẳng ra chiết khấu 70% lời nói, ta căn bản lý cũng không để ý đến hắn, Trung Quốc đồ vật căn bản Hùng Quốc so với đến căn bản là không có được so, chỉ có đầy đủ tiện nghi mới có thể đả động người. Thống lĩnh nhìn về phía John ánh mắt, giống như là tại nhìn một đầu đồ con lợn. Hoặc là có thể nói, liền heo cũng không bằng. Đúng, thống lĩnh, người nói đúng. Lúc này, John cũng chỉ có thể liên tục không ngừng gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, thống lĩnh ta cái này đi theo hắn giao dịch. Ân, thống lĩnh đáp một tiếng. Đợi một chút. Chuyện gì? John có chút nghi ngờ quay đầu nhìn. Ta có chút bận tâm năng lực của ngươi, ta đi chung với ngươi. Thống lĩnh vừa nói, một bên đứng lên. Gì, đối diện đổi người rồi sao? Tỏa trước máy vi tính Lý Bân, chớp mắt cảm thấy đối diện có chút không giống. Bởi vì mình có thể lực đặc thù, hắn có thể rất rõ ràng nhận thấy đối phương tâm lý nhu cầu cùng vừa rồi cũng không giống với. Vừa mới John, nội tâm muốn nhất đồ vật đơn giản cũng chính là một chút bình thường quân hỏa, đạn đạo đều đưa đi tương đương xa cầu được rồi. Nhưng là tên gia hỏa này, Lý Bân có thể rõ ràng nhận thấy, hắn muốn, là nấm bắn. Nếu như không có đoán sai lời nói, tên gia hỏa này thực khả năng chính là roi thống lĩnh. Thật không hổ là cái gọi là phần tử khủng bố a, đám người này tất cả đều là người điên. Lý Bân nhịn không được nói thầm trong lòng. Dựa theo phía trước giá cả đánh thành ngũ gãy, chúng ta liền tiếp nhận ngươi đơn đặt hàng. Máy tính màn hình thượng truyền đến đối diện tin tức. Đối với cái này ngũ gãy, Lý Bân ngược lại không có gì phản ứng, dù sao hắn mở ra chiết khấu 70% điều kiện thời điểm, tâm lý cũng đã rõ ràng, đối phương chỉ cần có đầu óc, khẳng định sẽ tiếp tục còn giá trị. dù sao Tôn Vân cấp danh giới cuối cùng của mình là gặp lại, chính mình quả thực có thể tùy tiện phóng túng. Chẳng qua việc buôn bán nha, khẳng định không có khả năng thành thành thật thật liền đem giá cả làm cho đối phương cấp còn xuống. Thực xin lỗi, bảy gãy là ta điểm mấu chốt, muốn ngũ gãy là tuyệt đối không có khả năng. Thực đáng tiếc Dương tiên sinh, như vậy lời nói, chúng ta rất khó tiếp tục hợp tác đi xuống. Các ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, quang các ngươi cần phải đặt hàng bả vai khiêm thức đối với không hệ liệt đạn đạo, trên cái thế giới này có thể cung cấp đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xinh đẹp quốc ngược lại đâm độc, nhưng là kia một cái giá cả nhưng là 12 vạn Mỹ đao. Mà chúng ta Trung Quốc tiền vệ hệ liệt chỉ làm cho ngươi muốn 8 vạn Mỹ đao, giá cả thượng đã giảm bớt 1/3. Lúc này trụ cột thượng ta lại cho ngươi đánh thượng chiết khấu 70%, nói cách khác còn có khả năng bớt nữa 26.000 Mỹ đao, thậm chí còn không đến nó một nửa giá cả, ngươi liền có thể có được hai quả đạn đạo A. Chẳng lẽ ngươi như vậy đều còn không thỏa mãn sao? Lý Bân nói rõ ràng làm cho đối phương bắt đầu rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu cũng chưa đáp lời. Giá cả tuy rằng lợi ích thực tế, nhưng là các ngươi Trung Quốc quân hỏa đã rất nhiều năm không có ở chiến trường thượng triển tài năng trẻ rồi, tuy rằng tiện nghi, nhưng chúng ta cũng không xác định, nhất định là hảo hóa. Đối phương đã bắt đầu theo phẩm chất tiến tới hành đòi giá trị hoàn giới. Chúng ta Trung Quốc tại cận đại sử chiến đấu bên trong, không chỉ có đánh bại Nghê Hồng, còn 3 tháng đánh tan Voi Quốc, Hầu Tử Quốc càng là một đường thôi, không hề ngăn trở. Thậm chí liền đệ nhất thế giới xinh đẹp quốc, chúng ta cũng cưng rắn đem hắn đánh tới tam bát tuyến ở ngoài, chẳng lẽ này vẫn không thể chứng minh quốc gia chúng ta vũ khí thực lực sao? Liền coi như các ngươi không muốn đi hiểu rõ những cái này lịch sử, nhưng là ta đã nói qua, những hàng này ta có thể chia làm tam bán xỉ hàng. Thứ nhất phê chúng ta có thể không ràng buộc cung cấp, cho các ngươi kiểm tra sử dụng, mà kế tiếp hai phê mới là chân chính hàng đến tiền trả. Nếu như vẫn cảm thấy không hài lòng, như vậy trực tiếp lui về đến là được. Đối với đối phương nghi ngờ chất vấn, Lý Bân tự nhiên sớm liền chuẩn bị lý do thoái thác. Thứ 1821 chương đạt được giao dịch. Nhưng là ngươi cũng biết, Hùng Quốc đã cùng chúng ta tiếp xúc qua rồi, bọn hắn giá cả, cũng là tương đương lợi ích thực tế. Tương đương lợi ích thực tế. Có thể lợi ích thực tế bao nhiêu? Chẳng lẽ so với chúng ta còn tiện nghi hay sao? Đối phương một trận nghẹn lời. Có thể là vũ khí của bọn họ đã trải qua chiến tranh hiện đại, phẩm chất thượng phi thường tin cậy. Một lát sau, đối phương phản bác. Bọn hắn liền quốc gia đều kinh doanh không tốt, có thể sẽ là thật tốt buôn bán vũ khí. Huống hồ bọn hắn tiện nghi quá ta sao? Chúng ta bây giờ nói không chỉ là giá cả, còn có uy lực, phải biết uy lực của bọn họ toàn bộ thế giới chỉ kém hơn xinh đẹp quốc. Vậy ngươi làm sao có thể đủ xác định chúng ta Trung Quốc không được? Hơn nữa, chúng ta vẫn là so với hắn tiện nghi à? Ngươi trừ bỏ tiện nghi còn có hay không khác từ nghi? Vậy không nhiên lải nhải, không tiện nghi, ngươi còn tìm ta sao? Không được, mặc kệ nói như thế nào, ta phải muốn ngũ gãy. Khoa áo. Lý Bân nhịn không được mắng một tiếng. Nói không lại mà bắt đầu chơi xấu đúng không? Quả nhiên đám người này không một cái đầu óc tốt làm cho người. Bất quá, giá cả khu ở giữa tại nơi này bày ra, Lý Bân ngược lại có không ít tuyển chọn. Nhưng là, hắn còn có những tính toán khác. Các ngươi đã như vậy muốn năm gãy lời nói, kia kỳ thật cũng không phải là không được, nhưng là có một điều kiện. Hắn cố ý lượng thêm vài phút đồng hồ sau mới phát ra tin tức. Điều kiện gì? Đối phương nhìn thấy Lý Bân đáp ứng ngũ gãy, lập tức hồi phục tin tức. Thì phải là, đơn đặt hàng số lượng, ta hy vọng là lúc ban đầu gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Tỏa trước máy vi tính thống lĩnh ăn kinh ngạc. Ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta nơi nào dùng được nhiều như vậy nha? Căn bản mua không nổi nhiều như vậy nha? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người ngại vũ khí nhiều đó ha? Lý Bân nhịn không được chửi bậy. Không phải là, chúng ta cũng không phải là ngại nhiều, nhưng là gấp 5 lần số lượng. Chúng ta phía trước đã nói giá cả là 3.000 vạn Mỹ đao, gấp 5 lần, đây chính là 1.5 ức. Nhưng là ngươi chớ quên, ta cho các ngươi ngũ gãy mà tính. Nói cách khác ngươi chỉ cần phó 7.500 vạn là được rồi, nhiều nhất cũng chính là phía trước gấp 2 suất đầu, nghĩ nghĩ nhìn, ngươi đạt được nhưng là gấp 5 lần. Này, đối diện nhi rõ ràng do dự. Coi như hết, ta giống như có chút hối hận, ngũ gãy giá cả trực tiếp để ta kiếm ít 7.500 vạn, nãi nãi. Cuối cùng hỏi một lần nữa, thành giao còn chưa phải thành giao, bằng không nói ta vẫn là giữ đi, như vậy bán vãi ta mình cũng khó chịu. Lý Bân thừa thắng xông lên. Đối phương tạm thời chưa có trở về đưa tin tức. Bất quá cũng rất phù hợp bình thường, phía sau đối diện Nhi nhất định là tại rối rắm. Cái này giá cả đừng nói bọn họ, liền Lý Bân mình cũng động lòng. Càng huống chi khoản này vật tới tay sau đó, bọn hắn có thể làm sử dụng trừ bỏ tự cho là đúng ở ngoài, cũng có thể tiến hành ra tay. Mặc kệ như thế nào nhìn, đây đều là một cái một vốn bốn lời cơ hội. Nhưng là Lý Bân, chúng ta rốt cuộc từ chỗ nào muốn làm mấy thứ này? Tại một bên mắt thấy toàn bộ quá trình eo, nhìn không được gương mặt lo lắng. Cái này ta tự nhiên có ống dẫn, ngươi ngược lại không cần lo lắng. Lý Bân lắc lắc đầu. Bất quá đến lúc đó xác thực cần phải từ ngươi bỏ ra mặt, dù sao hai ngày thời gian ta quả thật thấu không đến mấy thứ này. Ngay tại suy nghĩ thời kỳ, đối phương phát tới tin tức. Cho nên, tiên sinh, người rốt cuộc khi nào thì có thể để cho ta gặp được hàng hóa đâu này? Không được bao lâu, đại khái một tuần a. Lý Bân hạch tính một chút thời gian, nhanh chóng hồi phục. Một tuần. Quy Nhĩ Tốn tiên sinh, cái này một tuần thời gian là không phải là có chút quá mức. Chúng ta nhưng là ngày mai sẽ cùng với hắn tiến hành giao dịch, người để ta nên như thế nào trả lời bọn hắn? Cái này người yên tâm là tốt rồi, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ tìm nhân bỏ ra mặt ngươi, chỉ cần đem địa chỉ nói cho ta là được. Lý Bân nhanh chóng hồi phục. Vậy thì tốt, hy vọng Uy Nhĩ Tốn tiên sinh đến lúc đó có thể tuân thủ hứa hẹn, chúng ta giao dịch địa điểm là. Thống lĩnh nhanh chóng tuôn ra chính mình hai ngày sau sẽ cùng Lai Ân cùng một chỗ giao dịch địa phương. Tốt, đến lúc đó không gặp không về. Lý Bân cười cười, theo sau liền đóng lại nói chuyện phiếm trang bìa. Làm xong. Lý Bân có chút mệt mỏi duỗi cái eo mỏi. À, cuối cùng làm xong phải không? Nhìn đến Lý Bân cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, eo gương mặt hài lòng. Đúng vậy. Lý Bân cười cười. Cho nên, chúng ta là không phải là có thể. Lý Bân gương mặt vội vàng nhìn eo. À, hôm nay còn không được. Nhưng là, đối mặt Lý Bân yêu cầu, eo lại lắc lắc đầu. Vì sao? Lý Bân sửng sốt một chút. Bởi vì hôm nay, nhân ra cái kia còn không có đi qua đâu. Eo một trận mặt đỏ, lúc ấy cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao cùng Lý Bân phân biệt lâu như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì cái này nguyên nhân không có biện pháp tiếp tục muốn làm sự tình. À, nguyên lai là cái này. Nghe được đối phương đại di mụ còn chưa đi, Lý Bân cũng có một chút bất đắc dĩ. Vậy được rồi, kia hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt ha. Lý Bân có chút thất vọng. À, trước đừng vội đi ngủ nha, tuy rằng ta cái kia còn không có đi qua, nhưng là ta còn có cái này nha. Eo chỉ miệng của mình. Phốc, nhìn đến eo bộ dáng này, Lý Bân không nhịn cười được. Tính toán một chút, chính là dùng miệng nói không có cách nào thỏa mãn ngươi chính mình, phòng chừng đối với ngươi cũng đỉnh tra tấn, vẫn là lần sau sẽ bàn a. Lý Bân nhìn trên điện thoại thông tin, theo sau liền hướng về eo khoát tay áo biểu thị tái kiến. À, được rồi. Nhìn Lý Bân rời đi, eo một trận thở dài. Quên đi, hiện tại vẫn là bận rộn công việc của mình a, đợi quay đầu bận rộn sau khi xong, cùng Lý Bân hoàn toàn buông lỏng một chút. Quyết định chủ ý, eo cũng đi ra ngoài bận việc chính mình sự tình. Mà Lý Bân tại ra tiệm cơm sau đó, cũng là nhịn không được lại lần nữa mở ra điện thoại. Nhà đầu kia, phía sau bảo ta làm sao? Gãi gãi đầu sau đó, Lý Bân thở dài. Theo sau liền kêu một chiếc taxi. Đường ngồi taxi đi đến khách sạn sau đó, Lý Bân nhịn không được kêu gọi ra chính mình hệ thống. Trước mặt độ hảo cảm vì 30. Loại hình, chán ghét. Đúng vậy, Lý Bân lần này đến địa phương, là Kathleen gian phòng. Đương nhiên, chẳng phải là hắn chính mình chủ động muốn tới, dù sao Lý Bân đối với tán gái bao nhiêu vẫn có điểm gặp giải, hắn đầu óc nghĩ tự nhiên là trước tiên đem hảo cảm đều cảm mãn, sau đó lại tiếp tục bắt đầu. Bằng không nói nếu gây ra hệ thống xã hội tử vọng trọng sinh hệ thống, kia liền có chút nhi phiền toái. Đốc đốc đốc, tuy rằng không biết nha đầu kia kêu chính mình tới làm chi, nhưng Lý Bân vẫn là gõ cửa một cái. Người đã đến rồi. Mở cửa nhìn đến Lý Bân, Kathleen kia lạnh như băng khuôn mặt thế nhưng đột nhiên hòa hoãn không ít. Đúng vậy à. Lý Bân gãi gãi đầu. Tìm ta có chuyện gì? Vừa nói, hắn một bên đưa lên một phần pizza bánh. đây là phía trước nghe tỷ tỷ ngươi nói ngươi thích ăn cái này. Thật sao? Kathleen nhận lấy pizza bánh, nội tâm không khỏi một trận ấm. Độ hảo cảm tăng lên 10. Trước mặt độ hảo cảm 20. Đầu óc độ hảo cảm tăng lên rất nhanh liền truyền qua. Thứ 1822 chương báo đáp ta. Cho nên nói bảo ta rốt cuộc là cái gì? Lý Bân đi vào khách sạn, đem này nọ đặt ở trên bàn, nhịn không được hỏi. Ngươi đoán nha. Nhưng là làm người bất ngờ chính là, Kathleen thế nhưng nuốt nước miếng một cái, theo sau trực tiếp hướng lên đến ôm lấy Lý Bân. A, đột nhiên bất ngờ một trận ngoài ý muốn, làm Lý Bân trực tiếp che lại. Đây là đang làm gì thế? Bà mẹ nó, độ hào cảm thấp như vậy, như thế nào theo ta chủ chuyển động rồi hả? Không có khả năng là tiên nhân khiêu A. Lý Bân nhịn không được lại lần nữa nhìn chính mình hệ thống. Độ hào cảm 20. Cái này hay cảm độ, như thế nào nhìn cũng không giống chính là yêu thích chính mình bộ dạng nha. Không muốn nghĩ quá nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cho chúng ta tỉ muội làm nhiều như vậy, ta nên báo đáp ngươi. Giống như là nhìn thấu Lý Bân nghi hoặc, Kathleen tại Lý Bân lỗ tai vừa nói. Chúng ta tỉ muội ba người hiện tại người không có đồng nào, cũng không có gì có thể báo đáp ngươi địa phương, chỉ có thể dùng cái này. Có ta ở đây lời nói, ngươi liền không muốn đi tìm tỉ tỉ của ta cùng muội muội, có nhu cầu gì tìm ta là được. Thì ra là thế. Tên gia hỏa này nội tâm còn rất tinh tế, vì bảo hộ chính mình, tỉ tỉ cùng muội muội cư nhiên cam nguyện dùng phương thức này. Lý Bân lập tức cao nhìn cái này nữ không ít người. Bất quá nha, tuy rằng chính mình khẳng định không biết dùng cường, nhưng là ngươi đại tỷ ban đầu là chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ, cái này không oán ta được đi à nha. Lý Bân đầu óc một bên như vậy nghĩ, đột nhiên cũng cảm giác được trên người dường như bị cái gì mềm mềm đồ vật dán đi lên. Kathleen gắt gao ôm lấy Lý Bân, hô hấp lập tức bắt đầu ồ ồ lên. Đúng vậy, tuy rằng cái này nữ nhân cũng không thích Lý Bân. Nhưng là Lý Bân này một bộ hoàn mỹ thân hình, bất kể là tiếp xúc bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, cũng có thể làm cho đối phương muốn ngừng mà không được. Nhất thời, Lý Bân xúc cảm đến mềm mại cùng co giãn, đó là một loại làm người ta thực nghĩ bóp đi xuống nắm lên một phen cái gì vậy đến tựa như co giãn cùng no đủ. Mà Kathleen tay cũng trực tiếp cầm dương vật, trải qua đùi bên trong thời điểm, Lý Bân cảm thấy ngứa, dùng tay đem tay nàng đè lại. Nàng đột nhiên rút tay ra, từng thanh Lý Bân ôm. Hắn khuôn mặt dán tại vú của nàng ở giữa, nàng chậm rãi đem Lý Bân phóng ngã xuống trên ghế sofa. Đến a, tại trên người ta hung hăng phát tiết, nếu như vậy là có thể đến ngươi hơn nữa không tìm ta thì tìm muội muội lời nói, nghĩ như thế nào đối với ta đều được. Kathleen mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân. Nàng dùng tay cầm chặt một cái vú, bắt đầu dùng vú tại Lý Bân trên mặt hoạt động, dùng đầu vú cọ ánh mắt của hắn cùng mũi, cuối cùng dừng ở Lý Bân trên miệng. Lý Bân rất tự nhiên há miệng ra, liền cảm thấy có cái nóng hầm hập thịt thịt chiều núc ních đồ vật chui vào miệng của hắn khang. Mở mắt ra, Kathleen chính nhắm mắt, thận trọng dán vào Lý Bân miệng, đầu lưỡi tại Lý Bân trong khoang miệng toát ra. Lý Bân bị động tiếp nhận nàng trơn trượt đầu lưỡi tại chính mình trong khoang miệng tùy ý quấy, cảm thấy có một chút đầu váng mắt hoa. Bụng của nàng ép lấy Lý Bân dương vật càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, là một loại trống trơn tê dại khó chịu. Hắn kìm lòng không được dùng tay ôm nàng. Kathleen miệng bắt đầu theo miệng của hắn một bên rời đi, một đường dùng đầu lưỡi cùng môi nhẹ nhàng lay động đến ngực của hắn. Nàng bắt đầu dùng miệng hút ngút Lý Bân tiểu tiểu đầu vú, Lý Bân tâm giống như chợt bị một cỗ điện lưu đánh một chút, điện lưu theo trái tim một mực lẻn đến dương vật. Kathleen quầng vú sâu màu tím hồng, thật lớn. Tại quầng vú trung ương, là một cái đỏ thấm tượng một cái bút máy lau đầu hình dạng đầu vú, thô cứng đỉnh tại chỗ đó. Mỗi lần Lý Bân ngón tay bóp làm đầu vú thời điểm, Kathleen lúc nào cũng là muốn ân một tiếng, thật thoải mái bộ dạng. Lý Bân bắt đầu hôn môi vú sữa của nàng, không có khác cảm giác khác thường, chính là tại hôn môi nàng quầng vú cùng đầu vú thời điểm, nàng theo mở ra trong miệng phun ra lúc liền lúc nứt ra. Ai nhé, ân, làm Lý Bân cảm thấy thật nghĩ cắn một cái đi xuống. Lý Bân dùng răng nhẹ nhàng cắn nàng đứng thẳng nhô ra đầu vú, Kathleen một bàn tay đem Lý Bân mái tóc bắt lấy. Tay kia thì rất nhanh xoa lấy Lý Bân dương vật. Nàng đem cuốn lên mái tóc cởi bỏ rối tung xuống, sắc sắc nhìn Lý Bân, nói ngươi nằm xong bất động, ta đến hầu hạ tốt ngươi. Nàng nói hai chân tách ra chậm rãi ngồi ở Lý Bân đùi phía trên, dùng tay đem nàng kia đứng thẳng đồ vật cầm chặt lại bắt đầu khuấy lên đến. Lý Bân bị loại này nói không ra kích thích say mê được nhắm hai mắt lại. Lý Bân có một loại cảm giác, một loại đều tưởng muốn làm lời kia nhi bị nhất cái thứ gì bao bọc một chút chỗ trống cảm giác, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo, hy vọng có thể giảm bớt một chút loại này ma cảm giác nhột. Bỗng nhiên, quy đầu nóng lên, Lý Bân mở mắt ra. Kathleen đang từ từ hướng xuống tỏa, nàng hạ thân đang tại hướng xuống tỏa. Quy đầu bị một loại ẩm ướt trượt bao vây, cái loại này ma cảm giác nhột càng thêm mãnh liệt, Lý Bân bờ mông nhấc lên. Lý Bân muốn cho chính mình đồ vật hoàn toàn bị loại này ẩm ướt trượt bao vây. Tốt ra hòa, như vậy chủ động sao? Lý Bân nhìn không được chửi bậy nói. Người quản ta chủ không chủ động, chỉ cần ngươi có thể thư thái không được sao? Kathleen mặt lạnh nói. Cảm giác thật là kỳ quái. Cùng một cái mặt lạnh người ân ái, này còn chính xác là Lý Bân lần đầu. Kathleen đột nhiên hướng xuống ngồi xuống, Lý Bân run run một chút. Phảng phất là tiến vào một cái tràn ngập lửa nóng dung nham miệng núi lửa, cái loại này nóng ẩm dính trượt cảm giác giả giả cùng người khác làm tiểu huyệt không giống với. Kathleen tại phía trên bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, thân thể cùng một chỗ khẽ phồng, cặp vú cũng bắt đầu nhảy lên. Không biết lần trước ngươi có hay không trải nghiệm đến, kỳ thật của ta huyệt nhưng là danh khí, có thể giống miệng giống nhau hút mút dương vật của ngươi. Lý Bân cảm thấy giống như có một chỉ nóng ẩm tay tại đem hắn hướng đến núi lửa chỗ sâu nhất rồi. Núi lửa là hoạt động, một lớp sóng ép, Lý Bân dầu dĩ rên rỉ một tiếng. Có lẽ là bởi vì rất thư thai a, Kathleen tuy rằng đối với Lý Băng Nhân còn không có gì hảo sắc mặt, nhưng là lại tại phía trên bắt đầu từ ta say mê vậy dâm đãng kêu la lên. Nga, a, cưng quá, đỉnh, nha, ta, đến đây, muốn. Chỉ là thấy nàng động tác biên độ càng lúc càng lớn, eo nhỏ khoản bãi, trước sau lay động. Tay nàng đặt tại Lý Bân trước ngực, bán ghé vào Lý Bân trên người, vú sữa tùy theo nàng động tác trước sau lay động, Lý Bân nhịn không được nhéo vú sữa, liều mạng xoa lấy. Giống như nàng đã không cảm giác đau đớn, ngược lại gia tăng động tác biên độ. Lý Bân cảm thấy cái kia miệng núi lửa càng ngày càng gấp, hình như tại co lại, lại giống như là một cái càng thêm mềm mại tay đem hắn nắm thật chặt không được khuấy sục. Thứ 1823 chương giao dịch. Ân, ta, cứng quá. Mau, ta, ta, ta. Kathleen tại Lý Bân trên người liên tục không ngừng vặn vẹo. Lý Bân nghe thế dâm thanh dâm đãng kêu la, nhìn kia dao động tuyết nãi, xoay người đem tốt đẹp Nga đè ở dưới người, nói nên ta chủ động rồi. Đến đây đi. Lý Bân, dùng sức chơi ta. Hai chân đặt tại Lý Bân trên vai, Lý Bân quỳ gối tại trên ghế sofa, phần eo liên tục không ngừng về phía trước chấn động. Kathleen nhất cặp chân ngọc tại Lý Bân trên vai nhếch lên nhếch lên. Muốn làm ta, nha, ngươi cắm vào, nha, ngứa a, ta, ta, dùng sức làm, nha, ta. Kathleen tuy rằng trên miệng nói không phản ứng gì, nhưng trên thực tế phía dưới đã toàn bộ là chảy nước. Nhìn ra được, cái này nữ nhân quả thật đối với Lý Bân thực cảm thấy hứng thú. Ít nhất, trên thân thể quả thật là như thế. Kathleen a kêu một tiếng, hai tay liều mạng ôm thiếu niên này. Tốt, ta, nóng. Ta, cắm vào, nha, nha, ra sức, nha, nha, thân, lão công, muốn làm, ta, nha, chơi ta, lão công, ngươi, về sau không muốn làm người khác, thì làm ta là được. Ta, thật thoải mái. Lý Bân đều có một chút sừng sốt, nữ nhân này thích cư nhiên điên cuồng như vậy sao? Tùy theo Lý Bân quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, Kathleen thân thể lại bắt đầu hướng lên đỉnh. Hai cái vú lớn không được run run. Lý Bân bỗng nhiên thả chậm nút vào tốc độ, đem cúi đầu, dùng miệng ngậm Kathleen đầu vú, hút lên. Hắn ngậm đầu vú nhẹ nhàng tầng tầng lớp lớp cắn. Kathleen giống như càng thêm trùng động, ôi liên thanh, ân, thật thoải mái. Ta, phòng, muốn, hút, ta, nha. Kathleen tại mây mưa tiếng trung tận tình phóng đãng, vòng eo rất nhanh đong đưa, phối hợp Lý Bân động tác. Lý Bân đem Kathleen hai chân cuốn cong lên, bàn chân đội lên trước ngực của hắn, một chút mãnh đỉnh. Kathleen đôi mắt đóng chặt, tóc tai rối bời, trong miệng đã không có cao như vậy sóng âm kêu, chính là liên tục không ngừng hừ hừ. Bỗng nhiên, hai chân của nàng đột nhiên hướng trước ngực quyền khúc, phóng túng kêu một tiếng ta không được. Giết chết ta, nha, nha. Lý Bân gia tăng lực độ, mấy cái sâu cắm vào, Kathleen đôi mắt mê loạn. hai tay hướng lên gắt gao bóp Lý Bân bả vai. Lý Bân đem dương vật rút ra, tốc độ cực nhanh phóng tới Kathleen trong miệng, nắm lấy dương vật tay cao thấp khuấy sục một chút, màu trắng chất lỏng dần dần theo Kathleen khóe miệng chảy ra. Độ hảo cảm tăng lên 20. Trước mặt độ hảo cảm không? Không thích, không ghét. Tùy theo hoàn toàn phát tiết lúc này đây dục vọng, trong não độ hảo cảm nhắc nhở cũng thay đổi. Tốt ra hỏa, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, cư nhiên tăng lên mình và Kathleen độ hảo cảm, chậc chậc chậc. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã đi đến giao dịch ngày. Dựa theo ước định, Lý Bân bọn hắn cũng muốn ra sân. Bất quá Lý Bân tự nhiên không có khả năng chỉ độn chân chính lộ diện, hắn đem chính mình cải trang trang điểm một phen sau làm người khác hoàn toàn nhìn không ra hình dạng của mình, lúc này mới theo lấy eo đi ra tịch giao dịch. À, tại sao là phu nhân ngài đã tới? Uy nhĩ Tốn tiên sinh không tới sao? Khi thấy eo sau đó, ra mặt cuộc giao dịch này dôn nhịn không được hỏi. Đối phương người đang làm giao dịch thời điểm nhất định là cùng đối phương hung hăng đã từng quen biết. Tuy rằng Uy Nhĩ Tốn hiện tại trốn chạy, nhưng là bọn hắn quả thật nhận ra eo. Eo cũng thoải mái thừa nhận lên. Tuy rằng mặt đối trước mắt những người này, eo là thật tâm lý không chắc, nhưng là tốt ở sau người có Lý Bân tại, cái này trực tiếp cho nàng đánh một liều thuốc an thần. Chỉ cần có Lý Bân tại, hết thảy đều tốt nói. Hắn nhất định là tại bận bịu chúng ta giao dịch đơn đặt hàng, cho nên trước mắt không công phu gì thế lộ diện. Eo nói ra chính mình sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Ha ha ha, thì ra là thế. John không nghi ngờ gì, liền trực tiếp tiếp đón eo cùng cải trang trang điểm sau Lý Bân cùng một chỗ rơi tỏa. Lai Ân tiên sinh, cụ thể sự tình ta cũng cùng ngươi phản ứng qua, chúng ta bên này nhi đã ở một mực đợi Uy Nhĩ Tốn tiên sinh đơn đặt hàng. Cho nên ngày khả năng vẫn là muốn hơi chút sau này kéo dài một chút. John hướng về Lai Ân nói. Bất quá, Lai Ân hình như cũng không có nghe đối phương đang nói cái gì, ánh mắt của hắn một mực nhìn đứng ở eo phía sau cái thứ kia. Kỳ quái, như thế nào luôn cảm thấy quen thuộc như vậy? Hắn nhịn không được nói thầm trong lòng. Không biết vì sao, đầu óc của hắn lúc nào cũng là bính nhập hiện ra Lý Bân tên gia hỏa này. Bất quá, cũng không sẽ là một người a, tên gia hỏa này so với Lý Bân muốn tráng nhiều lắm. Lai Ân tiên sinh. John nhìn Lai Ân không có phản ứng, hình như đang suy nghĩ gì, nhất thời có chút hoảng loạn, còn cho rằng đối phương tức giận. À, nga nga, không có gì. Bị nhắc nhở một lúc sau, Lai Ân lúc này mới phản ứng. Cho nên hiện tại ngươi có hay không ý nghĩ đâu này? John hỏi. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hết thảy đều muốn tốc độ nhanh nhất. Lai Ân ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi nói đúng không? Thống lĩnh tiên sinh. Hắn nhịn không được nhìn về phía một mực ngồi ở một bên không nói một lời thống lĩnh. Nguyên lai tên gia hỏa này chính là thống lĩnh. Lý Bân nhịn không được nhìn về phía trước mắt người nam nhân này, quả nhiên là bộ dạng một bộ hung tướng, nhìn giống như là cái loại này thường xuyên trải qua các loại sự việc người. Nói vậy, gia hỏa kia trên tay máu tươi cũng không thiếu. Bất quá làm Lý Bân có chút ngoài ý muốn chính là, ngồi ở đây gia hỏa bên cạnh, là một cái phong vận vẫn còn con gái. Cái này nữ nhân, phải là cái này thống lĩnh lão bà a. Tốt gia hỏa, này nhìn nhưng là không nhỏ, Lý Bân đánh giá được có gần 50 tuổi. Mà thông qua sau khi giới thiệu, Lý Bân cũng rốt cuộc biết, cái này nữ nhân tên là Tô San, xác thực thống lĩnh lão bà. Cái này thống lĩnh còn chính xác là cái gì khẩu vị đều có thể tiếp nhận a. Lý Bân nhịn không được chửi bậy nói. Không nói cái khác, liền loại này tướng mạo nữ nhân, thuộc về là đừng nói hệ thống, liền Lý Bân mình cũng chướng mắt. Từ có hệ thống về sau, Lý Bân đối với nữ nhân yêu cầu chính xác là càng ngày càng cao. Giống trước mắt loại này trung đẳng tư sắc nữ nhân, đã không vào pháp nhãn. Cái này các ngươi ngược lại có thể yên tâm. Eo lại lần nữa nói. Nếu nhà ta nam nhân đã hướng các ngươi làm ra cam đoan, vậy nhất định có thể làm được. Nếu như thật sự là không tin lời nói, chúng ta trước tiên có thể đem gấp đôi tiền đặt cọc phóng tại nơi này. Eo vừa nói, một bên đưa lên một tấm tạp. Tuy rằng dưới tình huống bình thường cũng không muốn dùng loại phương pháp này, nhưng là không có biện pháp, hiện tại Lý Bân quả thật cầm lấy không ra kia một chút quân hỏa, vì có thể làm cho đối phương tin tưởng chính mình, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Vậy thì tốt, đến, con, người đến đem tấm thẻ này cấp cầm lấy. Thống lĩnh hướng về một bên một cái nam nhân phân phó nói. Vâng. Người nam nhân này nhanh chóng tiến lên đem trước mắt tạp chứng thực một chút, xác nhận số dư sau liền cất vào. Song phương đều rất sảng khoái mau, lại tăng thêm Lý Bân đã sớm cùng cái này thống lĩnh làm xong ước định, cho nên hôm nay giao dịch quá ngược lại thật thoải mái. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bữa ăn lúc kết thúc, Lai Ân nhịn không được nhắc nhở. Hắn hiện tại đối với Lý Bân người nam nhân này, là thật có chút sợ. Yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta nhất định ra roi thúc ngựa. Eo cười cười, theo sau liền cùng với Lý Bân cùng một chỗ ly khai. Cuối cùng kết thúc, đương hai người cuối cùng ly khai giao dịch địa điểm, trở lại khách sạn về sau, eo nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn là lần thứ nhất tham gia như vậy trường hợp, nói thật là thật có chút khẩn trương. Thứ 1824 chương cho ngươi phun điểm. Hôm nay của ta hành động như thế nào đây? Ngươi có thể đánh một chút. Eo đầy mặt mong chờ nhìn Lý Bân. Ta cho ngươi phun điểm. Lý Bân cũng đầy mặt mỉm cười nhìn eo. Cái này cũng không phải là lời khách sáo, mà là hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Eo cái này nữ nhân, hành động là thật cây gậy. Tuy rằng Lý Bân biết toàn bộ nội tình, nhưng là khi nhìn đến eo biểu diễn thời điểm, nội tâm vẫn là không nhịn được một trận cảm khái. Cái này nữ nhân diễn chính là chân tướng, có phải hay không thật có cái gì thiên phú đấy? Muốn là như thế này lời nói không chừng về sau kỹ năng này còn có khả năng thật tốt dùng một chút đâu. Hắc hắc, nghe được chính mình yêu thích nam nhân khích lệ, eo tâm lý giống như ăn mật giống nhau ngọt. Như vậy, Lý tiên sinh, có cái gì không muốn làm sự tình đâu này? Như là đã quyết định xong, eo nhịn không được hướng về Lý Bân nuốt ngụm nước miếng. Phốc, nhìn đến trước mắt nữ nhân này gương mặt vội vàng bộ dạng, Lý Bân lại có thể nào đoán không được nàng tâm lý nghĩ cái gì đâu này. Kỳ thật căn bản không cần nàng chủ động nói, Lý Bân mình cũng đã sắp không nhẫn nại được. Trước mặt dạy dỗ trình độ 99. Triệu hồi ra hệ thống, Lý Bân xác nhận một chút cái này nữ nhân dạy dỗ tiến độ. Còn kém cuối cùng 1%. Không biết này 1% nên như thế nào bắt nó điền đi lên đâu này. Có cảm giác, bình thường xấu hổ cảm giác giống như đã kích thích không đến cái này nữ nhân. Dù sao, chính mình nhưng là đã ở thiết thượng đều đã làm, cùng chuyện này so với đến, giống như cái khác sự tình có vẻ căn bản cũng không như vậy kích thích. Ta cũng không biết, trước đi ra đi dạo a. Lý Bân châm lấy mũi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định ra cửa trước một chuyến. Tất cũng không kể nói như thế nào. Muốn đạt tới cuối cùng dạy dỗ nhất định là cần phải càng mạnh kích thích. Mà bây giờ chính mình duy nhất có thể làm được, phỏng chừng cũng chỉ có tận lực tải bên ngoài tìm xem có cái gì không xấu hổ hoặc là bại lộ play. Tùy theo hai người tay nắm tay đi đến bên ngoài, Lý Bân nội tâm cũng bắt đầu dần dần buồn rầu lên. Này cuối cùng 1%, rốt cuộc nên như thế nào đem hắn thêm vào đâu này. Vừa cùng eo tay trong tay đi tại trên đường, Lý Bân một bên nhức đầu. Tuy rằng cực độ bại lộ quả thật hẳn là có thể gia tăng dạy dỗ trình độ, nhưng là bất kể nói như thế nào, bại lộ nhất định là không thể để cho người khác nhìn thấy. Dù sao đây chính là Lý Bân nữ nhân, Lý Bân làm sao có khả năng cho phép người khác đến nhìn chính mình nữ nhân này. Vậy phải làm thế nào? Bởi vì đầu óc riêng phần mình nghĩ riêng phần mình sự tình, hai người đi, thế nhưng đi đến nhất chỗ bí ẩn rừng cây nhỏ. Này giống như là cái địa phương tốt ôi chao. Nhìn trước mắt như thế địa phương bí ẩn, Lý Bân nội tâm nhịn không được ngứa lên. Nếu như có thể tại nơi này cùng eo làm lên đến lời nói, hình như cũng đỉnh kích thích. Tuy rằng nhất định là không thể chân chính làm được cuối cùng cái kia 1%, nhưng là đối với Lý Bân tới nói, đây đã là một kiện thập phần kích thích sự tình. Khụ khụ, eo. Lý Bân vừa mở miệng, muốn kêu eo, lại đột nhiên bị một trận kỳ quái âm thanh cắt đứt mạch suy nghĩ. Đây là một trận nói không ra âm thanh, nghe đến thật giống như là đang tại kêu thảm thiết. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, có người đánh nhau? Lý Bân nhíu mày, nhịn không được đến gần. Thật vất vả tìm được một cái như vậy động tiên, làm sao có thể làm những người khác đã quấy rầy đâu này? Mà càng đến gần, Lý Bân lại càng phát hiện không thích hợp, này âm thanh nghe đến. Giống như là cái nữ nhân. Nhìn một bên eo. Nàng cũng là gương mặt lừa gạt vòng. Nha, ta. Nha, nha, ta. Nha, ân, ta. Lý Bân lúc này đã đứng ở rót bụi cỏ xung quanh, nữ nhân thanh âm không lớn, nhưng Lý Bân cơ hồ có thể đỉnh rõ ràng trong này âm tiết. Chẳng qua này âm thanh cái gì kỳ quái như thế, giống như tại nơi nào nghe qua, rất quen thuộc, hơn nữa ấn tượng rất sâu khắc cái loại này. Bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên, Lý Bân chợt bừng tỉnh. Bà mẹ nó, cái này không phải là nữ nhân lúc ân ái tiếng rên gì sao? Bởi vì cái này âm thanh thật sự là cùng bình thường người không quá giống nhau, Lý Bân phản ứng một hồi lâu mới phản ứng. Bọn họ là như thế nào ân ái? Vì sao có thể phát ra như vậy âm thanh? Lý Bân một trận tò mò. Mang theo tò mò mãnh liệt tâm, Lý Bân thăm dò tham đuôi đi vào rót bụi cỏ bên trong, theo âm thanh bay đến phương hướng từng bước tiếp cận. Mà một bên eo, tự nhiên cũng nghe rõ ràng đó là một cái gì âm thanh, lập tức mặt đỏ lên, cũng trời xuôi đất khiến đi theo. Chính là, đường Lý Bân ló chuẩn bị muốn thấy rõ sờ cái gọi là quỷ hồn khuôn mặt thật thời điểm, cũng là xẹt qua hai đạo bóng đen, đem Lý Bân cùng eo dọa nhảy dựng, vội vàng đem đầu rụt về lại. Nghe lén loại chuyện này vốn chính là có chút không mà nói, nếu như bị phát hiện còn thật đỉnh lúng túng. Trong suốt ánh trăng tinh khiết không tì vết, chiếu rọi quét dọn rơi hắc ám sương mù. A, nha, lại dùng lực điểm. Thật thoải mái, nha, nha, ta không nhanh được. Kỳ quái, cái này âm thanh thật quen thuộc. Vậy là ai? Tô San. Đúng vậy, bị ánh trăng quét qua mà tiết lộ ra hình dáng, Lý Bân có thể rõ ràng nhận ra, đúng là Tô San bộ dạng. Tại sao có thể là Tô San, như thế nào hội? Lý Bân không ngừng nghi ngờ chất vấn chính mình, thậm chí trà sát đôi mắt vô số lần, muốn chứng minh mình là mắt mơ hồ nhìn nhầm. Nhưng là sự thật chính là sự thật, không có khả năng bởi vì Lý Bân không tiếp thụ được liền sẽ cải biến. Nguyên bản cách mỏng mây đen, ánh trăng có thể chiếu xa có hạn, bây giờ mây đen hoàn toàn tản ra về sau, Lý Bân lại không thể tin lại không thể tiếp nhận, sự thật đặt tại trước mắt. Không chấp nhận được Lý Bân trốn tránh thực tế. Lúc này Tô San cùng ban ngày đoan trang bộ dạng hoàn toàn tương phản, màu trắng bó sát người áo váy sớm đã bị kéo đến bụng, nửa người trên gần như lộ ra. Hai cái dài rộng vú sữa bại lộ tại trong không khí, bởi vì thân thể kịch liệt động tác mà không ngừng tại lay động. Chỉ thấy Tô San đơn tay vịn chặt trong này một cái khối rót bụi cỏ thân cành, hắn tất chân đẹp bị người khác nâng lên một cái, cách trở váy không cho này rơi xuống, mặc kệ hạ bộ hiện ra ở nhân diện trước. Gợi cảm ôm mông quần tất bị xé nứt thành từng khối, làm Tô San trắng nõn làn da hơi lộ ra hơi hiện. Bất quá lúc này thân là Tô San đào nguyên mật địa huyệt nho nhỏ cũng không rỗi rãnh nhậm nhân xem xét, một chi tráng kiện Lý Bân căn, chính tại bên trong rút ra cắm vào, mãnh liệt đẩy mạnh. Thứ 1825 chương yêu đương vụng trộm. Tối làm Lý Bân không dám tin còn không chỉ, tại Tô San phía sau đại lực thao cắm vào nàng nam nhân, thế nhưng không phải là cái kia thống lĩnh. Mà là một cái Lý Bân không biết người, có vẻ giống như có một chút nhìn quen mắt. Đúng rồi. Tại lúc ban ngày người nam nhân này không phải là đi theo Tô San bên người cái kia. Nghe Tô San lúc giới thiệu giống như là, cái kia thống lĩnh con đang làm lão bà của hắn, cũng chính là mẹ kế. Nhìn Tô San bộ dạng một chút cũng không giống là cưỡng gian, ngược lại cực kỳ hưởng thụ. Thoáng chốc Lý Bân cảm thấy Lý Bân thế giới quan rối loạn. Vân vân, Lý Bân trước ly thanh một chút đầu mối. Tô San xuất quỹ. Hơn nữa còn là theo chồng mình con, chưa thỏa mãn dục vọng vẫn là. Nguyên nhân là cái gì đã không trọng yếu chính là, này đề tài có vẻ giống như rất nhiều AV bên trong cũng không biết lặp lại dùng qua bao nhiêu lần. Con xâm phạm chính mình mẹ kế. Thật đúng là có ý tứ, vì sao Tô San muốn tại loại này hoang sơn dã lĩnh yêu đương vụng trộm. Tính thú. Chẳng qua lúc này Lý Bân đã vô tâm suy nghĩ nhiều quá, càng huống chi chính mình giống như cũng không cần thiết. Khó khăn có thể nhìn thấy tốt như vậy cảnh sắc, làm sao có thể không tiếp tục nhìn xuống đâu này. Ha ha, Lý Bân nghĩ, hiện tại Tô San, cho dù là đại thống lĩnh đột nhiên xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, chỉ sợ nàng đều phải làm được cao trào rồi nói sau. Vì sao? Lại tiếp tục nhìn sẽ biết. Tô San giống như đã rơi vào cảnh đẹp, thân thể đong đưa biên độ dần gia tăng, nam nhân kia buông xuống gì tất chân đẹp, chuyển thành bắt lấy Tô San mông, đại lực quất đánh. Thường thường liền có khả năng duỗi tay đi bắt ở Tô San tròn trị quen thuộc nhũ, thế cho nên đầu vú một màn kia đỏ bừng đầu vú. Theo thủ pháp đến nhìn cùng AV Nam Yêu so sánh với cũng không thua bao nhiêu, hẳn là Bụi Hoa lão thủ. Nha, thật thoải mái. Lại, dùng sức điểm, Lý Bân mau sắp tới. Có rất tốt thụ lực điểm về sau, nam nhân dương vật rất tốt đẩy vào đến Tô San chỗ sâu nhất, thoáng chốc làm Tô San dâm đãng kêu la liên tục, si mê ánh mắt chớp động mê ly. Mà lúc này, liền Lý Bân cùng eo hai người, thế nhưng cũng có một chút không nhịn được. Lý Bân cũng may, đầu tiên là có Mary tìm muội hai người, về sau còn có Kathleen, hắn ngược lại một mực không thiếu tình yêu. Nhưng là eo bên này liền không giống, ly khai Lý Bân, nàng nhưng là nhẫn nại đã lâu. Lần trước thật vất vả gặp mặt, vốn là nghĩ nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nhưng là tiếc là không làm gì được chính mình bên này lại đến đây gì. Loại cảm giác này thật sự là nghẹn quá khó tiếp thu rồi. Mà trước mắt nhìn đến hai người lại lần nữa yêu đương vụng trộm, thậm chí còn kịch liệt như thế, eo dục hỏa trực tiếp bị kích phát rồi đi ra. Nàng lặng lẽ trốn ở phía sau cây mặt, tay nhỏ nhịn không được sờ hướng về phía Lý Bân đũng quần. Nhìn đến eo bộ dáng này, Lý Bân tự nhiên là phát hiện phản ứng của đối phương, hắn cười hắc hắc, rất là phối hợp giơ cao chính mình đũng quần. Hắc hắc, phu nhân, dương vật của ta địch ngươi thoải mái a. Thoải mái, thật thoải mái. Cùng thống lĩnh so sánh với như thế nào đây? Không muốn nhắc tới người kia. Nói đi, không nói Lý Bân có thể bất động u. Nói, nam nhân thật dừng lại động tác. Chính là Tô San lúc này đang đứng ở cao trào bên cạnh, nơi nào có thể chịu thụ loại này không thể phóng thích khốn nghẹn cảm giác. Ta, không muốn a. Ta thực khó chịu. Nam nhân hình như được đến hắn muốn có được đáp án, dứt khoát cũng không tiếp tục khó xử Tô San, eo hông thúc một cái, lại lần nữa thật sâu đột nhập đến Tô San chỗ sâu nhất nội địa. Chặt chẽ ấm áp làm cho nam nhân thoải mái dễ chịu ngâm nga. Thật sự là không thể tưởng được, người cũng gần 50 tuổi hơn nữa còn đã sinh đứa nhỏ, huyệt nho nhỏ cơ nhiên còn như vậy nhanh, quả thực khó có thể tin. Cha ta thật đúng là dậm chân giận dữ nha, lưu lại một cái đẹp như thế xinh đẹp kiều diễm ở nhà một mình trong phòng, chính mình một người tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, ha ha ha. Lấy hắn ngắn dương vật nhỏ, sao có thể hơn được ngươi a? Tô San loại này thuộc phụ quả nhiên không phải là kia một chút ngây ngô tiểu nữ hài có thể so sánh. Biết nên như thế nào lấy lòng nam nhân, biết như thế nào có thể kích thích lên nam nhân dục vọng. Quả nhiên, nam nhân tại nghe xong Tô San nói về sau, chớp mắt giống được nội tiết tố bùng nổ, có vẻ không thể gà đông lạnh. Dưới hông dương vật thế nhưng lại lần nữa phồng lên, quất cắm được càng thêm ra sức. Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái. Lý Bân không nhanh được, Lý Bân muốn. Lấy nam nhân kinh nghiệm, đương nhiên biết Tô San mau muốn cao trào rồi. Lập tức dương vật động tác lại lần nữa tăng nhanh, muốn làm cuối cùng xông pha. Bởi vì nam nhân cũng biết, nếu như Tô San nếu không cao trào, hắn đều phải không chống nổi. Tô San huyệt nho nhỏ thật sự là thật chặt rất thư thái, mặc dù là hắn, cũng chỉ là gần có thể chống đỡ được. Cũng may kinh nghiệm của hắn phong phú kỹ xảo thuần thục, mới vừa rồi khống chế được. Nha a, nha, muốn, đến đây. Ta. Tùy theo Tô San một tiếng thét kinh hãi, nam nhân cũng đột nhiên dừng lại động tác, hai tay nắm chặt Tô San màu mỡ mông lớn, tuyết trắng mông thịt dụ tâm thần người. Chỉ thấy lúc này nam nhân cũng là không có đi thưởng thức, mà là nhắm hai mắt lại, tĩnh tĩnh hưởng thụ xuất tinh mang tới khoái cảm. Nhưng mà Tô San tại thoát khỏi nam nhân dương vật về sau, thân thể cơ hồ muốn đứng không vững, rất nhỏ giật giật còn có run rẩy vú thịt, không một không chứng minh Tô San vừa mới đạt được đến một cái đỉnh phong. Chính đang hưởng thụ nhục dục thịnh yến sau dư vị. Mà một bên khác, Lý Bân cũng đã đang tại thoải mái dễ chịu phun ra. Eo gắt gao cắn răng, thậm chí đều bắt tay bỏ vào miệng. Ở vào thời điểm này mình là kiên quyết không thể lên tiếng, nếu bị đối phương phát hiện rồi, kia nhưng mà quá xã hội tử vong. Nhưng là không có biện pháp nha, điều này thật sự là quá thích. Lâu như vậy không gặp, eo lại lần nữa trải nghiệm đến đại côn thịt, loại cảm giác này thật sự là. Mà Lý Bân nhìn đối phương bộ dạng, nội tâm nhịn không được một trận kích động. Nhìn ra hỏa kia bộ dạng này xấu hổ bộ dạng, nếu như chính mình phía sau thêm chút sức lời nói, có thể hay không đạt tới cuối cùng 1% đâu này. Ngay tại Lý Bân suy nghĩ lung tung thời điểm không xa nam nhân đột nhiên mở miệng, lập tức phá vỡ Lý Bân trầm tư, dựng lên tai muốn nghe lén bọn hắn nói cái gì đó. Phu nhân, ngươi là làm sao mà biết chỗ này, thật sự là quá kích thích. So tại thống lĩnh trong nhà cùng phu nhân ngươi yêu đương vụng trộm càng thêm thích. Lúc này tô san cao trào mang đến dư vị cũng dần dần bắt đầu tiêu tán, nhận lấy nam nhân đưa qua khăn tay, đưa về phía hai chân của mình ở giữa trà lau lúc ân ái huyệt nho nhỏ chảy ra mật ngọt. Đồng thời lộ ra một đạo phù mị nụ cười, dư vị chưa tiêu kiều diễm đỏ ửng, khoảnh khắc kia phong tình vạn trùng, làm Lý Bân cái này núp trong bóng tối nhìn trộm ngây thơ si hán không khỏi thật ngây ngốc. Ha ha, cái này ít nhiều ta thời điểm trước kia. Thứ 1826 chương cuối cùng đầy. Nguyên lai tô san tại vừa gả cho thống lĩnh thời điểm liền bởi vì cãi nhau rời nhà trốn đi quá. Lúc ấy cũng là lúc đến nơi này, đột nhiên nghe được một trận kỳ quái âm thanh. Đợi tô san thật đi gần, phát hiện cái gọi là oan hồn tiếng kêu dĩ nhiên là nữ nhân thở gấp âm thanh. Song khi tô san nhìn đến người, trùng hợp nàng cũng nhận thức, không đúng phải nói toàn bộ Đức Châu không có người không biết, lúc ấy tại nơi này đánh dã chiến nam nhân, đúng là mẹ đầu này thôn Châu Trường. Nhưng mà cái này cũng chưa tính là điểm nóng, chân chính làm tô san lưu lại vô cùng khắc sâu ấn tượng chính là, lúc ấy cái kia trần trụi từng nhánh, lộ ra trắng bóng mông gần sát lấy Châu Trường thao nữ nhân, không là người khác, cũng thế là hắn con trai mình lão bà. A-H-A. Đây là tô san chớp mắt bốc lên tại trong não ý tưởng. Tô san cả đời này cũng không quên được cái kia cảnh tượng, phải biết tô san lúc ấy mới vừa vặn lấy chồng, chính trực tuổi thanh xuân vừa mới khởi bước, đối với chuyện nam nữ có mông lung khát khao. Châu trưởng Lý Bân tráng dương vật, hung hăng đâm vào đến con hắn lão bà bên trong thân thể, thẳng đến cuối cùng phun ra tinh dịch, bắn tung tóe vẩy tại cái đó dài rộng mông mặt. Cỗ kia màu trắng sữa chất lỏng tại không trung phi vẩy một màn, xung kích tô san còn nhỏ thiếu nữ tâm. Cũng là bởi vì có như vậy một đoạn trải qua, đối với tô san tạo thành sâu xa ảnh hưởng, đây đều là nói sau. Tại nơi này đáng giá nhất sách chính là, tô san vẫn luôn thực muốn thử xem tại nơi này ân ái là dạng gì cảm giác. Dáng sừng sững liền có Lý Bân thích mới nhìn đến một màn. A-H-H-H, vậy ngươi nói có khả năng hay không nơi này kỳ thật có không ít nhân giống như chúng ta. Như vậy một cái động tiên, phải có thật nhiều nhân tại nơi này yêu đương vụng trộm a. Nam nhân cười nói. Trộm người cái chết người đầu, tô san hờn dỗi đầy một cái nam nhân, bất quá cũng không phải là không có khả năng. Mà một bên khác, Lý Bân cùng eo cũng không nhịn được một trận mặt đỏ. Đúng vậy, địa phương khác quả thật cũng có nhân yêu đương vụng trộm, ví dụ như hiện tại chính mình. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói chính mình cũng không tính yêu đương vụng trộm, nhưng là bất kể nói như thế nào, mình quả thật là đang tại địch một người đàn bà có chồng. Mà eo, cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, nội tâm một trận kích thích phun trào. Mà Lý Bân cũng nhìn đúng cơ hội, nhanh chóng ra tốc tấn công. Một bên khác, tô san cùng loại liếc mắt đưa tình động tác, nam nhân không có tức giận ngược lại trên mặt cười dâm càng sâu. Thừa dịp tô san còn không có đem màu trắng bó sát người váy kéo lên, vươn tay khoát lên tô san trong này một cái vú sữa phía trên, đầy đủ một ôm, tiếp lấy nhẹ nhàng trà sát. Nói đi thì cũng nói lại, tô san, ngươi nơi này giống như lại lớn nha. Còn không đều là bởi vì ngươi. Tô san không có nói tiếp, có khả năng là xuất phát từ thẹn thùng, cũng có thể là xuất phát từ phối hợp nam nhân tán tỉnh. Bởi vì ta, vì sao? Ghét ghê, ma quỷ. Ha ha, này có ít nhất ép đi à nha, lớn như vậy cư nhiên còn như thế kiên đính, xinh đẹp như vậy vú lớn, Dương Tổng thật đúng là dậm chân giận dữ, nếu ta à, khẳng định ngày ngày về nhà đâu. Có sao nói vậy, tuy rằng nữ nhân này bộ dạng quá bình thường, nhưng là này ngực quả thật đại. Chút điểm này, Lý Bân ngược lại thừa nhận. Cho dù là so sánh với chính mình nữ nhân cũng không thua bao nhiêu. Ân, nơi nào có người nói khoa trương như vậy. Tại nam nhân vi diệu lực đạo phía dưới, vừa mới cao trào quá tô san cư nhiên lại lần nữa lên phản ứng. À, phu nhân thật đúng là vẫn như trước đây mẫn cảm nha, vừa mới làm xong nhanh như vậy lại muốn rồi không? Chán ghét. Ra ngoài tại bên cạnh quan sát Lý Bân sở liệu, Lý Bân nguyên bản còn cho rằng tô san cùng nam nhân kia chuẩn bị lại đến một hồi. Không nghĩ tới tô san cư nhiên đem tay của đàn ông đẩy ra, thuận tiện cho nam nhân một cái phong tình ánh mắt. Sau đó tự mình kéo lên áo ngực còn có bó sát người váy khóa kéo. Bất quá tất chân đã bị xé thành quá quá lửa, đều rơi xuống váy bên ngoài rồi, không có biện pháp đành phải cởi xuống vứt bỏ. Quá trình chung tô san nhìn trong tay lấm tấm vệt nước còn có chút ít tinh trùng tất chân, còn một bên oán trách nam nhân, nói nam nhân mỗi lần đều như vậy, hại nàng tất chân không có một đôi có thể ăn mặc lâu dài. Lúc này Lý Bân mới lấy lại tinh thần đến, nguyên lai là sắc trời đã khuya lắm rồi, khó trách Tô San không còn làm nam nhân tiếp tục nữa. Bất quá, ngay tại bọn hắn lúc rời đi, Lý Bân bên này cũng đã đến cao trào. A, Lý Bân nhịn không được nhíu mày, đem nói nén trở về, hưởng thụ thống khoái phun ra. Mà một bên khác, eo sớm thở dốc phì phò, đã không biết nên như thế nào phát tiết mình. Nếu như không phải là bởi vì ở đây hơn nữa có người lời nói, phỏng chừng eo lúc này đã kêu tặc lớn tiếng. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là không có nhịn xuống, phát ra một tia tiếng rên rỉ. Ai? Chính chuẩn bị rời đi Tô San hai người lập tức nhíu mày. Mà lúc này, eo chính trực cao trào, bị này liếc nhìn một cái nhìn cả người run rẩy, tim đập rộn lên lên. Dạy dỗ tiến độ 1. Trước mặt tiến độ 100. Ngài đã hoàn thành dạy dỗ, thỉnh lĩnh khen thưởng. Tùy theo eo tại người khác mí mắt dưới này một đợt cao trào, cuối cùng cái kia 1% cuối cùng xuống. Giống như không cái gì vậy, hẳn là nơi nào có chỉ động dục mèo a. Tô San nói. Khả năng a. Nam nhân nhìn chung quanh một chút, phát hiện xung quanh quả thật không có động tĩnh gì khác sau đó, lúc này mới xoay người rời đi. Hô, hô. Khi thấy trước mắt hai người cuối cùng rời đi sau đó, Lý Bân cùng eo hai người nhịn không được lớn tiếng thở dốc lên. Loại cảm giác này thật đúng là kích thích. Lý Bân nội tâm một trận vui sướng, thật là không có nghĩ đến, lúc này đây cư nhiên còn đem cuối cùng 1% cấp đột phá. Còn chính xác là niềm vui ngoài ý muốn a. Đi thôi, Lý Bân. Mặc lên quần áo, đem hết thảy đều sửa sang xong sau đó, eo đi đến Lý Bân bên người, gương mặt tình yêu tựa đầu tựa vào Lý Bân trên người. Nhìn thập phần ỉ lại. Không hổ là dạy dỗ 100%, loại cảm giác này chính là không giống với. Lý Bân không nhịn cười được. Tích tích tích tích. Đột nhiên, Lý Bân điện thoại di động vang lên. Nga, làm sao vậy? Nhìn nhìn điện báo biểu hiện sau đó, Lý Bân liền trực tiếp nhận lấy lên điện thoại. Đơn đặt hàng thật đã hoàn thành sao? Phone truyền ra như vậy âm thanh. Ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó các ngươi chỉ cần phụ trách đem đồ vật sinh sản đi ra là được. Lý Bân cười ha ha. Vậy là được, tiền thưởng của ngươi chúng ta đã phát qua rồi, nhanh đi cấp phụ thân ngươi xem bệnh a. Tại xác nhận tin tức sau đó, đối phương cúp điện thoại. Cái này nhân chính là ngươi sở liên hệ bán quân hòa tổ chức sao? Eo nhịn không được hỏi. Thứ 1827 chương Lý Bân mưu kế. Đúng vậy, là hắn. Lý Bân gật gật đầu. Thật đúng là uổng phí ta một phen miệng lưỡi. Trải qua Lý Bân giải thích, eo mới rốt cuộc minh bạch. Lý Bân liên hệ người kỳ thật chính là quân công hán bên kia, nghĩ nghĩ cũng đúng vậy a, nơi nào có thể sinh sản quân hỏa, cũng liền loại địa phương này chứ sao. Tuy rằng eo là xinh đẹp quốc người, nhưng là nàng cũng quả thật nghe nói qua, Trung Quốc bên kia, tại vũ khí tiêu thụ phương diện hình như quả thật một mực đỉnh khẩn trương. Tuy rằng Trung Quốc vũ khí đã rất tân tiến rồi, nhưng dù sao cũng là này vài thập niên mới phát triển, cùng những quốc gia khác giao dịch chung quy vẫn là thiếu. Cho nên chẳng sợ xinh đẹp quốc quân hỏa càng quý một chút, vẫn có không ít người sẽ chọn mua sắm xinh đẹp quốc bên này. Nguyên lai Lý Bân là tìm đến đám người này, khó trách hắn ra tay như thế hào phóng. Hắn tại sao muốn nói phụ thân ngươi? Có ý tứ gì? Eo lại lần nữa hỏi. Bởi vì ta lúc ấy là nói cho hắn ta thiếu tiền, bởi vì cha ta cấp bách xem bệnh, hắn mới bỏ đi cái này nghi ngờ. Lý Bân giải thích. Phốc. Nghe được Lý Bân giải thích, eo không nhịn cười được. Ngươi thật đúng là, ha ha ha ha. Quản hắn khỉ gió làm như thế nào đến đây này. Có thể bắt là được. Lý Bân cười cười. Ha ha ha, nói cũng phải. Eo gật gật đầu. Bất quá nghe ngươi nói, lại ân cái thứ kia mua quân hỏa là vì đối phó ngươi, ngươi như thế nào thật liền nguyện ý bán ra cho hắn nha. Eo nhịn không được hỏi. Ta bán ra về bán ra chỉ là vì kiếm tiền. Lý Bân lắc lắc đầu. Ai nói ta muốn chân chính đem đồ vật đưa đến trên tay hắn. Ân. Eo gương mặt nghi hoặc. Ý tứ của những lời này là. Chúng ta nên xuất hàng, như vậy có thể cam đoan lợi nhuận của chúng ta, nhưng là về phần hắn nhóm giao dịch ta nhất định là muốn quấy nhiễu, ít nhất phải làm bọn hắn tự giết lẫn nhau lên. Lý Bân hừ lạnh một tiếng. Kia suy nghĩ của ngươi là cái gì chứ? Eo nhịn không được hỏi. Hắc hắc, ngươi nhìn là được. Lý Bân một bên cười, một bên gọi một cú điện thoại. Này, là Kiệt Sâm sao? Lý Bân hỏi. Đúng vậy, là ta, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, xin hỏi hiện tại đã chuẩn bị hành động sao? Đúng vậy, hiện tại tự hành động. Lý Bân gật gật đầu, đặt xuống mệnh lệnh. Minh bạch. Điện thoại một đầu khác Kiệt Sâm trực tiếp gật gật đầu, hưng phấn cúp xong điện thoại. Đây là cái gì nha? Eo nhịn không được hỏi. Cụ thể ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hiểu rõ, ta lần này là tính toán cho hắn nhóm muốn làm đi một lần ở giữa kế là được. Lý Bân thần thần bí bí cười cười. À, vậy được rồi. Tuy rằng eo thực muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu Lý Bân không muốn nói, kia thôi được rồi. Hỏi ít hơn một chút nam nhân bí mật, có thể cho nam nhân đối với chính mình càng có hứng thú, cái này đạo lý eo vẫn là biết. Mà Lý Bân bên này, là tại dỗ eo ngủ về sau, kêu gọi ra hệ thống. Hệ thống, xin hỏi trừ bỏ khen thưởng đồ vật ở ngoài, ta có thể ngoài định mức tự do sao? Chẳng sợ trả giá một chút đại giới. Lý Bân nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể, chủ nhân. Hệ thống nhanh chóng hồi phục. Bất quá nếu là tự do năng lực lời nói, như vậy kế tiếp sẽ có tổng cộng 3 người khen thưởng không thể lĩnh. Nghe xong tin tức này, Lý Bân nghĩ nghĩ, nếu như chính mình tự do năng lực lời nói, đại giới chính là từ giờ trở đi sẽ có 3 cái bị chính mình công lực nữ người không thể đạt được khen thưởng. Liền thưởng lúc này đây dạy dỗ nhiệm vụ lời nói, nói cách khác kế tiếp 2 nhiệm vụ đều là không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Bất quá ngược lại cũng rất phù hợp bình thường, dù sao ngươi đều tự do năng lực, vậy khẳng định phải trả ra một chút đại giới. Lý Bân cuối cùng gật gật đầu. Tốt, ta đồng ý giao dịch này. Thu được, thỉnh chủ nhân tuyển trạch cần phải năng lực. Ta tuyển chọn, cấp 1 hóa trang kỹ thuật. Thu được chủ nhân thỉnh cầu, đang tại vì ngài phái phát thưởng lịch. Khen thưởng đã phát ra, thỉnh chủ nhân kiểm tra và nhận. Cuối cùng, Lý Bân khen thưởng đến đây. Cảm nhận trong não một loạt dịch dung cùng hóa trang tri thức, Lý Bân cười cười. Thật tốt tốt, thứ này nhưng là tương đương hữu dụng. Nói xong, hắn chạy đến sơ trang trước đài, ngồi xuống. Dựa theo Lý Bân cấp địa điểm, Kiệt Sâm đi đến một cái khách sạn. Nơi này, đúng là thống lĩnh cùng lão bà hắn Tô San chỗ ở. Căn cứ dôn lộ ra, hôm nay thống lĩnh sẽ lại ra tìm thú vui, Tô San một người tại nơi này. Mà đây đúng là Kiệt Sâm muốn. Thuần thục đào mở khóa cửa, Kiệt Sâm dễ dàng đi vào cửa phòng. Lúc này đã là đêm khuya, Tô San chính tại ngủ trên giường hương. Hô! Rất lâu không có chạm vào nữ nhân Kiệt Sâm, nhìn trước mắt Tô San, lập tức tim đập rộn lên, dục vọng tăng nhiều. Hắn đi đến Tô San bên người ngồi xổm xuống đến, dục vọng đã khắc chế không nổi rồi, Kiệt Sâm đưa ra run rẩy hai tay chậm rãi đi đến Tô San thân trên, một bên nhìn Tô San, vừa bắt đầu cởi nàng quần áo nút thắt. Cuối cùng thứ nhất nút thắt cởi bỏ, đã nhìn thấy bên trong màu đen áo ngực cùng kia theo quá lớn mà chạy ra vú bên cạnh. Tô San có khả năng là quá mệt mỏi nàng thế nhưng không có phát giác Kiệt Sâm tiểu động tác. Có lần thứ nhất thành công, Kiệt Sâm lá gan lớn lên, tiếp tục ôn nhu, nhẹ nhàng đem nàng quần áo thượng nút thắt đều giải khai, hiện tại Tô San càng thêm mê người. Bởi vì nàng mặc chính là quần, rất khó cởi bỏ, Kiệt Sâm đành phải chậm rãi buông lỏng ra Tô San dây lưng quần. Tại nàng bắt đầu giúp nàng cởi quần ra thời điểm Tô San thức tỉnh, nàng bỗng nhiên mở to mắt. Khi nàng nhìn thấy Kiệt Sâm tại cởi nàng quần áo thời điểm dọa hỏng rồi, sau đó nàng a một tiếng kêu đi ra. Kiệt Sâm liền bận rộn bụng miệng nàng lại không cho nàng sinh ra, phía sau bình thường thực ôn nhu Tô San, thế nhưng đã dùng hết lực lượng của toàn thân đến dãy giụa. Kiệt Sâm liền muốn khống chế không nổi nàng, liền vội vàng nói cho tiểu Tô San nói chồng ngươi bây giờ không có ở đây nơi này, ngươi dám phản kháng sao? Hay là nói ngươi cảm thấy chuyện này bộc lộ ra đi đối với ngươi tương đối khá đâu này. Tô San nghe xong Kiệt Sâm nói về sau không lên tiếng nữa, nhưng là nàng vẫn là tại phản kháng. Không quản được kia nhiều, Kiệt Sâm đem nàng hai tay cùng một chỗ bắt lấy đặt ở đầu nàng phía trên, sau đó hắn tay kia thì bắt đầu cởi quần của nàng, Tô San dãy dụa vừa vặn giúp hắn đem quần của nàng cởi xuống dưới. Thứ 1828 chương Kiệt Sâm nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy nàng màu hồng phấn quần lót, kích động sau đó hắn điên cuồng đem áo ngực của nàng cùng quần lót đều cấp cởi xuống. Toàn thân trần trụi Tô San ngược lại an tĩnh, nàng cũng không nhúc nhích nằm ở sofa, chính là tại thực bi thương khóc. Kiệt Sâm liền vội vàng đem chính mình quần áo đều cấp cởi xuống dưới, sau đó ngồi vào Tô San trên người, bởi vì Tô San đã sinh dưỡng quá hài tử, cho nên vú của nàng có vẻ phá lệ đại. Hơn nữa đầu vú đã tái đi, tại hắn sờ lấy Tô San vú một chớp mắt, rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng kịch liệt run run một chút. Kiệt Sâm một bên điên cuồng vuốt ve Tô San vú, một bên dùng tiểu đệ đệ của mình tại Tô San bộ phận sinh dục mặt qua lại ma sát, như vậy qua đã lâu cũng không có cảm giác đến Tô San có dâm thủy chảy ra. Kiệt Sâm thất vọng rồi, nhìn đến, chỉ có thể đến cứng rắn. Đã tăng tới phát đau tiểu đệ đệ cũng không muốn đang đợi, hắn đem Tô San hai chân hướng hai bên tách ra, nhìn thấy Tô San âm hộ vẫn là gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, hắn bắt lấy dương vật nhắm ngay Tô San âm hộ hung hăng cắm vào. Không nghĩ đến đã sinh đứa nhỏ Tô San âm hộ là như vậy nhanh, kẹp đầu chim của hắn nóng rực đau đớn, mà Tô San cũng là đau kêu a. Rất đau nha. Kiệt Sâm đem tiểu đệ đệ rút ra, sau đó từng chút hướng bên trong thẳng tiến, thật chặt rồi, quá thích, bởi vì khẩn trương, thiếu chút nữa liền muốn bắn ra. Kiệt Sâm liền vội vàng đã khống chế tâm tình của mình, cuối cùng dương vật đã hoàn toàn đi vào, hắn dừng lại, lúc này nhìn thấy Tô San khóc càng thêm lợi hại rồi. Chính là nàng không dám phát ra âm thanh, sợ thức tỉnh đứa nhỏ. Tô San nước mắt như mưa bộ dáng càng là kích phát rồi Kiệt Sâm dục vọng, đột nhiên đem dương vật rút ra, sau đó vừa ngoan ngoan đâm đi vào. Tô San không ngờ tới hắn có như vậy động tác, nàng bị đột nhiên này tập kích muốn làm a một tiếng kêu đi ra, sau đó nàng ai oán nhìn Kiệt Sâm vừa nhìn. Kiệt Sâm càng thêm hưng phấn, bắt đầu điên cuồng quất cắm, tùy theo Kiệt Sâm quất cắm, Tô San cũng theo lấy nhỏ giọng a. A, a, kêu. Âm hộ của nàng vẫn không có dâm thủy, Kiệt Sâm cắm vào tốt vất vả, cũng tốt kích thích, càng là thực hưng phấn cùng thỏa mãn. Ước chừng tại cắm trên trăm hạ về sau, Kiệt Sâm mệt mỏi, ghé vào Tô San trên người làm vú lớn của nàng đầy thân thể hắn, thật sự là cực kỳ thoải mái. Hắn phía dưới vẫn là đang chậm rãi cử động lấy, Tô San đã không gọi, chính là tại nhỏ giọng khóc. Kiệt Sâm đem dương vật cấp rút đi ra. Nhìn thấy Tô San âm hộ bên trong kia hồng phấn âm hộ thịt cũng cấp mang tải đi ra. Tô San không biết xảy ra chuyện gì, nàng a. Một tiếng kêu đi ra, sau đó nhìn Kiệt Sâm liếc nhìn một cái lại vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên. Kiệt Sâm đứng lên, sau đó đối với Tô San nói Tô San, ngoan, người ghé vào trên ghế sofa. Tô San không nói gì, cũng không có động. Kiệt Sâm đành phải tự mình động thủ đem nàng cấp lật. Cũng may Tô San cũng không có nhiều hơn phản kháng, bằng không căn bản cũng không có thể thành công. Ghé vào trên giường Tô San dáng người thì càng thêm mê người rồi, vốn là thực đầy đặn mông hiện tại theo run rẩy mà có vẻ càng thêm dài rộng rồi. Kiệt Sâm sờ nàng mông nói Tô San, có ngươi như vậy đầy đặn mông từ phía sau làm nhất định có rất tốt giảm sóc nga. Tô San nghe xong Kiệt Sâm nói như vậy đỏ bừng xong mặt, cũng theo bản năng buộc chặt chính mình mông. Nàng này nhất vô ý thức động tác nhìn Kiệt Sâm thật sự là dục hỏa đốt người, nhanh chóng úp sấp Tô San trên người, làm tiểu đệ đệ của mình nhắm ngay âm hộ của nàng hung hăng cắm vào. Bởi vì có vừa rồi từ phía trước đối với âm hộ khai thác, hiện tại Tô San âm hộ đã thực dễ dàng đi vào, quả nhiên rất thư thái, đầy đặn mông đầy Kiệt Sâm, hai miếng mông cánh hoa nhẹ nhàng run run, thật sự là một cái thích nha. Kiệt Sâm dương vật cùng Tô San âm hộ thân mật kết hợp, Tô San mông làm hắn hưng phấn. Hắn cố gắng quất cắm, Tô San ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng bắt đầu buông lỏng phòng bị, phát ra rất nhỏ a. A, a âm thanh. Mỗi khi Kiệt Sâm quất cắm một chút, Tô San mông liền run động một cái, dường như đang cố ý phối hợp hắn cắm vào, hắn hỏi Tô San, ngươi thoải mái sao? Tô San không có ngẩng đầu, nàng nói ngươi không cần nói, ta chỉ là hy vọng ngươi nhanh chút kết thúc, ta sợ xung quanh nhân tình. Kiệt Sâm nói tốt, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ta mau. Tô San cảm kích nhiều điểm đầu, bởi vì Kiệt Sâm hình dung thật sự là nàng không nghĩ đến, bất quá, ngươi cũng phải phối hợp ta nha, đem ngươi cảm nhận kêu lên đến. Tô San gặp Kiệt Sâm nói như vậy, đành phải ngượng ngùng nói tốt, kỳ thật ta đã sớm muốn gọi rồi, chỉ là sợ ngươi nói ta dâm đãng. A hát hát hát, thật là một tao nữ người. Kiệt Sâm nhịn không được cười ha ha. Kế tiếp, Kiệt Sâm bắt đầu ra sức địch rồi. Tô San cũng nhỏ giọng kêu a. Ta thật sự là rất khó chịu. Kiệt Sâm nói là như thế nào cảm giác khó chịu. Sau đó lại rất ngoan độc cắm nàng vài cái. Tô San bị Kiệt Sâm cắm vào thẳng kêu nha. A, ta cũng không biết, ta trước kia cũng không có cảm giác như vậy, rất kỳ quái. phải không, trước kia Dượng không để cho ngươi có cảm giác như vậy sao? Cô em vợ thở gấp không có nha, như vậy, cảm giác tò mò Diệu nha. Lại kích thích, lại khó chịu, còn thực mới mẻ, ta. Kiệt Sâm biết nàng là bởi vì bị cưỡng gian mới cảm giác được mới mẻ cùng kích thích. Kỳ thật có không ít nữ nhân ở đáy lòng đều khát vọng bị nam nhân thô bạo cưỡng hiếp, chính là không dám thổ lộ mà thôi. Tô San, ta rất thích ngươi nha. Ta đã sớm muốn cùng ngươi ân ái rồi, Kiệt Sâm một bên quất cắm một bên nói cho nàng. Phải không? Ngươi thật sự rất phá hư nha. Kỳ thật ta biết sợ nha, ta không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta về sau như thế nào gặp nhân nha? Ta, không có quan hệ, chỉ cần chúng ta không nói. Không có ai biết. Ai, cũng chỉ có như vậy. Ta toàn bộ hủy ở ngươi trong tay. Ta, quá kích thích, trong phòng tất cả đều là Tô San tiếng rên rỉ cùng bọn hắn thân thể lúc kết hợp va chạm ba ba. Tiếng, lại liên tục là mấy trăm phía dưới, Kiệt Sâm không nhịn được Tô San. Ta, Tô San nói sao, nói cho ta. Ta muốn bắn. Ta muốn thích chết rồi, ngươi thật sự là nhất cái trời sinh vưu vật. Tô San nói a, ngươi không muốn bắn, xuất tại của ta bên trong. Ta sợ, ta. Ngươi, sợ, cái gì nha? Ta sợ, ta sợ, ta sợ có mang ngươi. Ta, hài tử của ngươi nha. Ta, không, ta liền muốn bắn, bắn tại ngươi bên trong. Nói xong, Kiệt Sâm cảm giác được âm hộ một trận co lại, biết chính mình nhanh muốn bắn. Phía sau khoái cảm là không có cách nào hình dung. Chỉ cảm thấy chính mình muốn thăng thiên. Quá thích. Thứ 1829 chương camera. Kiệt Sâm điên cuồng đâm Tô San âm hộ. Tô San cũng thật giống sắp không chịu nổi. Nàng cũng không quan tâm được đứa nhỏ tại bên người đang ngủ. Tô San lớn tiếng kêu la. Ta, thực khó chịu. Ta rất hưng phấn. Quá kích thích. Ta, ôi. Ta, e hèm. Ta. Ê hèm, ta, ê hèm, ta, ê hèm, ta, ê hèm, ta, ê hèm, ta, dùng sức muốn làm ta. Ôi a, ta, ê hèm, ta, ê hèm, ta. Kiệt Sâm âm hộ căng thẳng, sau đó hung hăng đem dương vật cắm đến Tô San âm hộ mặt trong cùng, sau đó thân thể bất động, hắn mông từng đợt co giật. Sau đó tinh trùng tượng mở cống hồng thủy giống nhau dâng đến Tô San tử cung. Đem Tô San nóng thẳng kêu a, rất thư thái, bắn thật nhiều, không được, mau khoái chết, a. Cuối cùng, Kiệt Sâm bắn xong tinh, sau đó ghé vào Tô San trên người bất động, hắn đang hưởng thụ Tô San đầy đặn mông mang cho hắn khoái cảm, Kiệt Sâm dương vật còn tại Tô San âm hộ nhất nhảy nhất nhảy. Tô San cũng không có khí lực rồi, nàng chính là mồm to thở gấp. Thân thể của nàng theo cao trào kích thích mà có vẻ đỏ lên, da rẻ cũng biến thành hơi mờ. Kiệt Sâm lại đem chơi một hồi Tô San vú lớn, sau đó mới miễn cưỡng bỏ lên, tìm giấy vệ sinh, lau sạch sẽ dương vật của mình. Hắn nhìn thấy Tô San âm hộ chảy ra thật nhiều màu trắng sền sệt dính chất lỏng, biết đó là hắn tinh trùng, thật không biết Tô San có khả năng hay không mang thai. Kiệt Sâm cấp Tô San cầm một chút giấy, nàng nhanh chóng ngồi xuống. Đem giấy phóng tới dưới mặt âm hộ mặt tiếp lấy hắn bắn ra tinh trùng, sau đó nàng còn nhảy lên làm tinh trùng nhanh chóng chảy ra. Qua một hồi nàng lại đi phòng vệ sinh dùng nước cẩn thận rửa một chút âm hộ trong ngoài. Kiệt Sâm biết nàng là sợ mang thai. Hết thảy đều bình tĩnh. Bọn hắn đem quần áo mặc xong. Tô San một câu cũng không cùng Kiệt Sâm nói. Chính là khuôn mặt một mực đỏ bừng. Nhìn nàng kia tiểu nữ nhân bộ dạng. Kiệt Sâm thật nghĩ đang cùng nàng cạn nữa một lần. Hắc hắc, phu nhân, về sau ta còn có thể làm ngươi sao? Cút sang một bên. Tô San mặt càng đỏ hơn. Thật, Tô San, người vú lớn, mông lớn có thể hấp dẫn ta, khi nào thì để ta làm vú của ngươi cùng lỗ đít, Nga đúng rồi. Còn có làm miệng của ngươi. Ngươi, thật hạ lưu. Tô San sinh khí bộ dạng rất khả ái. Ta nhất định còn sẽ làm đến ngươi. Kiệt Sâm tại Tô San mông vỗ một cái, cười tà đẩy cửa phòng ra ly khai. Thật, Tô San, người vú lớn, mông lớn có thể hấp dẫn ta, khi nào thì để ta làm vú của ngươi cùng lỗ đít, Nga đúng rồi. Còn có làm miệng của ngươi. Ta nhất định còn sẽ làm đến ngươi. Trước khi đi, Kiệt Sâm nói. Tô San hai tay che lấy lỗ tai của mình, đầy mặt đỏ ửng. Chẳng qua, nàng không biết chính là, Kiệt Sâm rời đi phía trước. thuận tay theo trên bàn lấy đi một cái tương tự với camera đồ vật. Mà một bên khác, Lion cũng bởi vì hài lòng, trước tiên xuất môn chúc mừng đi. Về phần trong nhà, cũng chỉ còn lại có quản gia cùng lão bà Aileen. Đột nhiên, có người gõ cửa một cái. Xin hỏi ngươi là... Quản gia đi đến trước đại môn, nhìn trước mắt nam nhân hỏi. Ta là cùng Lion lão bản giao dịch thống lĩnh, của ta đơn đặt hàng có tiến độ rồi, mau để ta đi vào, ta có chuyện muốn nói. Quản gia gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thống lĩnh, nhìn mấy lần sau cuối cùng xác nhận. Ngượng ngùng, tiên sinh, lão gia nhà chúng ta bây giờ không ở nhà, trong nhà chỉ có phu nhân, nếu như người nguyện ý nói trước tiên có thể tại nơi này ngồi xuống, chúng ta cái này thông chi lão gia. Tốt, không thành vấn đề. Thống lĩnh gật gật đầu, lập tức liền đi vào sân. Mau mời tiến a. Lion lão bà Aileen cũng tiếp đón khách nhân. Nhưng là, thống lĩnh tại sau khi vào phòng, trên mặt nụ cười đột nhiên thay đổi. Đúng vậy, kỳ thật, cái này người, là trang điểm qua đi Lý Bân. Hắn tại giao dịch thời điểm nhìn thấy Aileen cùng Tô San về sau, cũng xác nhận mục tiêu. Tô San loại này, liền thuê một người đi cùng nàng thông dâm. Mà chính mình bên này, là đi đến Lion nhà, tìm đến Aileen. Như vậy vừa đến, liền có một cái thông tin kém. Lý Bân muốn hiệu quả, chính là làm Lion tưởng rằng thống lĩnh lên lão bà hắn, làm thống lĩnh cho rằng Lion lên Tô San. Về phần tại sao tự chọn Aileen? Đó là bởi vì không thể không nói, Aileen xác thực rất xinh đẹp. Bất quá, nhìn nàng bộ dạng, như thế nào như là chưa thỏa mãn dục vọng. Như vậy Lion bình thường không như thế nào cùng Aileen trên giường. Bất kể, bắt đầu nhiệm vụ hôm nay. Lý Bân ngồi xuống, bận bịu cấp Aileen bưng một ly lạnh cà phê trước uống một chén giải giải giải khát. Trải qua Lý Bân nhắc nhở, Aileen phát hiện chính mình thực sự có một chút khát, tiếp nhận uống một ngụm, rất tốt uống, liền toàn bộ uống vào. Aileen không chú ý đến Lý Bân trên mặt có một tia quái dị, Aileen lại đã uống vài ngụm, Lý Bân lại bưng đến cà phê. Cùng Lý Bân nói vài câu, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, đầu ta có chút mơ hồ. Aileen hướng đến khởi trạm, vừa đứng lên đến, liền trời đất quay cuồng ngã xuống trên ghế sofa. Lý Bân đi qua kêu vài tiếng Aileen. Vừa nhìn Aileen không âm thanh, lớn mật dùng tay tại Aileen đầy đặn bộ ngực thượng bóp một cái. Aileen vẫn là không có động tĩnh gì, chính là nhẹ nhàng thở gấp. Lý Bân tại vừa rồi cấp Aileen uống cà phê hạ một loại vừa mua mê dược, dược tính rất mạnh, có thể duy trì mấy giờ, hơn nữa còn có thôi tình tác dụng. Lúc này Aileen sắc mặt đỏ ửng, hồng phấn môi hơi hơi mở ra. Lý Bân đem rèm cửa kéo lên sau đó, đi đến Aileen bên người, không kịp chờ đợi bổ nhào vào nằm ở trên ghế sofa Aileen trên người. Vạch trần Aileen mã kẹp, đem Aileen đai an toàn hướng đến hai bên kéo. Aileen đầy đặn cứng rắn vú mang theo nhất bộ màu trắng viền ren hoa vô cùng mỏng áo ngực. Lý Bân không kịp chờ đợi đem Aileen áo ngực đẩy lên, một đôi tuyết trắng vú liền hoàn toàn lộ rõ tại Lý Bân trước mặt, hồng phấn đầu vú ở trước ngực hơi hơi run rẩy, bởi vì dược lực tác dụng, đầu vú chậm rãi cứng rắn cương lên. Lý Bân hai tay vuốt ve này một đôi trắng nõn vú, mềm mại và có co giãn, Lý Bân ngậm Aileen đầu vú một trận mút hút, một bàn tay đã đưa đến Aileen dưới quần. Tại Aileen mặc lấy tất chân đùi thượng vuốt ve, tay trượt đến Aileen bộ phận sinh dục, tại Aileen bộ phận sinh dục dùng tay xoa lấy. Trong giấc mơ Aileen nhẹ nhàng vặn vẹo, Lý Bân đã là không chịu nổi, vài thanh cởi hết quần áo, dương vật đã là đỏ rực đứng thẳng. Lý Bân đem Aileen váy vén lên đến, Aileen màu trắng tất chân gốc rễ là mang viền ren hoa, cùng trắng nõn làn da sấn tại cùng một chỗ càng là gợi cảm chiêu chọc người, bộ phận sinh dục là một đầu màu trắng ti trước quần lót. Mấy cây thật dài lông mờ u theo quần lót hai bên lọt đi ra. Lý Bân đem Aileen quần lót kéo xuống đến, hai tay vuốt ve Aileen một đôi ôn nhu chân dài, Aileen đen nhánh mềm mại lông mờ u thuận theo quỳ xuống che ở phần mờ u phía trên, bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ một đôi phấn nộn môi âm hộ thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Lý Bân tay mơn trớn mềm mại lông mờ u, đụng đến Aileen non nớt môi âm hộ, ẩm ướt núc ních, mềm nhũn. Thứ 1830 chương Lý Bân mưu kế. Lý Bân đem Aileen một cái bắp đùi cái đến trên vai, một bên vuốt ve chân mượt đùi, một bên dùng tay đem thô to dương vật đội lên Aileen mềm mại môi âm hộ phía trên, mỹ nhân, ta đến rồi. Thúc một cái, tư, một tiếng cắm đi vào hơn nửa đoạn, trong giấc mơ Aileen hai chân thịt căng thẳng. Thật chặt a. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật bị Aileen âm đạo thật chặt bao lấy, cảm giác lại là mềm nhũn. Lý Bân qua lại động vài cái, mới đem dương vật cả gốc cắm vào. Aileen đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn nhăn, ân. Cả người run một cái. Aileen trên chân còn mặc lấy giày cao gót màu trắng, chân trái nhếch lên đặt tại Lý Bân bả vai, đùi phải ở trước ngực cuộn lại, màu trắng quần lót quái bên phải mắt cá chân phía trên, ở trước ngực lay động, tơ tằm váy đều cuốn tại eo phía trên, một đôi tuyết trắng vú ở trước ngực rung động. Tùy theo Lý Bân dương vật hướng ra phía ngoài nhổ, hồng phấn môi âm hộ đều hướng ra phía ngoài lật lên, thô to dương vật tại Aileen bộ phận sinh dục rút ra đút vào, phát ra òm ọp âm thanh, trong giấc mơ Aileen cả người nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ giọng rên rỉ. Lý Bân đột nhiên nhanh chóng kéo ra đút vào vài cái, rút ra dương vật, nhanh chóng cắm đến Aileen hơi hơi mở ra trong miệng, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch theo Aileen khóe miệng chảy ra. Lý Bân lưu luyến theo Aileen trong miệng rút ra đã mềm nhũn dương vật, thở hổn hển ngồi một lát, theo buồng trong lấy ra một cái lập chụp lập hiện máy chụp ảnh, đem Aileen bố trí nhiều cái dâm đãng tư thế vỗ mười mấy chương. Lý Bân chụp xong rồi ảnh chụp, trần trụi đi đến Aileen bên người, đem nàng ôm đến phòng ngủ trên giường, lột xuống quần của nàng áo ngực. Aileen chỉ mặc màu trắng tất chân, ngưỡng nằm tại trên giường, một đôi tuyết trắng đầy đặn bộ ngực ở trước ngực lồi ra, cho dù nằm cũng như vậy đỉnh thực. Lý Bân trần truồng thân thể nằm ở Aileen bên người, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve Aileen toàn thân, rất nhanh dương vật lại cứng. Lý Bân bắt tay đưa đến Aileen bộ phận sinh dục sờ soạng một cái, còn ẩm ướt núc ních, liền xoay người áp đảo Aileen trên người, hai tay thác tại Aileen đầu gối, làm Aileen hai chân hướng hai bên co lại dựng thẳng cao, ướt sũng bộ phận sinh dục hướng lên nổi lên. Phân hồng môi âm hộ lúc này đã hơi hơi tách ra, Lý Bân cứng rắn dương vật đội lên Aileen môi âm hộ ở giữa, tức một tiếng liền cắm vào. Aileen lúc này đã nhanh tỉnh, cảm giác đã rất rõ ràng rồi, tại nhất cắm đi vào thời điểm mông hướng lên nâng một chút. Lý Bân cũng biết Aileen mau đã tỉnh, cũng không bận bịu làm, đem Aileen hai đầu mặc lấy tất chân đùi ôm tại trong lòng, một bên bả vai khiêng Aileen một cái nhỏ chân, thô to dương vật chính là chậm rãi qua lại cử động lấy. Aileen cảm thấy chính mình dường như làm một giấc mộng, điên cuồng kịch liệt làm tình, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề rên rỉ hò hét, là Aileen đang từ từ lúc tỉnh lại, dường như đắm chìm trong như sóng chiều giống nhau khoái cảm bên trong, cảm giác kia một chút ma sát, rút ra đút vào, ân. Aileen nhẹ nhàng rên rỉ, vặn vẹo mềm mại eo. Đột nhiên, Aileen cảm thấy hạ thân thật có một đầu thô to đồ vật cắm vào, một chút tránh ra ánh mắt. Đập vào mi mắt chính là chính mình hai đầu bắp đùi trắng như tuyết ở giữa Lý Bân cười dâm khuôn mặt, chính mình toàn thân chỉ còn lại trên chân tất chân, hạ thân còn cắm vào cái này vô sỉ nam nhân khảng mấy thứ bẩn thỉu. A! Aileen rít một tiếng, một chút theo Lý Bân dưới người lăn, nắm lên ga giường che khuất chính mình thân thể trần truồng. Nàng cảm thấy trong miệng dính núc ních, miệng đầy còn có một cổ tinh tinh mùi lạ, khóe miệng dường như cũng dính cái gì, dùng tay bay sượt, tất cả đều là dính màu trắng đồ vật. Aileen biết trong miệng của mình là cái gì, một chút ghé vào mép giường kiên ẩu nửa ngày. Lý Bân đi qua vỗ vỗ Aileen lưng đừng nhổ ra, thứ này không bẩn. Aileen cả người chấn động đừng đụng ta muốn cáo ngươi cưỡng gian. Ngươi, không phải là nhân. Nước mắt tại Aileen trong mắt chuyển động. Cáo ta. Đây chính là nhà ta, tại nhà ta trên giường để ta làm, ngươi nói như thế nào là cưỡng gian. Lý Bân chút nào không quan tâm nở nụ cười. Ngươi. Aileen cả người thẳng run, chỉ một ngón tay Lý Bân, một bàn tay nắm ga giường che thân thể. Chớ ngu rồi, ngoan ngoãn theo ta mệt không được ngươi, bằng không, ngươi nhìn cái này. Lý Bân lấy ra hai tấm hình làm Aileen nhìn. Aileen chỉ cảm thấy đầu một chút rối loạn, đó là nàng, vì nhắm mắt, trong miệng ngậm một đầu thô to dương vật, khóe miệng chảy xuống một cỗ màu trắng sữa tinh dịch. Không. Aileen chém giết ảnh chụp, Lý Bân ôm một cái nàng vừa rồi ngươi không có động tĩnh, ta làm được cũng bất quá nghiện, cái này thật tốt chơi đùa. Một bên đem Aileen ép đến dưới người, miệng tại Aileen trên mặt một trận hôn môi. Ngươi lan, buông. Aileen dùng tay thôi Lý Bân, có thể liền nàng mình cũng biết thôi được bao nhiêu vô lực. Cái này không thể không nói Lý Bân hệ thống năng lực, không chỉ có thể bắt trước mặt, thậm chí liền dáng người đều phục khắc lại. Tuy rằng thân cao không thể một so một trở lại như cũ, nhưng là lúc này Aileen hẳn là nhìn không ra những cái này. Lý Bân tay đã bắt được kia một đôi giống như chín mùi mật đào giống nhau vú trà sát, một bên cúi đầu, ngậm vào hồng phấn đầu vú dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Một bên ngón trỏ phải, ngón cái nắm Aileen đầu vú nhẹ nhàng xoa, từng cổ điện lưu giống nhau kích thích thẳng hướng Aileen toàn thân, Aileen nhịn không được cả người hơi hơi rùng mình, đầu vú dần dần cứng lên. Không muốn a, đừng như vậy, ân. Aileen tay vô lực lay động. Lý Bân một bên mút lấy đầu vú, một bàn tay đã tuột xuống nhũ phong, xẹt qua tuyết trắng bằng phẳng bụng. Sờ vài cái mềm mại lông mờ u, tay liền sờ ở tại phì nộn môi âm hộ phía trên, hai miếng môi âm hộ lúc này hơi hơi rộng mở, Lý Bân tay tách ra môi âm hộ, đặt tại mềm mại hòn le xoa lấy. Ai nha, không muốn, ta. Aileen thứ nhận được kích thích, hai chân không khỏi kẹp chặt, vừa buông ra, lại kẹp chặt. Trêu đùa trong chốc lát, Lý Bân dương vật đã cứng rắn như sắt rồi, hắn nắm lên Aileen một cái bọc lấy tất chân, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chân, một bên thưởng thức, một bên dương vật không khách khí chút nào cắm vào Aileen âm đạo. A, ai nha. Tuy nói căn này này nọ tại thân thể nàng xuất nhập thật nhiều lần, có thể thanh tỉnh Aileen lại mới cảm nhận được này mạnh mẽ kích thích, so trường học muốn to dài rất nhiều. Aileen một chút há miệng ra, hai chân bắp thịt một chút đều căng thẳng. Òm ọp, òm ọp. Aileen hạ thân tùy rất nhiều, âm đạo lại rất nhanh, Lý Bân ngay từ đầu quất cắm liền phát ra xì xì dâm thủy âm thanh. Lý Bân dương vật cơ hồ mỗi lần đều cắm đến Aileen âm đạo chỗ sâu nhất, mỗi một cắm vào, Aileen cũng không khỏi cả người run run, môi hồng khẽ nhếch, rên rỉ một tiếng. Lý Bân liên tiếp khí làm tứ, 50 cái, Aileen đã là cả người mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, một chân đặt tại Lý Bân bả vai, một khác đầu bọc lấy thuần trắng tất chân đùi lúc này cũng nhếch lên cao rồi, cùng với Lý Bân rút ra đút vào qua lại lay động a. Nha, ai u, ân, ân. Lý Bân ngừng một hồi, lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem dương vật kéo đến miệng âm đạo, lại một chút cắm đi vào, Lý Bân âm nang đánh vào Aileen mông, ba ba vang lên. Thứ 1831 chương kế ly gián. Aileen đã không cách nào nhẫn nại sự hưng phấn của mình. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu, a, ân. Mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt thịt tùy theo nhanh một chút, giống như là thống khổ, lại giống như là thoải mái. A, a, a a a a a. Aileen đã không cách nào khống chế chính mình, liên tục không ngừng kêu. Lý Bân chỉ cảm thấy Aileen âm đạo từng đợt co lại, mỗi cắm đến chỗ sâu, cũng cảm giác có một cái nhỏ miệng muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm tùy tùy theo dương vật rút ra thuận theo mông câu chảy tới ga giường phía trên, đã ướt một mảnh. Aileen một đôi đầy đặn bộ ngực giống phóng túng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như băng sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Cao trào đến đây lại đi, đi lại đến, Aileen sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng to dài dương vật dùng sức. Dùng sức, dùng sức làm chính mình. Lý Bân vừa nhanh tốc làm vài cái, đem Aileen chân buông xuống, dương vật rút đi ra, Aileen nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình nhưng lại nói ra như vậy nói đừng. Đừng rút ra. Tao tiểu huyệt, quá chưa đã. Nằm xuống. Lý Bân vỗ một cái Aileen mông. Aileen thuận theo quỳ ghé vào trên giường, tất chân viền gen hoa thượng là Aileen mượt mà mông, ở giữa hai bên ướt sũng môi âm hộ. Lý Bân đem Aileen quỳ hai chân hướng hai bên một phần, song tay vịn chặt Aileen eo, xì một tiếng liền cắm vào. Ai nha, a a a a a a a. Aileen bị này một cái góc độ khác tiến vào xung kích được thiếu chút nữa nằm xuống. Lý Bân tay đưa đến Aileen dưới người, cầm chặt Aileen vú, bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào. Hai người thịt đụng vào cùng một chỗ ba ba vang lên, Aileen thở không được thở gấp rên gì. Cuối cùng Lý Bân tại Aileen lại đã một lần cao trào, tại Aileen âm đạo từng đợt co lại thời điểm, đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn tới Aileen thân thể. Aileen cả người liên tục không ngừng run rẩy, ghé vào trên giường vừa động cũng không nghĩ động, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch theo Aileen vi sưng lên môi âm hộ ở giữa chậm rãi chảy ra. Nhìn Aileen bộ dáng này, Lý Bân cười cười, theo sau liền trèo tường đi ra. Cũng không lâu lắm, bên ngoài cuối cùng truyền đến quản gia âm thanh. Lão gia, ngài trở về, thống lĩnh tiên sinh chính tại bên trong chờ đợi ngài đâu. Tốt. Lai Ân mở cửa, nhưng không có phát hiện thống lĩnh thân ảnh. Lên lầu hai phòng ngủ, lại phát hiện nhất giường đống hỗn độn, cùng đang tại ô ô khóc Aileen. Đây là xảy ra chuyện gì? Lai Ân mọi người choáng váng. Đúng, đúng cái kia thống lĩnh. Aileen ghé vào Lai Ân trên người, ô ô khóc. Hắn cho ta hạ độc, vũ nhục ta, hiện tại đã đi. Nghe xong thê tử tự thuật, Lai Ân ánh mắt đều có một chút phun lửa. Tuy rằng chính mình chỉ là vì thượng vị mới cùng thê tử kết hôn, cũng không có gì tình yêu, nhưng là đối phương lại dám như vậy, đó là thật không đem hắn đặt ở trong mắt. Thế nào nam nhân có thể nhịn được chuyện này? Thật tốt tốt, hắn dám muốn làm này vừa ra đúng không, thật tốt tốt. Lai Ân nhanh chóng móc ra điện thoại. Chiêm Mộ Tư, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi nói cho ta xảy ra chuyện gì? Thống lĩnh nhìn trên máy tính phát đến video, đầy mặt lửa giận. Cái này video là Kiệt Sâm đen hắn máy tính đi sau, nội dung đúng là hắn cùng Tô San video. Bất quá, bởi vì Kiệt Sâm tìm xong rồi góc độ, cho nên trong video nhìn không thấy nam nhân khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy Tô San. Này, đây là bởi vì Tô San nhất thời không biết nên nói như thế nào. Còn có cái này, Kiệt Khắc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một cái khác video, là Kiệt Khắc cùng Tô San tại rừng cây nhỏ. Không cần phải nói, tự nhiên là Lý Bân nhân cơ hội chụp. Có thể hay không giải thích cho ta một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này? Con ta, thống lĩnh nhìn Kiệt Khắc, đầy mặt cười lạnh. Sự tình là như thế này. Kiệt Khắc kiên trì nói. Kỳ thật, ban đầu là bởi vì ta nhìn thấy Tô San A-di cùng mặt khác hai người nam nhân tại toilet, ta mới. Nghe được câu này, Tô San sợ ngây người. Không, không muốn. Nghe được Kiệt Khắc muốn nói chuyện này, nàng là thật sợ. Nói, thống lĩnh hung tợn nói. Kiệt Khắc dọa nhảy dựng, ho khan hai tiếng về sau, liền mở miệng. Ngày đó, hướng đến trước đó không lâu, đi đến trong rừng một chỗ nhà vệ sinh công cộng, dù sao nơi này là dựa theo phong cảnh khu kiến tạo, đương nhiên không thể thiếu tiện cho dân phương tiện. Đến gần, cũng không có như ta dự kiến vậy cũ nát dơ bẩn, tương phản xây thập phần mới mẻ độc đáo, bên trong hoàn cảnh cũng thực sạch sẽ. Hiển nhiên mỗi ngày đều có người đến vệ sinh quá, khó trách chính phủ muốn sao lãng đi nơi này, chỉ là khoản này công cộng vệ sinh chi, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tại ta phía trên hoàn toilet đi ra rửa mặt thời điểm, chợt nghe một chút động tĩnh, kỳ thật động tĩnh này không phải là hiện tại mới nghe được, mà là theo ta tiến đến bắt đầu liền có được rồi. Vừa mới bắt đầu ta còn không nhiều lắm chú ý, hiện tại đứng ở ngăn cách nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ bên ngoài cọ rửa vòi nước chỗ mới phát hiện, nguyên lai động tĩnh là từ nhà cầu nữ bên kia truyền đến. Không có khả năng là có người ở nơi này đánh dã chiến a. Như vậy hữu tình điều. Bởi vì khi ta hơi hơi tới gần, nghe được động tĩnh cùng nam nữ ở giữa làm chuyện đó khi tiếng thở gấp rất giống, ta không khỏi đối với bên trong tình cảnh mơ mộng chỉ có lên. Tuy rằng trước mắt là nhà cầu nữ, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, ai sẽ đi chú ý ta có phải hay không đi vào nhà cầu nữ. Huống hồ như thật có nhân tại nơi này ngoạn giọng, như thế kích thích hình ảnh, khó được hiện trường chân nhân trực tiếp, so với đơn thuần nhìn AV muốn kích thích nhiều. Không thể không nói nơi này thật đúng là cái đánh dã chiến chỗ tốt nhất, ít người mây mù dày đặc, không cần lo lắng bị người khác quấy rầy địa phương lại sạch sẽ, đơn giản là thiên nhiên bắn pháo địa phương tốt, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới, nếu có một ngày có thể cùng mẹ đến nơi này muốn làm một lần, cuộc đời này liền không uổng. Ta hướng bốn phía nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, xác nhận quả thật không có người sau khi trải qua, do dự một cái lắc mình âm thầm vào nhà cầu nữ bên trong. Nói như thế nào đây? Lần thứ nhất đi vào nam sinh cấm khu, nhà cầu nữ, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương, cách trắng nõn gạch men sứ bức tường, theo bên trong truyền đến thở gấp. Không đúng, không phải là thở gấp, cũng không giống là thở gấp, phải nói không thôi thở gấp, càng giống như dạ dạ một loại cùng với thở gấp thư phốc phốc âm thanh. Thứ 1832 chương Kiệt Khắc tự thuật. Tiếp lấy ba đạo chấn động bóng dáng xuất hiện ở tầm mắt của ta, trong này hai đạo thân ảnh tương đối cao lớn. Có thể nhìn ra hẳn là nam nhân, nói như vậy nói. 3P. Chẳng biết tại sao đột ngột của ta não bộ tất cả đều bị cái chữ này mắt nhét đầy, ta nghĩ tới rất nhiều tại nhà vệ sinh công cộng ân ái tình cảnh, các loại dâm mỹ tràng diện. Nhưng là cố tình không nghĩ tới nhưng lại biết chơi được lớn như vậy, ta cũng chỉ tại AV xem qua hai người nam muốn làm một cái nữ hình ảnh, 3P tại AV cũng không xa lạ gì. Tự bị bằng hữu làm hư đi theo hắn nhìn AV về sau. của ta duyệt phiến lượng từ từ gia tăng coi như là một tên tiểu nhập môn cấp xâm tạc chung người. Có thể AV cuối cùng AV, 3P ta thật từ trước đến nay đều không nghĩ tới sẽ ở trong hiện thực xuất hiện, dù sao này quá nghe rợn cả người. Nguyên lai sở dĩ ta thích mới nghe được động tĩnh, nữ nhân tiếng thở gấp như vậy kỳ quái, là bởi vì miệng của nữ nhân đồng thời bị khác một cái nam nhân côn thịt cấp ngăn chặn. Chỉ thấy nữ nhân phía trên miệng cùng phía dưới miệng đều bị nhét đầy, thân thể tại hai người nam nhân ở giữa bấp bênh, nữ nhân người mặc vàng nhạt tao nhã tu thân tuyết phượng áo váy, phía trên cổ áo sớm đã bị đẩy ra. Hai cái đầy đặn to lớn vú to bị bạo lộ ra, tô son chát phấn hai điểm đỏ tươi tùy theo thân thể nữ nhân đong đưa tùy theo nhi động, kịch liệt động tác khiến cho hai cái thật lớn viên thịt tại trong không khí lay động, quả thực hoảng mù đôi mắt. Hình như trong này một cái nam nhân cũng nhìn không được đôi này vú to cám dỗ, đưa ra một bàn tay đem nữ nhân bên phải thật lớn cầm chặt, tùy ý ở trong tay biến hóa các loại hình dạng thưởng thức, chơi như thế nào đều ngoạn không ngán. So sánh với cùng tuyết trắng vú mềm, màu sẫm đầu vú liền có vẻ tiên diễm nhiều, nam nhân làm sao có khả năng sẽ bỏ qua, kẹp trên ngón tay ở giữa bóp bóp lấy, mãnh liệt cảm giác làm đang giúp phía trước nam nhân sâu yết hầu bú liếm nữ nhân phát ra ô ô tiếng kêu. Đáng tiếc miệng của nàng bị dương vật bỏ vào ở không phát ra được âm thanh, chỉ có phát ra như vậy tiếng kêu đến phát tiết nàng lúc này khoái cảm. Tùy theo nữ nhân bị toàn bộ lật qua, mặt sau nam nhân hình như sắp không nhịn được, bởi vì nữ nhân âm đạo mang cho hắn cảm nhận thật sự là rất thư thái, làm hắn không khỏi điên cuồng mà phát ra vài tiếng gào thét. Dương vật lập tức theo nữ nhân âm đạo chung hút ra, tại rút ra chớp mắt liền nhịn không được phun bắn vào nữ nhân mông đẹp thịt phía trên, nhàn nhạt nhũ tinh theo nữ nhân mông cong trượt xuống. Theo sau hai người nam nhân trao đổi vị trí, phía trước ở phía trước làm nữ nhân bú liếm nam nhân lúc này đi đến nữ nhân phía sau, nhắm ngay nữ nhân màu mỡ vừa lớn vừa trắng mông, đẩy ra hai thịt luộc ở giữa cắm vào. Bởi vì lúc trước nam nhân đã đem nữ nhân nội địa trở nên vô cùng ẩm ướt trượt, về sau nam nhân dương vật lập tức liền cắm vào nữ nhân chỗ sâu. Tại nữ nhân muốn phát ra rên gì thời điểm đổi vị nam nhân lúc này đem miệng của nữ nhân ngăn chặn. Nữ nhân ở hai người nam nhân giáp công phía dưới, không chút nào cảm thấy thống khổ, ngược lại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề huy vầy đổ mồ hôi. Giống như chỉ có hai người nam nhân luôn phiên gian dâm mới miễn cưỡng có thể thỏa mãn đến nữ nhân tựa như. Kỳ thật hai người nam nhân tính năng lực đều tính thật tốt, dương vật so với AV nam yêu cũng phải lớn hơn thượng một chút, nhưng là tại bàng quan ta, có cảm giác nữ nhân còn xa xa không đủ bộ dạng. Nhìn như thế kích thích chân nhân tình hình thực tế tiếp sóng, dương vật của ta đã sớm cứng rắn được không thể lại cứng rắn rồi, nhất là nữ nhân dáng người, liền lòng của ta đều cảm thấy một trận lửa nóng, hận không thể xông lên cùng hai cái kia nam nhân giống nhau tùy ý hưởng thụ nữ nhân này thành thục hương diễm thân thể. Không thể không nói nữ nhân này dáng người một chút cũng không thua ở mẹ, tinh xảo đến mỗi một tấc làn da đường cong, tràn ngập cám dỗ dáng người, mạn diệu xinh đẹp thể giống như chín mùi nho, tỏa ra mê người mùi thơm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, trước ngực to lớn vú to càng là kinh người. Mặc dù ta không thể tự mình dùng tay trải nghiệm đến, nhưng ta dám nói, tuyệt đối không thua gì mẹ cặp kia hung khí. Hai đầu sung túc thon dài chân đẹp, tất chân hiện thế, ta nghĩ tất chân người sáng tạo vì chờ trước mắt ta đôi này chân đẹp xuất hiện, tình điều tế chắc vậy không rảnh chân ngọc, tại tất đen phụ trợ hạ sinh động như thật. Này dĩ nhiên không phải là dùng để dâm ô tất chân đẹp rồi, mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là ta lại theo bên trong cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, không khỏi ta theo cách bức tường đưa đầu ra đi muốn sâu tra rõ sở. Tốt tại bên trong hai nam một nữ đều lắng đọng lại tại nhục dục thế giới không thể tự kiềm chế, bằng không nhất định dọa nhất nhảy, bởi vì ta lúc này đưa đầu ra đi dò ngó bộ dạng có chút quá mức bị ổi. Ta cảm giác giống như là cái biến thái toàn quay lén giống nhau, ặc, có vẻ giống như ta hiện tại nhìn trộm nhân ra 3P đánh giã chiến, không phải cùng toàn quay lén không hai loại sao. Đột ngột trong toilet cảnh tượng một trận biến hóa, vừa mới bắt lấy nữ nhân bờ mông mạnh mẽ làm nam nhân bỗng nhiên buông tay ra, nữ nhân có vẻ giống như cũng ý thức được bước tiếp theo, bắt đầu đem thân thể ngồi xuống. Tại nữ nhân thu liễm khoảnh khắc kia, ta chợt có loại dự cảm xấu. Cái loại này cảm giác quen thuộc lại một lần nữa bao vây triền ở trong lòng, ta rất sợ chính xác là ta trong não xuất hiện cái kia người. Nhưng mà nữ nhân hoàn toàn đem thân thể chuyển, hai chân chuyển hướng ngồi xổm lạnh lẽo toilet trên mặt đất, nồng đậm lông mờ u dấu vết loang lổ, ướt sũng vệt nước dọc theo phía dưới nhỏ giọt rơi, kia mê người thần bí mang liền dấu ở lông mờ u bên trong, tỏa ra dâm mỹ khí tức. Tại nữ nhân ngồi xuống về sau, hai người nam nhân liền vây quanh đi lên, riêng phần mình đem hắn nhóm dương vật đưa đến nữ nhân trước mặt. Nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt, bắt lấy phân biệt bắt lấy hai bên đưa qua dương vật, đem phóng tới trong miệng mặt thưởng thức, nhẹ đầu lưỡi hơi hơi liếm qua nam nhân rễ cây, ẩm ướt trượt tê dại khiến cho nam nhân dương vật một trận giật mình nhảy lên. Tùy theo nữ nhân động tác, lòng ta Lý Phần kia bất an càng ngày càng rõ ràng, đột ngột trong này một cái nam nhân trong lúc vô tình nghiêng người, lộ ra khoảng cách cuối cùng để ta có cơ hội nhìn rõ ràng nữ nhân gương mặt, cũng thế nhưng cũng để ta sừng sốt tại chỗ đó, không thể tin được ta trước mắt nhìn đến sẽ là sự thật. Làm sao có khả năng? Vì sao? Tô San A-di? Thế nào lại là Tô San A-di? Của ta hai mắt vỡ toang nhìn trước mắt ngồi ở trên mặt đất mỹ phụ, ta rốt cuộc biết vì sao sẽ có phần kia khôn kể quen thuộc cảm giác, nguyên lai nữ nhân không phải là nàng người, nhưng lại chính là ta thần hồn say đắm, một mực muốn tránh tránh không được, nghĩ trốn không thoát Tô San A-di. Tại một sát na kia, ta giống như nghe được tan nát con tim âm thanh. Nhìn Tô San A-di một tay bắt lấy một cái dương vật, không ngừng luân phiên hướng đến trong miệng bỏ vào, bộ kia dâm đãng bộ dáng. Ta lại một chút cũng kích động không được, có chính là nội tâm vô cùng chìm đau đớn, tuy rằng ta đã hiểu Tô San A-di cùng cái khác nam nhân trên giường sự thật, nhưng không nghĩ tới đường chính mắt thấy thời điểm lòng ta sẽ là như thế đau đớn, giống như bị trăm vạn chi tiểu châm đâm tại mạch máu phía trên, tập hợp đến trái tim giao trái tim cắn nát. Ta quay thân dựa vào bức tường cúi than xuống, ngồi ở trên đất lẳng lặng nghe Tô San A-di bị hai người nam người chơi làm phát ra âm thanh. Ta đột nhiên cảm giác được ta thực thật đáng buồn. Biết rất rõ ràng Tô San A-di là cái dạng gì nữ nhân, lại như cũng nhìn không được vì nàng mà thống khổ, gặp mặt chính mình khát khao âu yếm nữ nhân và cái khác nam nhân ân ái. Ta lại cái gì cũng không thể làm, chỉ mặc thủ ở sau lưng một mình không bi, rõ ràng thực nghĩ gian dâm này dâm đãng thành thục mỹ phụ, nhân ra đưa tới cửa đến nhâm quân thải hiệt, ta lại vì bận tâm Tô San A-di cảm nhận, cưỡng bức chính mình nhẫn nại. Tính là muốn tránh ra, trốn được này hoang sơn dã lính. Nhưng là vận mệnh tựa như đang cùng ta hay nói giỡn tựa như, nhưng lại tại nơi này gặp được Tô San A-di cùng nam nhân 3P đánh giã chiến khoái hoạt thật, mà ta lại trừ bỏ tại nơi này ai oán ở ngoài cái gì cũng không làm được. Ta phát hiện ta càng ngày càng không hiểu nổi chính mình. Ta vô lực xuyên qua toilet trần nhà, vọng hướng thiên không. Rốt cuộc khi nào thì mới có thể kết thúc cơn ác mộng này? Hai người nam nhân phát ra kinh hô. Hình như tại ôn huyền đỉnh cao siêu thủ dâm kỹ xảo phía dưới, đạt tới đỉnh phong. Đồng thời theo quy đầu tiêm bưng huy vẫy ra một đạo thủy trạng nhũ dịch, rơi xuống kia tú lệ gương mặt, còn có to lớn nhũ phong phía trên. Ôn huyền đỉnh chưa thỏa mãn quát một phen bộ ngực tinh dịch, giang hai tay trường tùy ý dính dính sền sệt chất lỏng tại hai ngón tay ở giữa xả thành một đầu nước miếng lũ. Bộ kia dâm đãng bộ dáng, quả thực hãy cùng AV tinh dịch toilet không có gì hai loại. Đây thật là ta sở nhận thức cao quý huyền truyền hàm xúc, thanh nhã hào phóng Tô San A-di sao. Thứ 1833 chương xua đuổi. Chính là theo sau chuyện này, ta mới đúng. Kiệt Khắc nơm nớp lo sợ nói. Cốt cho ta. Nghe xong Kiệt Khắc tự thuật, thống lĩnh tức hỏng rồi, một cái tát đánh vào hắn khuôn mặt. Ngươi cũng cốt cho ta. Hắn vừa nhìn về phía một bên Tô San, đầy mặt phẫn nộ. Đúng, Tô San là thật sợ, thậm chí liền giày cũng không mặc, liền lảo đảo chạy. Lai Ân cùng thống lĩnh bên này song phương phẫn nộ, nhưng là Trung Quốc bên này cũng là một khác phó cảnh sắc. Ai nha? Đã trễ thế này còn gọi điện thoại. Tôn Vân một bên khó chịu đứng lên, một bên cầm điện thoại lên. Nhìn điện báo biểu hiện thượng cái kia có chút quen thuộc dãy số, Tôn Du trong lòng hồi hộp một tiếng. Ngắn như vậy thời gian liền cấp chính mình gọi điện thoại tới, chẳng lẽ nói hắn? Này, thế nào? Đã thành. Không có việc gì, tuy rằng không thành, nhưng là chúng ta cũng sẽ giúp ngươi càng nhiều. Gì? Ngươi nói gì, là được rồi. Nguyên bản tâm lý căn bản không ôm hy vọng Tôn Vân, đột nhiên ý thức được chính mình giống như nghe lầm cái gì. Đúng vậy à, hơn nữa so với việc lần trước 3.000 vạn mua đồ kim ngạch, bọn hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều. Trực tiếp cao đạt 7.500 vạn, hơn nữa cùng phía trước giống nhau hàng đến tiền trả. Nghe tới đối phương xác nhận đơn đặt hàng đã thành, Tôn Vân hưng phấn trực tiếp bính. Muốn không phải là bởi vì muốn tại chính mình hậu bối trước mặt bảo trì một chút phong độ, hắn quả thực đều mơ tưởng trực tiếp hô to hai tiếng. Ngài tại sao không nói chuyện rồi hả? Nghe được ống nghe giảm rưỡi thường không có âm thanh, Lý Bân có chút kỳ quái hỏi. Khụ khụ, tiểu tử ngươi còn thực sự có chút bản lãnh a, đơn đặt hàng cũng có thể làm cho đoạt lại đến, còn làm gia tăng đối phương mua đồ lực độ. Nga, đúng rồi, phụ thân ngươi tay thuật ta đã an bài xong nhân đi bệnh viện rồi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể bắt đầu. Nghe được tin tức này về sau, Lý Bân cũng là thở phào một hơi, hắn sở dĩ bán như vậy mệnh, làm cho đối phương gia tăng mua đồ lực độ, cũng không phi liền là muốn cho Tôn Vân bên này nhiều kiếm một chút. Như vậy lời nói không chừng đối phương bởi vì biểu hiện của hắn trước tiên an bài phụ thân chữa bệnh sự tình. Hiện tại chính mình những cái này trả giá cũng nhận được hồi báo, vậy hắn dĩ nhiên là buông lỏng xuống. Nga, đúng rồi, còn có một việc đã quên theo như ngươi nói vừa rồi. Cái gì? Sự tình là như thế này, ta tuy rằng đem đơn đặt hàng đoạt trở về, nhưng là chiết khấu phương diện trực tiếp bị đối phương còn giá chỉ còn tới ngũ gấy, hơn nữa cung hóa thời gian muốn vẫn là cùng phía trước giống nhau thời gian. Nói cách khác, còn lại không đến nửa tháng thời gian muốn tiến hành cung hóa. Nguyên lai là như vậy a, không thành vấn đề. Nghe được đối phương trả lời thuyết phục, Tôn Vân có chút lơ đễnh, trước hắn còn lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, nguyên lai chính là điểm này sự tình a. Phía trước vì giữ gốc hắn còn đánh cái thấp nhất gặp lại, hiện đang cho hắn cái ngũ gấy, đã rất tốt, về phần cung hóa thời gian gần nửa tháng vậy cũng không sai biệt lắm. Liền ít như vậy vấn đề sao? Còn có cái khác sao? Trước mắt đã không có. Tốt lắm. Nhìn đến đối phương đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, Lý Bân có chút nghi hoặc, phải biết chính mình vì tăng mạnh biểu hiện, nhưng là cố ý yêu cầu đối phương mua 5 lần. Ở niên đại này Trung Quốc có thể chẳng phải là cái gì đại hộ nhân gia, cao cấp quân hòa tại thỏa mãn tự thân sử dụng điều kiện tiên quyết, làm sao có khả năng sẽ có nhiều lắm tồn kho. Các ngươi xác định có nhiều như vậy chữ hàng sao? 7.500 vạn nha, nếu như không đánh ngũ gấy, kia nhưng chỉ có 1.5 ức. Đem so với trước nhưng là chân gấp 5 lần. Lý Bân nghĩ, vẫn là có ý định lại nhắc nhở một chút. Không phải là gấp 5 lần nha, lại không phải là cái gì. Lời vừa nói ra được phân nửa, Tôn Vân đột nhiên sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Ngũ, gấp 5 lần. Lúc này Lưu Dương, hận không thể nắm Lý Bân liền hôn một cái. Một tháng này đến, hắn ăn không thơm, không ngủ ngon, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Hiện tại nâng lấy tiểu tử Phúc, nhất áp lực nén giảm bớt, hận không thể lập tức bính lên. Mấy phút sau, kích động Lưu Dương, kềm chế nghĩ muốn đích thân tìm kiếm Lý Bân thật tốt khích lệ một phen xúc động. Tôn Vân, gọi điện thoại cho ta cấp sở trưởng, ta đến nói với hắn chuyện này. Tuy rằng sinh sản sự tình, không về hắn quản. Nhưng là nha, nhắc nhở, vẫn là muốn nhanh chóng nhắc nhở. Quân sự trang bị phát triển thử. Sở trưởng văn phòng. Ta nói Vương sở trưởng, kia lão Tôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy người chúng ta tháng trước, liền cầu xin hắn bán đi cái kia phê đạn đạo, hiện tại còn không có gì tin tức. Người có biết, tạo kia phê đạn đạo, chúng ta viết xin tài liệu, muốn tới tài chính nhưng là tốn 1 năm thời gian. Chúng ta còn trông cậy vào đạn đạo thượng chạm tràng, phản hồi chân thật số liệu đâu. Chỉ thấy một vị bạch phát lão giả, mang theo kính cận. Chiều tỏa tại trên bàn làm việc Vương Minh Phi hỏi. Lúc này quân sự trang bị phát triển sở trường, cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Vị này đến để ý gặp lão giả, cũng không là người bình thường. Đúng là Long Hàng Nghiên cứu Khoa học Viện Tổng Công, Trương Dương. Tại Trung Quốc, có thập đại quân công xí nghiệp. Long Hàng cơ bản có thể đương chi vô thẹn quân công xí nghiệp đứng đầu. Mà Long Hàng Nghiên cứu Khoa học Viện Sở, liền đến từ Long Hàng quân xí. Nhưng là Lưu Tổng Công địa vị, so với kia vi phụ trách quản lý Long Hàng quân xí lão tổng quyền lực còn muốn lớn hơn. Đừng nhìn Vương Minh Phi mặc dù là Long Hàng thượng cấp, nhưng là thân phận này, đối với nghiên cứu khoa học gia tới nói, nhưng là không có gì dùng. Trương Tổng Công, ngài cứ thả 100% mà yên tâm a, chúng ta nhất định an bài xong, nhất định sẽ giúp các ngươi Long Hàng cấp tiêu thụ ra đi. Vương Minh Phi liền vội vàng nói. Người tháng trước cũng là nói như vậy. Trương Dương đẩy một cái kính mắt nói lời nói thật cũng không nói gạt ngươi, bởi vì lúc trước các ngươi nói muốn bán cái kia phê đạn đạo, dẫn đến ta viện thân thỉnh quá nhiều tài chính, hiện tại chúng ta nghiên cứu phát triển tiếp theo hạng tài chính cũng đã gần không có. Người hôm nay nếu không cho ta cái lời chắc chắn, ta sẽ không đi thôi. Vương Minh Phi lập tức cũng là cười khổ không thể Lưu Tổng Công, ngài nhìn ngài đều bao nhiêu tuổi, ta nơi này điều kiện không tốt, ngài muốn lười ta nơi này, không chừng được sinh chút gì bệnh, đến lúc đó các ngươi Long Hàng vẫn không thể đem ta phá hủy. Ta đây cũng không quản, ngươi chừng nào thì bán đi, ta liền khi nào thì đi. Trương Dương vị này lão nghiên cứu khoa học ra, nói chuyện ở giữa càng là theo túi đeo bên trong, móc ra một tấm thảm lông. Nhị Hồ không nói, liền nằm ở trên ghế sofa, đắp lên thảm lông. Nhìn một cái đường đường nghiên cứu khoa học ra, cứ như vậy tại chính mình nơi này lại lên. Thứ 1834 chương tin tức tốt. Vương Minh Phi lúc này trên mặt cũng là bất đắc dĩ đến trình độ cực cao. Tâm lý càng là đem Lưu Dương mắng một vạn lần. Lưu Dương cho rằng 3 tháng thời gian là đang tại tra tấn hắn. Có thể hắn không biết, 3 tháng thời gian đã là hắn lớn nhất tha thứ. Có thể hiện mới 1 tháng, này Long Hàng liền đang cho hắn ra vấn đề khó khăn. Kế tiếp 2 tháng, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại Vương Minh Phi đau đầu, như thế nào đem Trương Dương an bài xong thời gian? Đột nhiên, điện thoại vang lên. Này, vị ấy. Vương Minh Phi theo bản năng nhận lấy điện thoại. Lão Lưu, ngươi còn biết gọi điện thoại à? Ta đã nói với ngươi, hiện tại kia Long Khoa Viện Lưu Tổng Công, ngay tại ta nơi này đòi hỏi cách nói. Trước ngươi đã nói cấp nhân ra bán đi cái kia phê đạn đạo, muốn làm nhân ra nghiên cứu khoa học kinh phí đều góp đi vào rồi. Ngươi lại nói bán không được, đây là xảy ra chuyện gì thôi? Ngươi hôm nay thật tốt cấp nhân ra Lưu Tổng Công một cái bàn giao. Bằng không ngươi. Đang nghe điện thoại thế nào đầu là Lưu Dương âm thanh sau. Vương Minh Phi lập tức liền muốn mượn pha xuống lừa, muốn cùng Lưu Dương đến hát cái song hoàng, trước lừa gạt vị này Lưu Tổng Công đi qua. Chính là, ai ngờ lời còn chưa dứt. Vương sở trưởng, không cần diễn. Ngươi cho ta nói cho kia lão Lưu, lão tự thay hắn đem quân hỏa bán đi rồi. Còn có, hắn không phải là thiếu kinh phí thôi. Ta hiện tại trong tay này phê đơn đặt hàng nhu cầu số lượng, so với hắn tạo còn nhiều hơn, ta còn sợ hắn ăn không vô đến. Lưu Dương trực tiếp cắt đứt Vương sở trưởng điện thoại. Này hay là hắn lần thứ nhất giống như này sức mạnh. Cái gì? Đơn đặt hàng bán đi rồi hả? Hơn nữa đơn đặt hàng số lượng xa so Long Hàng tạo còn nhiều hơn. Vương Minh Phi hiển nhiên một chút còn không có tiêu hóa những cái này thông tin, lập tức liền sửng sốt. Mà tùy theo hắn những lời này nói ra, nguyên bản kia nằm ở trên ghế sofa Trương Dương càng là nhất mông ngồi dậy, động tác chi linh hoạt, giống như sẽ không như là một cái lão nhân. Hắn nâng cổ nói, cái gì bán đi rồi hả? Lưu Dương, ngươi phải biết chuyện này tầm quan trọng, cũng không thể hay nói giỡn, ngươi thật bán đi sao? Lấy lại tinh thần, Vương Minh Phi vẫn là có chút không dám tin tưởng, lại lần nữa dồn dập hỏi. Dù sao hắn mấy ngày hôm trước gọi đối diện Nhi điện thoại còn nói không có mặt mày, lúc này mới vài ngày liền nói cho hắn quân hỏa đơn đặt hàng đã hoàn thành. Phải biết quân hỏa loại vật này phải có song phương gặp, còn có hiệp đàm, rồi đến cuối cùng định ra hợp đồng, đến cuối cùng mới sao định, thế nào hãng nhất không thể 10 ngày nửa tháng. Cho dù là trải qua gió lớn sóng to Vương Minh Phi, lúc này cũng là một trận khiếp sợ. Ta lừa người làm cái gì, thật bán đi nha. Lưu Dương tại đầu bên kia điện thoại nghĩ vậy miên Vương Minh Phi kinh ngạc biểu cảm, cũng là nhịn không được có chút đắc ý cười lên. Tốt, tốt, tốt. Nghe được đối diện xác nhận tin tức, Vương Minh Phi liên tục nói 3 cái hảo, mới miễn cưỡng bình phục một chút nội tâm kích động. Hiện tại cũng đã bao nhiêu năm, bọn hắn Trung Quốc đã lâu không có giống dạng bán ra quá một lần quân hỏa rồi. Ôi chào, đúng rồi, người vừa mới nói sợ hãi Long Hàng bên này ăn không vô, là tình huống gì? Vương Minh Phi đột nhiên nhớ tới vừa mới Lưu Dương đã nói thông tin. Mà nghe được Vương Minh Phi nói ra Long Hàng 2 chữ, bên này Trương Dương nhanh chóng chi lăng khởi tai, muốn nghe một chút điện thoại kia một bên rốt cuộc đang nói cái gì. Sự tình là như thế này, cái này báo giá chỉ cùng phía trước hơi chút có chút chênh lệch. Lưu Dương giải thích, khoản này đơn đặt hàng phía trước bị Hùng Quốc đoạt mất, mà làm giành lại khoản này đơn đặt hàng, chúng ta tại trụ cột báo giá chỉ dưới tình huống chiết khấu cơ hồ chém eo. Nhưng là chúng ta đã đàm tốt lắm, tuy rằng cho hắn nhóm 5 gãy chiết khấu, nhưng là bọn hắn cần phải mua sắm phía trước gấp 5 lần số lượng. Hơn nữa muốn tại nửa tháng thời gian liền muốn vận đưa qua. Điện thoại này một bên Lưu Dương giang tình huống nơi này toàn bộ nói cho Vương Minh Phi. 5 gãy chiết khấu sao? Vương Minh Phi mâm tính một chút. nhưng là đơn đặt hàng số lượng cũng là lật gấp 5 lần. Tuy rằng chợt vừa nhìn bọn hắn giống như là có chút mệt, dù sao đã một nửa chiết khấu, nhưng là nếu như chỉ nhìn kết quả cùng chuẩn xác kim ngạch lời nói, bọn hắn đơn giản là kiếm đã tê dần. Làm không sai, là ngươi ký kết sao? Vương Minh Phi tán thưởng nói. À, không phải là không là. Lưu Dương vội vàng phủ nhận. Không là ngươi sao? Vậy là ai? Lưu Nguyên. Vương Phong. Lộc xinh đẹp. Vương Minh Phi nhìn tâm tình không tệ, trực tiếp đem vài cái kiện tướng đắc lực tên toàn bộ tất cả nói. Không không không, cũng không phải là. Nhưng là Lưu Dương vẫn như cũ phủ nhận. Vậy là ai? Là một cái tên là Lý Bân tiểu tử. Nghe được tên này, Vương Minh Phi đầu óc chớp mắt bắt đầu không ngừng tìm tòi, có thể là bất kể như thế nào nghĩ, hắn đều nghĩ không ra, tên gia hỏa này thủ hạ có một cái tên là Lý Bân địch bộ. Chẳng lẽ là người mới sao? Vương Minh Phi có chút ngoài ý muốn. Nghiêm khắc tôi nói cũng không thể tính người mới, dù sao tên gia hỏa này còn không có thông qua khảo nghiệm của ta. Lưu Dương lúc nói chuyện có chút đắc ý. Ai nha, người nghĩ thật không sai, cư nhiên có thể tìm được như vậy có bản lĩnh người mới. Chờ ngươi trở về nhanh chóng nói cho ta nghe một chút đi cái này người mới, ta hiện tại được trước cùng Trương Tổng Công nói chuyện này. Vương Minh Phi nhìn đến bên cạnh Nhi Trương Dương kia nhanh không nhịn nổi ánh mắt, ý thức được thật sự nếu không cúp điện thoại, tên gia hỏa này phỏng chừng liềm muốn đem tai dán tại ống nghe lên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là chúng ta kia phê đạn đạo sự tình sao? Có tin tức gì sao? Kế hoạch khi nào thì mặt tán gẫu? Còn có mua đồ là bao nhiêu? Nhìn đến đối phương cúp điện thoại, Trương Dương trực tiếp ném một đống lớn vấn đề. Trương lão, hiện tại không phải là tin tức không cần hơi thở vấn đề, người cái kia nhóm hàng Dương Lưu Dương đã bán ra. Vương Minh Phi lần này nói chuyện thập phần nắm chắc khí. À, nghe được đối phương trả lời thuyết phục, Trương Dương một trận giật mình. Ngươi là đang nói đùa sao? Lão Lưu bên kia nhi căn bản sẽ không để ta quá khứ cùng đối phương chạm mặt, ta còn không có giải thích vũ khí, liền điều này cũng có thể bán đi sao? Lưu Dương cái này nhân ta vẫn là rất minh bạch, hũ nút một cái, hắn chưa bao giờ hay nói giỡn, nếu hắn nói bán ra, vậy khẳng định liền bán ra. Vương Minh Phi thực nghiêm túc nói. Nhìn đến đối phương nghiêm túc như thế thần sắc, Trương Dương có chút giật mình, nhìn phi thường không thể tin. Bất quá nha, hiện tại mấy vấn đề này căn bản đều không là vấn đề, sớm đã bị hắn ném sau ót. Dù sao nếu như liền loại vật này đều hay nói giỡn lời nói, kia hai cái này gia hỏa còn thật không có gì tư cách tỏa tại vị trí này phía trên. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta thiếu chút nữa cho rằng ta chính xác là muốn ngủ tại nơi này, người này sofa có chút nhuyễn, ta ngủ ở này phía trên phòng chừng xương cốt cũng phải tháp. Nếu mục tiêu đã hoàn thành, Trương Dương cũng sẽ không lại gây sự vô lý. Thứ 1835 chương kinh hãi hỉ. Nhìn đến cái này lão ngoan đồng bộ dạng này bộ dạng, Vương Minh Phi cũng là có chút sở khóc sở cười. Được rồi, vậy bây giờ ta hãy đi về trước rồi, chuyện này ngươi nhanh chóng cho ta chứng thực một chút, nắm chặt một chút, chúng ta chờ tài chính đúng chỗ. Trương Dương nói xong cũng muốn đi cầm lấy bao. Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên theo như ngươi nói, lúc này đây mặc dù có thể bán đi, là bởi vì đánh ngũ gãy. Vương Minh Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói. Ngũ gãy. Nghe thế cái báo giá trị, Trương Dương rõ ràng có chút không vừa ý. Tuy rằng cùng phí tổn so với đến quả thật vẫn là buôn bán lời không ít, nhưng là chúng ta báo giá trị vốn là không cao, liền này còn đánh ngũ gãy, chẳng lẽ không là rõ ràng nói cho người khác chúng ta đồ vật không được sao? Trương Dương nói không sai, mặc dù nói cái này giá cả cũng có thể kiếm được tiền, nhưng là thân là đại quốc tôn nghiêm làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Lời không thể nói như vậy, tuy rằng đánh ngũ gãy, nhưng là đối phương đáp ứng mua đồ số lượng lật gấp 5 lần a. Vương Minh Phi có chút ngượng ngùng nói. À, Trương Dương sửng sốt một chút. Ngươi là nói lật gấp 5 lần. Đúng vậy, mua đồ kim ngạch tại 7.500 vạn. Vương Minh Phi gật gật đầu. Nghe được tin tức này, Trương Dương hai mắt tỏa sáng. Tốt gia hỏa, 7.500 vạn, chúng ta mấy năm nay lần thứ nhất bán ra quân hỏa có thể đạt tới cái này giá cả sao? Hơn nữa, vẫn là Mỹ đao nha. Ngươi nói cái gì? Trương Dương kích động kính mắt đều thiếu chút nữa theo trên mặt rơi xuống. Mỹ đao cùng chúng ta tiền tỷ suất hối đoái là bao nhiêu đấy? Đối với tỷ suất hối đoái loại vật này, muốn làm nghiên cứu khoa học Trương Dương khả năng không như thế nào chú ý, nhưng là đối với trang bị thự Vương Minh Phi đến nói làm sao có khả năng không biết. Dựa theo mới nhất tỷ suất hối đoái tới nói, nhất Mỹ đao không sai biệt lắm tương đương 8.125 nhuyễn muội tiền. Bà mẹ nó, liền Trương Dương cũng không nhịn được văng tục. Bát khối nhiều tiền, như vậy nói cách khác, tương đương xuống có 6 ức nhiều nhuyễn muội tiền. Ân, Vương Minh Phi gật gật đầu. Nghe được tin tức này, Trương Dương cả người đều rung rung, hốc mắt cũng không nhịn được có chút đỏ lên. Cũng không phải là nói bởi vì bị này một khoản tiền lớn cấp khiếp sợ đến, mà là Trung Quốc nhiều năm như vậy đến bước ra bước đầu tiên có thể đạt tới số này ngạch mà cảm thấy kích động. Cái này kim ngạch cũng không đơn giản chính là một khoản kim ngạch, mà là vì phấn đấu tại một đường nghiên cứu khoa học các đồng chí tốt nhất huy hiệu. Hắn nhớ tới Liễu Chi trước chính mình phụ thân cũng là cả đời đều dấn thân vào ở nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Trước khi chết phụ thân đối với hắn nói câu nói sau cùng là được. Các ngươi những hài tử này làm đều rất tuyệt, ta phi thường hài lòng, không có gì có thể bàn giao di ngôn, nhưng là ta duy nhất buông xuống không được đúng là quốc gia nhiệm vụ. Nhiệm vụ là hài tử của ta, cũng là con của các ngươi. Ta muốn làm hắn đang hoàn thành thời điểm khiếp sợ toàn bộ thế giới. Vì quốc gia chúng ta tranh thủ vô cùng vinh quang. Hắn nhớ tới này một chút phấn đấu tại một đường quá lao mà đột tử lãnh đạo, nhớ tới so hắn khi còn trẻ đồ đệ chủ động thỉnh anh đi kiểm tra các loại vũ khí, lại bị ngọn lửa cắn nuốt. Nhớ lại không ngừng xông lên đầu, Trương Dương trước mắt nhịn không được phủ lên một tầng nước mắt. Vương Minh Phi đưa tới một trang giấy. Hắn cũng không có cười nhạo cái này lão già nước mắt, bởi vì hắn biết thân là một cái Long Hàng viện sĩ, tuyệt đối không có khả năng bởi vì này lục ước đồng tiền mà cảm động đến loại trình độ này. Cái này lão nhân mặc dù có thể cảm nhận được loại trình độ này, đó là bởi vì Trung Quốc quật khởi bước đầu tiên, lâm vào trọng yếu. Cho người chế diễu. Trương Dương cười cười. Đúng rồi, giúp ta liên lạc một chút Lưu Dương A, ta cùng hắn thật tốt uống một chén, đến bù đắp một chút đoạn thời gian này đối với oán trách của hắn. Đây là không thành vấn đề, chỉ bất quá lần này ta phỏng chừng Lưu Dương cũng không có ra bao nhiêu lực. Vương Minh Phi cười cười nói. Lúc này đây bọn hắn bán ra rõ ràng không phải là bình thường lưu trình, cho nên bên trong phải có cái khác mở ám. Hơn nữa Lưu Dương tên gia hỏa này còn cố ý chỉ ra một người tên là Lý Bân người mới. Vương Minh Phi làm sao có khả năng nhìn không ra trong này đồ vật đâu này. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tại trong điện thoại nhiều lời thôi. Không phải là hắn, vậy là ai? Trương Dương có chút giật mình. Được rồi, đến lúc đó nhắn lại sẽ chủ động nói cho ngươi uống rượu sự tình, không vội vàng, hơi kém đã quên cho các ngươi nói chính sự nhi. Nghe được Vương Minh Phi những lời này, Trương Dương sinh thần thái phục đến bình thường. Chuyện gì? Mặc dù đối phương mua đồ tài chính đã vào vị trí của mình rồi, nhưng là nhu cầu đồ vật là phía trước 5 lần, ta đoán các ngươi hẳn không có bao nhiêu chữ hàng A. Nghiên cứu của chúng ta chuyên án là thập đại quân công bên trong nhiều nhất, tài chính vốn là chóc khâm gặp khuỷu tay, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy tồn kho. Trương Dương cũng là bất đắc dĩ nói. Kia liền có chút nhi khó làm, đối diện nhi nhưng là nói hay lắm nửa tháng liền muốn cầm đến này nhóm hàng. Vương Minh Phi cũng là thở dài. Ngươi nói cái gì? Nửa tháng. Nghe được đáp án này, Trương Dương trợn to đôi mắt. Tên gia hỏa này điên rồi sao? Nửa tháng để cho chúng ta muốn làm nhiều như vậy, hắn cho là chúng ta là robot. Đây cũng quá khốn kiếp. Trương Dương nhịn không được chửi ầm lên. Bất quá hắn tuy rằng trên miệng hùng hùng hổ hổ liên tục không ngừng, nhưng là trên tay động tác cũng không có đình chỉ, xoay người liền phải đi về. Vương Minh Phi tại một bên nghe được có chút nhân tuấn không khỏi một giây trước còn nói tốt hảo cảm tạ nhân gia, này một giây kế tiếp liền nói thẳng nếu hỗn đản. Trương lão, người này muốn đi. Nhìn đến đối phương mở cửa muốn đi ra đi, Vương Minh Phi vội vàng đi theo. Không đi làm sao không đi. Còn thật ở lại ngươi chỗ này qua đêm à, ta hiện tại không quay về đẩy nhanh tốc độ nửa tháng có thể giao gì. Trương Dương tức giận nói xong, một chớp mắt liền đi ra đại môn. Mà lúc này Vương Minh Phi, đột nhiên chú ý tới tên gia hỏa này thảm lông còn ở lại trên ghế sofa. Trương lão, lông của ngươi thảm còn tại. Khi hắn đuổi theo ra đi thời điểm lại phát hiện đối phương đã sớm như một làn khói ly khai. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Minh Phi bên này rất là thoải mái, Lưu Dương cũng cuối cùng hào hào mà phóng lỏng một chút. Dĩ nhiên, so với việc bọn hắn, Long Hành bên kia nhưng là khí thế ngất trời tăng ca. Quân sự trang bị phát triển thự. Văn phòng. Long Hàng kia nhóm hàng, hoàn toàn xem như thượng quỹ đạo chính. Vương Minh Phi thở phào một hơi. Đuôi khoản đối phương cũng đánh đến. Lưu Dương, tính tiểu tử ngươi lập nhất công lớn. Nhân phùng việc vui tinh thần thích Vương Minh Phi, ý cười đầy mặt nói. Bất quá, nói thật, ta công lao này a, thật xem như bạch kiểm đến được rồi. Lúc này Lưu Dương, cũng đang ngồi tại phòng làm việc bên trong, hội báo đoạn thời gian này phát sinh toàn bộ. Hắn chẳng phải là kia một chút yêu thích thưởng công lao người, cho nên không thuộc về ở công lao của mình, hắn không có khả năng nhấn tại trên thân thể của mình. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu như không phải là bởi vì Lý Bân, này một khoản đơn đặt hàng căn bản cũng không tồn tại. Đúng rồi, phía trước trong điện thoại mặt, nghe người nói đến Lý Bân kia người mới. Công lao này là từ cái kia kiểm. Vừa vặn ta cũng có thời gian, nói cho ta nghe một chút đi tiểu tử kia. Vương Minh Phi một bên ngâm vào nước trà, một bên hỏi. Hắn thật sự là rất tò mò Trung Quốc khi nào thì xuất hiện như vậy một cái có thiên phú người mới. Cư nhiên giải quyết rồi khốn nhiễu bọn hắn nhiều người như vậy lâu như vậy nan đề. Thứ 1836 chương càn rỡ. Vậy ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, ta nói hắn sự tình, ngươi có thể trước đừng nóng giận. Lưu Dương sớm biết rằng có một ngày này, cho nên trước cấp Vương Minh Phi đả hảo chiêu hô. A, hắn giúp ta đem quân hỏa bán đi rồi, giải quyết rồi ta một cái đại phiền toái, ta còn tức giận cái gì? Vương Minh Phi có chút không rõ ràng cho lắm, hiển nhiên không hiểu đối phương như thế nào sẽ nói như vậy nói. Nói như vậy, sở trưởng ngươi chính là nói hay lắm trước không tức giận. Lưu Dương lại lần nữa hỏi. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu rồi, ngươi cứ nói đi. Vương Minh Phi nở nụ cười một câu, đem vừa ngâm vào nước trà ngon, phân một ly cấp đối phương. Được đến cam đoan về sau, Lưu Dương lúc này mới yên tâm nói không biết ngươi gần nhất có hay không nhìn tin tức, có một cái lừa dối phạm, lừa gạt nước ngoài phần tử khủng bố, nghĩ bán quân hỏa cấp đối phương, lừa gạt nhân ra 500 vạn tiền đặt cọc chuyện này. Loại này thế hệ trước người, đối với hàng ngày xem báo, đã là chuyện bình thường. Vương Minh Phi cũng không ngoại lệ, hắn một bên bưng lấy chén trà, một bên nhớ lại nói có chút ấn tượng. Ta nói cái kia Lý Bân, chính là này người bình thường. Lưu Dương cũng nhận lấy khởi chén trà, tiểu nhấp một miếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Chính là, hắn bên này vân đạm phong khinh. Mà Vương Minh Phi bên kia, cũng là chén trà phanh một tiếng, đánh rơi trên bàn. Hắn mở to hai mắt nhìn, ăn núc ních nhìn nhắn lại, liền nước trà gắn một bàn cũng không để ý chút nào. Hắn ánh mắt có chút không thể tin nói ngươi vừa mới nói cái gì. Cái kia Lý Bân, là người bình thường. Đúng. Tin tức bên trong đúng là hắn. Nhìn đến Vương Minh Phi cái phản ứng này, Lưu Dương nói thật, vẫn là có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Quả thực chính là càn rỡ. Vương Minh Phi trực tiếp một trường vỗ ở tại trên bàn ngươi cũng đã biết. Quan với quốc gia quân hỏa việc, sự tình trọng đại, ngươi thế nhưng làm một cái bình thường nhân tiếp xúc việc này. Ngươi sẽ không sợ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả sao? Lưu Dương hình như đã sớm dự đoán được Vương Minh Phi phản ứng. Hắn chua mỏ một cái, yếu ớt nói sở trưởng, ngươi có thể nói hay lắm không tức giận đó a. Vương Minh Phi bị nghẹn nhất thời không biết nên nói cái gì, lập tức khí cả người run rẩy nói ngươi. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Ta nói sở trưởng, lúc trước nhưng là ngươi nói, mặc kệ ta dùng biện pháp gì, cũng không quản bán cho ai, chỉ cần 3 tháng bán đi là được. Huống hồ, hiện tại 3 tháng không đến. Ta liền viên mãn hoàn thành ngươi cho ta bàn giao, như thế nào ngươi liền nghĩ chương mục. Huống hồ ngươi bất kể là ai bán, kết quả cuối cùng chẳng lẽ không là này nhất khoản giao dịch thành công đã đạt thành sao? Nói lên cái này, Lưu Dương cũng là tức giận. Phải biết, lúc trước chính mình áp lực như vậy đại, có thể có biện pháp nào? Cuối cùng không cũng chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Nếu như không phải là thật sự là cùng đường, hắn làm sao có khả năng sẽ đem chủ ý đánh tới Lý Bân trên người? Vương Minh Phi lập tức bị đổi cũng là á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói được chưa, chuyện này quả thật ta cũng có trách nhiệm. Hơn nữa sở trưởng, người yên tâm, ta Lưu Dương cũng không phải là cái gì lỗ mãng người, đang dùng Lý Bân phía trước, ta đã đầy đủ mặt điều tra qua hắn. Nhìn đến Vương Minh Phi cảm xúc hòa hoãn xuống, Lưu Dương cũng là nhanh chóng đi lên nói vài câu. Gia hỏa kia đâu sở dĩ sẽ đi muốn làm lừa dối, là bởi vì có thận suy kiệt phụ thân, thiếu tiền giải phẫu, mới động lên tâm tư không đứng đắn. Hơn nữa gia hỏa kia, còn không lừa quốc người, chuyên môn đi lừa người nước ngoài, cuối cùng mới ngoài ý muốn bị bắt. Chúng ta đây, là giấu giếm thân phận, chờ hắn sau khi đi ra, mới tìm hắn đưa ra chuyện này. Người đoán giờ sao? Gia hỏa kia một ngụm trở về đoạn tuyệt chúng ta mời. Muốn không phải chúng ta cuối cùng a, để giúp phụ thân chữa bệnh vì yêu cầu, mới miễn cưỡng đáp ứng chúng ta. Đối với Vương Minh Phi ý tưởng, Lưu Dương tự nhiên cũng biết. Cho nên, hắn cũng là vì chính mình, cùng Lý Bân giải thích lên. Tại Vương Minh Phi, nghe được vì phụ thân cứu bệnh, mới đi thượng con đường này Lý Bân, rõ ràng thần sắc hơi đổi. Mấy ngàn năm đến, tại Trung Quốc, từ trước đến nay lấy hiếu là truyền thống Mỹ Đức. Vương Minh Phi cũng rất bội phục loại người này. Lúc trước chính mình tại lúc còn trẻ, phụ thân bởi vì duy trì chính mình nghề nghiệp, liền được bệnh nặng cũng không có nói cho chính mình một tiếng. Thẳng đến chính mình cuối cùng giúp xong lúc ấy đỉnh đầu nhiệm vụ, này mới nghe được mẫu thân cấp chính mình gọi điện thoại tới. Đương chính mình nhận được tin tức vội vã đuổi khi về nhà, có thể nhìn thấy cũng chỉ có phụ thân linh vị cùng phần mộ. Mặc dù biết phụ thân cũng là vì mình và quốc gia nghĩ, nhưng là chuyện này cũng trở thành trong lòng hắn lâu dài đau đớn. Thế cho nên hắn thật lâu không thể quên ngực. Mà khi hôm nay nhìn đến một cái nguyên bản tiền đồ vô lượng hơn nữa phẩm hạnh vô cùng tốt thiếu niên, vì chính mình phụ thân đi lên loại này đường thời điểm, kỳ thật trong lòng hắn càng nhiều là đồng tình. Dù sao có bản lĩnh theo người nước ngoài trong tay lừa nhiều tiền như vậy, hắn phàm là đi kinh cái thương hoặc là làm chút nhi cái khác ngành nghề, kia chính xác là muốn không được vài năm có thể trở thành trùm. Hiện tại tốt lắm, trên người để lại án để, có thể nói là đem chính mình tiền đồ đều cấp đáp lên rồi. Đối với này người trẻ tuổi người, Vương Minh Phi quả thật cảm thấy thập phần đáng tiếc. Nhưng là, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Hắn nghiêm túc nói chuyện này về sau, ta cảm thấy muốn đem khống chế lên. Bằng không chuyện này bộc lộ ra đi, thực có khả năng sẽ có tổn hại quốc gia của ta hình tượng. Lưu Dương đứng lên, trực tiếp phản đối nói kỳ thật, ta cảm thấy cùng với khống chế, không bằng lợi dụng. Rất rõ ràng hắn cũng không như vậy cho rằng, đã trải qua lúc này đây sự tình sau đó, hắn xem như phát hiện Lý Bân bảo bối này. Nếu như tên gia hỏa này mới có thể bị lợi dụng, như vậy đối với hắn nhóm Trung Quốc tới nói, tuyệt đối là một cái nhân tài chân chính. Nghe được câu này, Vương Minh Phi nhíu nhíu mày, quân bán cũng không là cái gì việc nhỏ, đối phương chính là một cái bình thường công dân, làm sao có thể dễ dàng lợi dụng. Nói không chừng liền có khả năng ngã xuống kẻ địch viên đạn bọc đường xuống. Trước người tại trong điện thoại đối với hắn tiến hành uy bức lợi dụ, cũng không thể xem như chân chính tham khảo. Lưu Dương lại bất phi sở động, thần sắc thập phần nghiêm túc nói chuyện này ta tự nhiên biết, ta khẳng định cũng không có khả năng liền bởi vì lúc này đây sự tình liền hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cho nên, ta nói, ta đối với hắn còn có một thứ khảo nghiệm, nếu như hắn có thể thông qua lời nói, ta có thể làm hắn đảm bảo người, tiến cử này ra sức vì nước. Ngươi, cái này không phải là càn rỡ, nếu là hắn xảy ra chuyện, ngươi cũng phải cần thụ liên lụy. Vương Minh Phi có chút đau đầu nói. Lưu Dương cười nói sở trường, ta không sợ. Vương Minh Phi, một lát sau, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá, trước tiên nói một chút về ngươi như thế nào khảo nghiệm hắn. Nếu như ngươi chỉ là cho một cái bình thường trắc nghiệm, vậy cũng chớ trách ta không nói tình cảm. Yên tâm đi sở trường. Lưu Dương cười cười. Ta tin tưởng, lúc này đây có thể cho chúng ta Trung Quốc mang đến một cái toàn bộ nhân tài mới. Thứ 1837 chương trên xe lửa ngoài ý muốn. Tô San nhìn trước mắt xe lửa, nội tâm một trận trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai, lần này thống lĩnh là giận thật, phỏng chừng chính mình ít nhất một tháng cũng không dùng trở về. Hay là trước hồi nhà mình một chuyến A. Tuy rằng bởi vì nhà mình có tiền có thế, thống lĩnh tất nhiên không chịu cùng chính mình ly hôn, nhưng là ít nhất một tháng này, chính mình vẫn là tránh một chút A, tốt xấu làm thống lĩnh xin bớt giận. Xe lửa thúc đẩy sau hắn bắt đầu tra phiếu, tra được toa xe cuối cùng một cái nằm mềm phòng thời điểm, bên trong là bốn cái nam, hiển nhiên là cùng một chỗ. Tô San vừa tiến đến, vài người ánh mắt ngay tại Tô San khuôn mặt trên người ngắm tới ngắm lui, vừa nhìn liền không có ý tốt bộ dạng. Đổi xong phiếu, Tô San trở lại tiếp viên hàng không thất, nhìn một hồi thư. Tô San bộ dạng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng là cái loại này phi thường có nữ nhân vị bộ dạng, nhìn qua liền làm người khác có một loại xúc động. Da rẻ vừa trắng vừa mềm, lúc nào cũng là cấp nhân một loại cảm giác mềm nhũn. Tiếp viên hàng không tiểu thư, chúng ta trong phòng điều hòa không dùng được rồi, người đi nhìn một chút. Một cái mập mạp nam nhân gọi nàng khả năng hỏng a. Tô San cùng hắn đi đến ghế lô, trong phòng tối như mực mở đèn. Đột nhiên, phía sau người đẩy nàng một cái, thuận tay đem cửa liền khóa lại, một cái khác nhân ôm lấy Tô San bụng miệng nàng lại. Tô San thấy không xong, nhanh chóng dùng sức phản kháng, nhưng là nàng giãy dụa hoàn toàn không có hiệu quả, hai người nam nhân đem Tô San đè vào trải phía trên, một đầu dơ bẩn quần lót nhét vào nàng trong miệng. Vài con nam nhân bàn tay to xé rách Tô San quần áo, nữ nhân đồng phục bị xé mở, áo sơ mi, áo ngực tất cả đều kéo. Tô San một đôi hình quả lê vú lộ ra đến, nhọn nhọn đầu vú tùy theo lay động vú qua lại loạn hoảng. Ha ha ha, vú của ngươi thực nhuyễn a. Một cái nam nhân một bên trà sát một bên cười dâm. Các nam nhân ba chân bốn cẳng đem Tô San váy liêu, tại dưới nàng thân sờ loạn. Tại thô bạo lôi kéo tất chân cùng quần lót quá trình bên trong, Tô San lông mờ u đều bị túm rơi mấy cây. Đèn sáng, Tô San đôi mắt đồng thời bị bọn hắn dùng này nọ che lại. Nhanh chút, đem chân mở ra, mau, đại tao tiểu huyệt. Tô San tại bọn hắn huy tiểu huyệt phía dưới, chỉ có dưng dưng mở ra chính mình hai cái bắp đùi, trong này một cái nam nhân cởi hết quần ghé vào Tô San hai chân ở giữa, Tô San bộ phận sinh dục bị hắn thô cứng nóng lên này nọ đẩy. Yêu thích bị làm a? Hắn dầm uế nói, một bên nắm lấy cương lên dương vật tại Tô San môi âm hộ thượng ma sát, một bên còn triển lãm cho người khác nhìn. Mấy tuổi không nhỏ tiểu huyệt vẫn là thật mềm, tốt trượt a, hắc hắc. Tô San thân thể nhuyễn được tượng một đoàn bông, chờ đợi làm hắn ép, làm hắn vuốt ve vân vê, làm hắn cắm vào. Có nước, không sai a, hắc hắc. Dương vật của hắn nhắm ngay Tô San chừng hạt đậu âm đạo miệng, dùng sức cắm vào, Tô San như là bị xé nứt rồi, chỗ đó như là bị nhét vào một cái chai bia. Hắn qua lại quất cắm, thở gấp cũng âm thanh càng ngày càng thô. Người nam nhân này tên là khỉ ốm, nhân trưởng gầy, có thể hắn cây dương vật kia quả thật đồng lõa bên trong tối thô. Thực trướng a, sướng hay không, gái điếm thúi, lão tử trướng chết ngươi, ta làm, giết chết ngươi cái tao tiểu huyệt. Tại hắn đặc thô dương vật từng đợt điên cuồng công kích, Tô San trên tâm lý đã hoàn toàn bỏ qua chống cự, này theo nàng một chút biến hóa sinh lý thượng đó có thể thấy được. Nàng nguyên bản bị mặt khác một cái nam nhân cưỡng ép kéo bát tự mở hai chân, đã sụi lơ rồi, nam nhân kia buông lỏng tay, Tô San vẫn là mở rộng ra chân. Thiếu nữ hai chân ở giữa mê người môi âm hộ, dâm đãng mở ra, miệng âm đạo trứng thật to đeo vào hắn gân xanh bại lộ cự căn phía trên, phảng phất là một tấm miệng nhỏ, tùy theo hắn dương vật ra vào, lúc mở lúc đóng. Tô San bị hắn cưỡng ép làm lâu như vậy, chậm rãi có cảm giác. Mỗi khi dương vật của hắn cắm vào lúc tiến vào, Tô San bắt đầu lắc nhẹ eo nhỏ, mông hướng lên đẩy ra phối hợp hắn. Tiểu đồ đê tiện, có phải hay không làm vô cùng sảng khoái nha? Tô San những cái này biến hóa rất nhỏ, sao có thể tránh được khỉ ốm ánh mắt, hắn cười dâm. Tô San lớn nhỏ môi âm hộ đã bị khỉ ốm làm lật, dâm thủy lưu mông, ga giường thượng đều là, tao tiểu huyệt từng cổ sữa trắng giống nước suối giống nhau trào ra, dính đầy khỉ ốm mình rượu phẩm chất côn thịt. Gầy đít khỉ rất nhanh trước sau đong đưa, đem chính mình căn kia thật lớn côn thịt, thật sâu đâm tiến Tô San hạ thân bên trong. Tùy theo dâm thủy tăng nhiều, hắn làm càng thuận tiện, nhanh hơn tốc, càng thô bạo, từng đợt mãnh liệt tính khoái cảm theo dương vật của hắn khuếch tán đến toàn thân, Tô San tác mềm mại tại hắn dưới người thở hổn hển. Hắn cúi đầu nhìn chính mình dương vật gian dâm Tô San bộ dạng, điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy một cây đen tuyền côn thịt theo Tô San hồng nộn hai miếng thịt chai ở giữa rất nhanh cắm vào, Tô San bụng lại có hơi hơi lồi ra. Hắn cự căn cắm đến nơi nào, Tô San nơi nào liền hơi hơi nâng lên, nếu không là hắn mắt sắc còn thật nhìn không ra, hắn hưng phấn kêu tiểu biểu tử. Con mẹ nó ngươi dáng người thật bồng, bụng nhỏ như vậy bình, lão tử dương vật cắm đến nơi nào đều nhìn ra được. Hắn lúc đó, mặt khác hai cái đồng lõa cũng bao vây nhìn. Bọn hắn đũng quần cái kia ngoạn nghệ lập tức hưng phấn bạo khởi. Con mẹ nó người địch nhanh chút. Ta không nhịn được, người đàn bà này tiểu huyệt không sai. Tiểu tử người đồ chơi kia nhi còn thật là thô, con mẹ nó ngươi không sợ chứng chết người đàn bà này, ha ha ha. Tại đồng lõa cười dâm tiếng bên trong, hắn làm mạnh hơn rồi, Tô San bất lực thở gấp, nhỏ tiếng rên rỉ, khỉ ốm thở dốc âm thanh tượng phát ra tình châu đực. Dương vật của hắn va chạm Tô San bộ phận sinh dục, phát ra dâm uế âm thanh. Tô San chỉ có thể bị động làm hắn phát tiết. Không biết lại qua bao lâu, hắn bỏ tới Tô San trên người gắt gao ôm nàng, tăng nhanh va chạm lực độ cùng tốc độ, sau đó nhỏ tiếng kêu một tiếng, càng dùng sức cắm vào Tô San âm đạo. Tô San có thể cảm giác được dương vật của hắn run run cùng giật giật, nhất luồng nhiệt lưu bắn vào âm đạo chỗ sâu, Tô San cũng căng thẳng thân thể, dùng mình, nhu nhược kêu, thở gấp. Khỉ ốm cười dâm người đàn bà này làm thật sự sảng khoái. Chiêm Mộ Tư, ngươi lên đi, giết chết nàng, đừng vài cái thì không được a. Ha ha, Chiêm Mộ Tư mắng thúi lắm. Nhìn lão tử thế nào làm chết này thối tiểu huyệt. Nhanh chút, ghé vào trên giường. Tay chống lấy giường, mông hướng về ta. Nhìn lão tử dùng mã hậu pháo đùa chết ngươi. Vừa rồi nhìn ngươi kiểu mông liền muốn từ phía sau cái mông làm ngươi rồi. Chiêm Mộ Tư hắc hắc cười tà, ôm lấy Tô San phì nhiêu mông, nhìn nhìn lão tử dương vật chơi như thế nào chết ngươi con lẳng lơ này. Ha ha nói Chiêm Mộ Tư cởi bỏ quần tam giác, lộ ra nhồi máu quá độ dương vật. Chiêm Mộ Tư dương vật không phải là thực thô, lại phá lệ trường, ước chừng có 30cm. Giống một đầu màu đen độc xà tại Tô San trắng nõn phía sau cái mông lay động. Rất nhanh đầu này độc xà liền có khả năng tiến vào Tô San âm đạo, tại bên trong chung quanh liên tục không ngừng quất cắm. Thứ 1838 chương khổ cực Tô San. Chiêm Mộ Tư đỡ lấy Tô San tiểu eo nhỏ, tay phải duỗi tại Tô San chân giữa, tưởng tượng được hắn chính nắm lấy cái kia mất thăng bằng tao côn đang siêu tầm Tô San động thịt miệng. Không đồng nhất. Chỉ thấy hắn eo đột nhiên về phía trước thúc một cái, hắn cắm đi vào. Cũng liền tại đồng thời, Tô San phát ra một tiếng tầng tầng lớp lớp dâm đãng kêu la nha, Tô San chỉ cảm thấy một cây gậy sắt mạnh mẽ đâm tiến đến, khá tốt không phải là vừa rồi như vậy thô, Tô San âm thầm thở ra. Nhưng rất nhanh nàng liền phát giác tình huống không đúng, như thế nào dương vật cắm vào nhiều như vậy, mặt sau nam nhân kia còn tại dùng sức về phía trước đỉnh. Chiêm Mộ Tư cười dâm, ôm chặt lấy Tô San eo nhỏ. Hướng chính mình trong lòng mãnh rồi, dương vật một chút vói vào Tô San âm đạo, tốt mấy phút mới đem chính mình căn kia độc xà toàn bộ đâm đi vào. Lại nhìn Tô San đã mệt chính là mồ hôi nhễ nhại, từng giọt đổ mồ hôi thuận theo đùi chảy tới trên giường. Đột nhiên giường bắt đầu trước sau kịch liệt lay động, là Chiêm Mộ Tư bắt đầu gian dâm Tô San rồi. Chiêm Mộ Tư hai tay nắm chặt Tô San hai miếng đầy đặn nhếch lên mông, phần eo của mình rất nhanh trước sau đong đưa. Kéo theo căn kia 30cm dài dương vật tại Tô San mặt sau hung hăng va chạm nàng trắng nõn mông. Tô San cảm thấy cái kia cứng rắn này nó mau đội lên ngực của mình rồi, hừ. Hừ, ô ô, hừ. Tô San cuối cùng bỏ qua chống cự, nhắm hai mắt lại nhẹ giọng la lên, sáng mềm tóc dài tùy theo hắn hung mãnh xung kích trước sau đong đưa, tán loạn mái tóc cũng che ở Tô San trên mặt dâm đãng biểu cảm. Chiêm Mộ Tư một bên làm. Một bên dùng hai tay vuốt ve Tô San trước sau loạn hoảng vú. Chiêm Mộ Tư chỉ cần nhất cúi đầu nhìn thấy đúng là chính mình căn kia tàn sát bừa bãi Tô San âm hộ cực dài dương vật. Đang tại rút ra đút vào dương vật dính đầy Tô San bên trong thân thể dâm thủy, bị nhồi vào hồng nộn âm hộ còn không ngừng chảy ra thủy. Trước mắt lần này cảnh tượng, thật giống như một cái Đông Bắc lão nông dùng phong tương nhóm lửa nấu cơm, canh chừng dương cái kia căn thật dài mộc bồng chậm rãi rút ra, lại dùng lực cắm đi vào. Chỉ bất quá bây giờ cái này phong tương biến thành một cái 168cm, có cao ngất vú mỹ nữ chân dài, phong tương động biến thành cái này lõa nữ âm đạo, mà căn kia trường mộc côn là Chiêm Mộ Tư 30cm côn thịt. Chiêm Mộ Tư hưng phấn thở hổn hển, chậm rãi rút ra, lại hung hăng cắm vào, cảm nhận Tô San thịt nộn âm đạo bức tường cùng hắn thô giáp dương vật ma sát khoái cảm, đồng thời vang lên bên tai Tô San dâm lãng rên rỉ. Chiêm Mộ Tư nói con mẹ nó ngươi còn rất thích à. Không biết khi nào thì Tô San trong miệng quần cộc đã rớt. Tô San không ngừng tiếng rên rỉ làm Chiêm Mộ Tư dương vật lại tăng vọt mấy cm, hắn vừa dùng lực, cảm giác đỉnh quy đầu đến âm đạo phần cuối. Tô San giống như điện giật tựa như, mạnh mẽ trái phải đong đưa động nàng tròn trượt mông không muốn. Không muốn, dù tha ta, đỉnh chấm dứt, đừng, đừng nữa vào, ta, ngừng. Tô San đột nhiên vặn vẹo làm Chiêm Mộ Tư thích thiếu chút nữa bắn ra. Hắn liền vội vàng ôm Tô San mông, lấy lại bình tĩnh, cười dâm gái điếm thúi. âm đạo ngắn như vậy, có phải hay không đội lên miệng tử cung rồi? Nhìn lão tử đâm lãn ngươi tiểu tao tiểu huyệt, ta làm. Tô San mềm mại vô lực vặn vẹo dãy dụa càng thêm kích thích lên hắn dã tinh thu tính, nhìn lão tử hôm nay làm xuyên ngươi lạn động. Hắn một bên hung ác trô lên, một bên đem dương vật chậm rãi lui về phía sau đi ra, Tô San âm đạo toát ra sữa trắng thuận theo hắn thật dài dương vật chảy xuống đến, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Đột nhiên hắn mông mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, nhất toàn bộ dương vật lập tức tất cả đều nhập vào Tô San bên trong thân thể, quỳ đầu hung ác pha chạm Tô San miệng tử cung. Tô San đã không phải là đang rên gì, mà là khàn cả giọng thét chói tai. Ta, ta, không muốn, ta, ta, đau quá, ta, ta, ta, ta, mau dừng lại, tha ta, thỉnh không muốn. Tô San thét chói tai tiếng chung sen lẫn chiêm mỗ tư cười dâm cùng đám bắt cóc cười xấu xa. Tô San một lõa thể ngựa cái vẩy quỳ ở trên giường, tay chống lấy giường, trâu tròn ngọc sáng hai miếng mông trắng, chính hướng về mấy cái kẻ bắt cóc. Trong này một cái càng là tại làm càn đem độc xà dạng thô xấu dương vật chậm rãi nàng âm đạo rút ra. Mỗi một lần đều mang theo miệng âm đạo hồng nộn thịt theo lấy ngoại lật, kế tiếp chính là một lần ngoan cắm vào, ngoại lật hai miếng lớn nhỏ môi âm hộ lại bị dương vật của hắn đột nhiên nhét vào, Tô San hắn làm dâm tuy chảy đầm đìa, màu trắng dịch nhờn càng ngày càng nhiều, thuận theo bắp đùi của nàng bên trong chảy tới trên giường. Tốt một lúc sau, chiêm mộ tư cảm thấy Tô San miệng tử cung đã càng ngày càng tùng. Lại một lần nữa mãnh lực thẳng tiến, hắn đại quy đầu cuối cùng đâm vào Tô San tử cung, Tô San tiểu tiểu tử cung bản năng co lại gắt gao bao lại hắn bóng bàn lớn nhỏ quy đầu. Ta, ta, ta, ta, tốt Tô nha, ta, ta, ta, ta, ta, ta, nha hà, muốn, nha hà, ta, ta. Tô San kêu hai tiếng, chiêm mỗ từ cuối cùng đình chỉ động tác, Tô San lại lần nữa mềm mềm ghé vào trên giường. Cùng dương vật chặt chẽ kết hợp âm hộ trộn lẫn dâm thủy chảy ra một đống màu trắng tinh dịch. Chiêm mỗ tư này mới chậm rãi theo Tô San âm đạo rút ra từ mình côn thịt, đầu kia độc xà còn tải hưng phấn giật giật, theo quy đầu phun ra còn sót lại tinh dịch. Hắn vừa buông lỏng ôm lấy Tô San mông tay, Tô San lập tức giống một bãi rỉ ra tựa như sụi lơ ở trên giường, hồn hền thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Chiêm mỗ tư cười tà đối với bọn hắn chiêm mỗ tư, lực ca nói mẹ. Lão tử còn chưa từng chơi đùa như vậy đủ kình con nhóc. Mẹ nó khoái chết rồi. Chiêm mỗ tư, ngươi lên đi, cẩn thận đừng dùng quá sức chớ đem nàng giết chết rồi. Mấy người chúng ta còn muốn tiếp tục sực nàng mấy lần. Ha ha. Chiêm mỗ tư hắc hắc cười dâm đi đến mép giường, cởi hết quần áo của mình, lộ ra lông xù vạm vỡ thân thể. Hắn trong quần thô đại dương vật bởi vì hưng phấn quá độ trướng vừa đen vừa tím, thật cao vểnh lên, giống như một môn đen tuyền trọng pháo. Tô San đã là trần như nhộng sụi lơ ở trên giường, hai cái trắng nõn cao ngất ngọc nhũ, bị khỉ ốm cùng chiêm mỗ tư trà sát sưng đỏ phồng lớn, đầu vú tựa như hai hạt hồng hồng nho. Nàng hai cái bắp đùi bản năng kẹp chặt, trơn bóng bằng phẳng bụng phía trên, ngọc trụ giống như đùi thượng dính đầy nam nhân bắn ra màu trắng tinh dịch, làm nàng lộ ra thân thể càng thêm kích thích lực ca nguyên thủy thú tính. Chiêm mỗ tư một phen ôm lên Tô San không đủ 100 cân thân thể yêu kiều, đặt ở trên thảm. Chiêm mỗ tư dâm tà cười đại tao tiểu huyệt. Hôm nay lão tử cho ngươi muốn gọi đều không gọi ra đến. Ha ha. Nói chiêm mỗ tư dùng tay nắm lấy chính mình căn kia cự pháo, hướng Tô San trên mặt với tới. Tô San mở to một đôi mắt đẹp, vẫn không rõ hắn muốn làm gì. Thứ 1839 chương ngoan nhân chiêm mỗ tư. Chiêm mỗ tư hung hăng nói tiểu biểu tử. Mau há miệng ra, nhanh chút. Tô San nhìn thấy hắn nam tính khí quan đang tại hưng phấn run run, hơn nữa tại hướng miệng mình tới gần, giờ mới hiểu được hắn nghĩ. Tô San liều mạng lay động đầu, có thể nàng tại sao là chiêm mỗ tư đối thủ. Chiêm mỗ tư dùng sức ôm lấy Tô San đầu nhỏ, cưỡng ép đem miệng của nàng đặt tại đầu chim của mình phía trên. Tô San chỉ cảm thấy trên miệng nóng lên, mở mắt vừa nhìn đã thấy đến một cây đen tuyền sáng bóng côn thịt. Tô San bản năng kinh hô a, có thể nàng miệng hơi mở. Chiêm mỗ tư căn kia tao côn liền lập tức đâm vào Tô San miệng nhỏ bên trong. Tô San trong miệng bị đầu chim của nàng trướng tràn đầy, thật sự là muốn gọi đều không gọi ra đến, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Chiêm mỗ tư vừa lòng cúi đầu, nhìn Tô San nhanh nhăn mày lông mày, trắng nõn khuôn mặt nổi lên một chút ửng đỏ. Nàng miệng nhỏ bị bắt trương được thật to, tại nàng hồng nộn môi bên trong rất nhanh ra vào chính là chính mình căn kia thô to côn thịt. Màu tím đen dương vật cùng Tô San trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm hắn nhìn càng trở lên hưng phấn khó nhịn. Chiêm Mỗ Tư chỉ cảm thấy chính mình cái kia đại quy đầu bị Tô San ấm áp miệng nhỏ gắt gao bao vây, bên trong thật sự là vừa ướt nhuận lại trơn bóng, so tại âm đạo quất cắm cũng có một phen trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Ước chừng đút vào 200 phía dưới, Tô San miệng nhỏ đã không thể thỏa mãn Chiêm Mỗ Tư dương vật rồi, Chiêm Mỗ Tư hiện tại càng cần nữa sinh lý thượng thật lớn thỏa mãn cùng phát tiết. Hắn buông ra Tô San đầu, Tô San đã mau thở không được đi lên, mau. Đại tao tiểu huyệt, tay chống tại trên bàn, mông hướng về ta, nhanh chút, đúng, cứ như vậy, người mẹ hắn dáng người thật tốt. Tô San bị bắt chân chạm ở trên mặt đất, nửa người trên nằm sấp tại bên cạnh trên bàn, Chiêm Mỗ Tư cười dâm. Đại tao tiểu huyệt khẩu kỹ thật không sai, liếm lão tử dương vật thật là thoải mái, hiện tại lão tử cho ngươi mông thích cái úp sấp, ha ha. Chiêm Mỗ Tư hai bàn tay to theo Tô San trơn bóng lưng chậm rãi mò xuống đến, Tô San ép hình dáng người từ phía sau lưng nhìn là như vậy làm người ta xúc động, đụng đến Tô San trắng nõn tròn trượt mông, Chiêm Mỗ Tư cười xấu xa. Chiêm Mỗ Tư, con mẹ nó ngươi như thế nào như vậy dùng sức bóp người đàn bà này mông? Mẹ nó phía trên đều có ngươi bắt tay in. Hắc hắc, ta con mẹ nó cũng không nhịn được, làm quá thích, ta không làm lỗ đít nàng đã tính nàng gặp may mắn rồi. Chiêm Mỗ Tư tại một bên dâm tục cười mắng. Chiêm Mỗ Tư thưởng thức xong rồi trước người cái này trần như nhộng thục nữ, đau thật thương thật cưỡng gian liền muốn bắt đầu. Một cây đen nhánh sáng bóng cự pháo tại Tô San đầy đặn mông trắng mặt sau từ từ thăng lên, pháo khẩu nhắm ngay nàng hạ thân, chậm rãi đỉnh đi lên, tại Chiêm Mỗ Tư dương vật cùng Tô San môi âm hộ tiếp xúc trong nháy mắt, thân thể của nàng bắt đầu hơi hơi phát run. Có thể nữ nhân mảnh mai bộ dạng càng kích thích lên đám này cầm thú dục vọng, quả nhiên căn kia cự dương về phía sau co rụt lại, đột nhiên về phía trước tiến mạnh, tại Tô San tiếng kêu thảm, Chiêm Mỗ Tư thật lớn dương vật toàn bộ đâm đi vào. Tô San âm đạo lại lần nữa bị nam tính dương vật chướng tràn đầy, mà cây dương vật kia giống như không có cảm giác nào tựa như cũ liên tục không ngừng tiến, vừa lui, nhất duỗi, co rụt lại. Tô San rất nhanh liền đứng không yên, Chiêm Mỗ Tư dùng hắn vạm vỡ song trường chặt chẽ ôm Tô San eo nhỏ, làm hắn xung kích thời điểm Tô San đầy đặn bờ mông thịt có thể tận lực cùng bụng của mình dán chặt. Mỗi một lần bụng của hắn cùng Tô San mông va chạm đều phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập Tô San bên trong thân thể dương vật càng là tại bên trong làm ra xì xì. Tiếng nước chảy. Ta làm lãn người tao tiểu huyệt, tiểu miểu tử, lẳng lơ, kêu nha, ha ha. Tại Chiêm Mỗ Tư gầm rú tiếng bên trong, Tô San đã càng ngày càng không có khí lực rồi, chỉ có thể ghé vào trên bàn, mông vỉnh, bị động làm phía sau người nam nhân này cuồng làm. Dùng chính mình nữ tính mềm mại trượt tính khí thỏa mãn con dã thú này điên cuồng dục vọng. Qua tốt một hồi, Tô San cảm thấy Chiêm Mỗ Tư đâm tốc độ càng lúc càng nhanh, âm đạo dương vật cũng bắt đầu có hơi hơi run run. Chiêm Mỗ Tư dùng hết toàn lực cuồng làm như vậy một mỹ nữ, rất nhanh cũng có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn duỗi tay nắm chặt Tô San mông bự thượng thịt, toàn tốc thẳng tiến. Vừa ngoan ngoan đâm Tô San 100 nhiều phía dưới, Tô San mông đều bị hắn mất thăng bằng bụng đụng đỏ một mảnh. Tại cái bàn giát chi, tạp âm bên trong, Chiêm Mỗ Tư cuối cùng bắn, theo hắn đại pháo bên trong phun ra một cỗ nóng bỏng tinh dịch, nóng Tô San dâm thủy từng đợt thuận theo bẹn đùi chảy xuống. Chiêm Mỗ Tư lúc này mới vừa lòng theo Tô San âm đạo rút ra dương vật, đem đã mệt là Tô San ném ở trên giường. Tô San ngửa mặt nằm, cảm thấy chính mình hai cái vú trứng đau quá, âm đạo càng là nóng rực đau đớn. Toàn thân giống như đều bị bọn hắn làm mệt dã cả rời, một điểm khí lực cũng không có. Bất quá ác mộng cuối cùng kết thúc, ba người bọn hắn đã đem chính mình cưỡng gian một lần Tô San nghĩ hôm nay phát sinh toàn bộ, hai hàng trong suốt nước mắt theo nàng trắng nõn gò má chảy xuôi xuống dưới. Có thể Tô San vạn vạn không nghĩ đến, hiện tại mới bất quá là ác mộng mở màn, càng thêm thô bạo trà đạp còn chưa có bắt đầu. Chiêm Mỗ Tư tại Tô San bạn trai bên người gian dâm Tô San tràng diện, làm khỉ ốm cùng Chiêm Mỗ Tư nhìn chính là huyết mạch phun trào, bọn hắn thô đại dương vật sớm đã sống lại. Thật vất vả đợi cho Chiêm Mỗ Tư thỏa mãn bắn tinh, hai người bọn họ hưng phấn bò lên giường, đem Tô San chờ mình, khỉ ốm lần này đã có kinh nghiệm, thường trước một bước theo Tô San phía sau cái mông đột nhiên cắm vào. Chiêm Mỗ Tư hầm hực mắng mẹ. Người tên tiểu tử thúi này, động tác nhanh như vậy. Hắn chỉ có bất đắc dĩ giơ cao chính mình căn kia độc xà, ôm lấy Tô San đầu, theo Tô San trong miệng đâm đi vào. Tiểu tiểu gian phòng lập tức diễn ra cực kỳ dâm loạn một màn, một cái eo nhỏ, mông cong, chân dài chừng 50 tuổi nữ nhân ghé vào trên giường. Phía sau cái mông liên tục không ngừng ra vào chính là một cái nam nhân thô như bình rượu dương vật, đầu của nàng bị khác một cái nam nhân chặt chẽ ôm lấy, trong miệng cắm vào nam nhân kia xấu xí dương vật. Trong phòng hai người nam nhân như dã thú gầm rú tiếng liên tiếp, trong này còn xen lẫn nữ nhân mơ hồ không rõ ô ô âm thanh, cùng giường kịch liệt lắc lư phát ra ma sát tiếng. Thẳng đến hơn nửa giờ sau, Tô San phía sau cái mông nam nhân cuối cùng nhịn không được ào ra như chú. Hắn tại mau xuất tinh phía trước thế nhưng theo âm đạo của nàng rút ra dương vật, một cỗ màu trắng dịch đặc toàn bộ phun tại nàng trơn bóng lưng cùng tròn trịa mông. Theo sau khác một cái nam nhân đã ở miệng của nàng bắn tinh, Tô San lập tức đầy mặt đều là hắn bắn ra tang vật, mà hai cái này nam nhân còn đang không ngừng phát ra thỏa mãn vô sỉ cười dâm. Tô San đã bị mấy cái này nam nhân hoàn toàn tồi sụp đổ, cho tới khi Chiêm Mộ Tư cưỡi lên bộ ngực mình sau mới có cảm giác. Ngươi muốn làm gì, tha ta cầu các ngươi mời ngươi không muốn. Không cần. Tô San bản năng cầu xin. Nhìn người nam nhân này dương vật cách xa chính mình khuôn mặt gần như vậy, Tô San cho là hắn lại muốn theo trong miệng của mình cắm đi vào. Tô San kinh hoàng kêu lên không muốn. Không muốn theo nhân ra trong miệng đi vào. Yêu ghét ghê tởm. Khỉ ốm cởi bỏ Tô San ánh mắt thượng bố đầu, lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, đối với Chiêm Mỗ Tư gật gật đầu. Thứ 1840 chương về nước. Đại tao tiểu huyệt. Yên tâm, lần này lão tử không ngoạn miệng của ngươi. Bất quá ngươi hai cái vú lớn, lão tử vừa rồi cũng không có cố được ngoá. Ha ha. Chiêm Mỗ Tư vô sỉ cười dâm, tại hắn cười dâm tiếng bên trong, đem chính mình thô to côn thịt phóng tới Tô San khe ngực bên trong. Hai tay nắm thật chặt ở Tô San hai cái cặp vú đầy đặn, làm hai cái này bánh bao thịt lớn kẹp chặt dương vật của mình. Hắn tắc bán nhắm mắt, hưởng thụ đứng dậy hạ người mỹ nữ này vú, cùng chính mình dương vật ma sát mang cho hắn vô cùng khoái cảm. Tô San chưa từng nghĩ tới sẽ có loại này tính giao phương thức, nàng càng không nghĩ tới chính là chính mình đôi này no đủ ngọc nhũ, có khả năng trở thành đám này kẻ bắt cóc phát tiết thú tính công cụ. Máy chụp ảnh bước ngừng chụp ảnh. Thẳng đến 20 nhiều phút sau, Chiêm Mộ Tư mới lại một lần nữa đạt tới cao trào, từng cổ tinh đặc theo hắn đen nhánh quy đầu bắn ra, phun Tô San đầy mặt đều là hắn tinh tao sữa trắng. Càng nhiều suất tại Tô San cao ngất ngọc nữ phong phía trên, một cỗ dinh dính bạch thủy nàng nhũ phong chảy đến nhũ căn khỉ ốm, Chiêm Mộ Tư cùng Chiêm Mộ Tư ba người bọn hắn đem Tô San một mực thay nhau làm đến đêm khuya, thẳng đến nửa đêm bọn hắn mới thỏa mãn dừng lại. Đều chiếu xuống. Chiêm Mộ Tư hỏi. Chụp xuống. Tốt, không có ta mặt mày rạng rỡ a. Yên tâm đi, đại ca. Tốt, phía trước xe chạm liền muốn đến, chuẩn bị một chút xe. Đây là, xảy ra chuyện gì? Thống lĩnh nhìn tỏa ở trước mặt mình khóc sướt mướt Tô San, trên mặt tràn đầy sắc lạnh. Hắn vừa lấy được một cái video, đúng là Tô San tại trên xe sự tình. Tuy rằng hắn cũng không thích Tô San, nhưng là có người như vậy đối với lão bà mình. Cái này không phải là không đem chính mình đặt ở trong mắt. Đây là, Chiêm Mộ Tư. Đột nhiên, thống lĩnh máy tính lại bị phát tới một cái video, là Lai Ân cùng Chiêm Mộ Tư bị Lý Bân giáo huấn bộ dạng. Thống lĩnh đối lập một chút, đột nhiên phát hiện, cái này Chiêm Mộ Tư, cùng tại trên xe lửa nam nhân kia, giống nhau như đúc. Lai Ân, nguyên Lai là ngươi. Thống lĩnh siết chặt quả đấm. Thật tốt, Lai Ân, ngươi cho ta chờ đợi. Ngươi hôm nay phải đi về a? Eo nhìn Lý Bân, có chút luyến tiếc. Yên tâm đi, ta trở về đi mấy ngày mà thôi. Lý Bân cười. Ta phải xử lý tốt tiêu thụ nhiệm vụ. Lý Bân đương nhiên muốn trở về đến, Kathleen tìm muội, còn có Lai Ân bọn hắn, Lý Bân còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Càng huống chi, bên kia nhưng là đã phái người chuyên môn đến đón hắn. Vậy được rồi, nhớ rõ nghĩ tới ta a. Sau khi về nước cũng đừng quên ta. Vừa nghĩ đến Lý Bân hồi cách xa chính mình thật là xa, eo liền một trận hoảng hốt. Ha ha, yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Lý Bân cười, theo sau liền lên xe. Không thể không nói, chính mình bài diện thật đúng là đại, bên kia cơ nhiên trực tiếp phái người đến nhận lấy mình. Tại nơi này, vừa đi đến sân bay, Lý Bân đã nhìn thấy Lưu Dương. Nhưng là Tôn Vân cũng không ở tại chỗ. Giữa trưa tốt, bộ trưởng. Hắn mỉm cười lên tiếng chào. Hai người cùng đi tại trên đường, đi tới phòng chờ máy bay, suốt quãng đường hai người cũng không nói lời gì. Thẳng đến sau 3 canh giờ, hai người máy bay hạ cánh, cuối cùng đi đến quân sự tổng bộ. Chẳng qua nơi này và chính mình tưởng tượng vẫn là có chút không giống. Nơi này cũng không có chính mình tưởng tượng chung như vậy xa hoa khí phái, cũng chẳng qua là nhất nhất cái 3 tầng lầu kiến trúc mà thôi. Bất quá ta vẫn có cái đình viện, hơn nữa cửa còn có 2 vị quân nhân tại gác. Nhìn đến hai người bọn họ đến sau đó, lập tức hành lên quân lễ. Này mới khiến Lý Bân cảm nhận được gia nhập quan phương rốt cuộc có bao nhiêu bổng. Có quân nhân đang bảo vệ, sẽ làm hắn có một loại thiên nhiên cảm giác an toàn. Vậy đại khái chính là Trung Quốc nhân đối với quân nhân kia phát ra từ phế phủ tín nhiệm A. Tiến vào kiến trúc bên trong sau đó, lâu ra cửa tiếp đãi ở ngoài, trái phải chính là khu làm việc, bên trong ngồi đầy tuổi trẻ nam nữ, riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình. Những thứ này đều là bình thường thư ký, xử lý đơn giản một chút đối tiếp công tác. Dĩ nhiên, nếu như ngươi về sau tại bên ngoài làm việc, xuất hiện ngươi chút gì vấn đề, hoặc là gặp được cái gì ngăn trở không tiện, dùng thân phận của chúng ta ra mặt lời nói, thì có thể làm cho bọn hắn đến phụ trách điều giải. Lưu Dương giải thích một chút. Lý Bân chớp mắt minh bạch. Chính mình phía trước mặc dù có thể đủ ở trại tạm giam một tháng có thể đi ra, khẳng định thi không phải là quân thủ bộ Lưu Dương tên này. Mà là cái này bộ môn thông qua đăng báo thẩm phê, lại do cái khác bộ môn trải qua phê chuẩn sau mới có thể thực hiện. Mà trong này, tự nhiên cần phải nhân viên công tác đến tiến hành đối tiếp. Đến lầu 2 sau liền muốn so một lâu vắng lạnh không ít. Trừ bỏ một cái lớn một chút cửa kính phòng họp ở ngoài, chính là nhất nhất cái khá lớn khu làm việc. Mà lúc này, chỉ có một cái nữ nhân ngồi ở trên ghế dựa. Nữ nhân mặc đồ chức nghiệp, áo sơ mi vạt áo nhét vào váy, thon gọn vòng eo bị hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, bắp đùi thon dài bao lấy tất đen, như gợn sóng tóc dài tại hai vai nhộn nhạo. Tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan mượt mà, da dẻ tinh tế, nhìn một cái là một văn tĩnh khéo nữ tử. Diệp Lăng Nguyệt, người như thế nào trở về? Hầu tử bên kia đơn đặt hàng đàm thế nào? Lưu Dương Tại nhìn thấy nữ nhân về sau, có chút ngoài ý muốn. Gửi. Bất quá, nữ nhân hành vi lại cùng nàng diện mạo khí chất có chút không phục, nàng thần sắc mang theo một tia hung tợn nói đám này ghê tởm nhân hầu tử, tuy rằng nghĩ muốn chúng ta quân hỏa, có thể nói chuyện giá cả, liền cấp lão nương khóc than. Hận không thể một phân tiền không tốn, liền bạch phiêu chúng ta đồ vật. Nghe vậy Lưu Dương, cũng là không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá, lập tức thở dài một hơi, những cái này cũng đều để ý Liêu bên trong. Buôn bán súng ống bản chính là như vậy. Không nói Trung Quốc, chính là Âu Châu bên kia cũng là như vậy, một khoản đơn đặt hàng thường thường cần phải hơn nửa năm, hoặc thậm chí là một năm thời gian, tại đàm phán cùng thất bại chung nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy. Mà Trung Quốc này mười mấy năm liền không giống, luôn luôn tại thất bại chung khó có thể tự kiềm chế. Quên đi, người đã có thời gian, vậy ngươi ba người mới tiến hành một chút nhập chức. Nếu dĩ vãng Lưu Dương có lẽ còn muốn oán giận vài câu. Bất quá, gần nhất bán đi một đám quân hỏa, tâm tình thật tốt, tự nhiên cũng không tại truy cứu, mà là trực tiếp đương lên phủi trưởng quầy. Người có cái gì chỗ không hiểu, đều có thể hỏi nàng, ta còn có việc. Lưu Dương đối với Lý Bân nói xong, liền đi thẳng tới văn phòng. Nhưng hắn là muốn đem Lý Bân thông qua khảo nghiệm thông tin, nhanh chóng nói cho sở trưởng. Nhập chức, ngươi là ai ra tiểu thiếu gia? Nữ tử lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lý Bân. Thiếu gia? Cái gì thiếu gia? Lý Bân rõ ràng sửng sốt nói. Nga, không biết có ý tứ gì. Tại chúng ta này đi, cũng phải là tin được quân làm đệ tử mới có thể đảm nhiệm, đời đời thượng đều là danh nhân, có thể không là thiếu gia thôi. Đương nhiên, theo chúng ta này phê chọn người, có thể không phải vì cấp phúc lợi, mà là chơi ta nhóm này đi, dễ dàng bị nước ngoài viên đạn bọc đường sở cám dỗ. Đối với chúng ta liền không giống. Bất kể là núi vàng núi bạc, chúng ta căn bản cũng không mang tâm động. Ạc, nói như vậy đến, cảm tình Lưu Dương trong miệng khảo nghiệm, chỉ có chính mình đã tham gia. Lý Bân có chút im lặng. Nữ nhân vừa tiếp tục nói ta trước tự giới thiệu, ta gọi Diệp Lăng Nguyệt, người đâu tên gọi là gì? Lý Bân. Diệp Lăng Nguyệt đang nghe tên này về sau, lập tức không khỏi sửng sốt. Thứ 1841 chương ngươi là Lý Bân. Theo sau truy vấn nói ngươi tên là gì? Lý Bân A. Cây Dương Dương, Minh Nguyệt Minh. Là ngươi. Diệp Lăng Nguyệt lập tức thần sắc trợn to, nàng cặp kia đôi mắt trong sáng, đầy mặt khiếp sợ nói, Chu bí thư, trong miệng cái kia đem quân hỏa bán đi lừa dối phạm chính là ngươi. Ách, bị lộ tẩy Lý Bân, lập tức có chút lúng túng khó xử gật gật đầu. Hảo tiểu tử, có thể thực sự có ngươi. Diệp Lăng Nguyệt giống như cái nữ hán tử vậy, vỗ vỗ Lý Bân bả vai. Sau đó một lần nữa nghiêm túc, tỉ mỉ cao thấp đánh giá nói, vốn là ta cho rằng, có thể bắt này đơn đặt hàng lừa dối phạm, là một dâu ria xồm xàm, gương mặt đáng khinh trung niên ngốc đầu đại thúc. Có thể không nghĩ đến, ngươi còn trẻ như vậy, còn có chút hơi suất. Muốn làm lão nương còn cho rằng là ai ra thiếu gia đảm đương người mới. Ta đã nói rồi, chúng ta nhiều người như vậy không có đặt đơn, đều ăn cơm khô, làm sao có khả năng chiêu tân nhân. Là của ngươi nói, liền giải thích thông. Khó có thể tưởng tượng, này sinh trường một bộ nhu thuận có thể ngự tỉ mặt nữ nhân, lại miệng đầy lời thô tục. Ha ha ha, vẫn là bộ trưởng có ý tưởng, có thể tìm đến ngươi nhân tài như vậy. Chính là có chút đáng tiếc phát hiện quá muộn, nếu ta đi hầu tử quốc thời điểm ngươi có thể theo ta cùng một chỗ thì tốt. Đến lúc đó ngươi cho ta thật tốt lừa chết đám kia thối hầu tử. Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt tràn đầy cao hứng, hiển nhiên cũng không có bởi vì Lý Bân là lừa dối phạm thân phận, mà có điều hèn mọn. Đương nhiên, nàng mặc dù có thể như vậy biểu hiện, tự nhiên cũng là đơn giản điều tra Lý Bân tư liệu. Biết đối phương, chẳng phải là cái gì cùng hung cực ác phần tử. Lý Bân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử, chờ xem, rất nhanh liền có người cùng ngươi phái nhiệm vụ. Ân, Lý Bân bài trừ một cái nụ cười. Hôm nay ngược lại không có việc gì, Lý Bân tại ký tên, báo cáo sau đó, liền có thể tự do hoạt động. Sau khi về nước, Lý Bân chuyện thứ nhất, chính là hảo hảo mà ăn một bữa. Vẫn là quốc nội đồ ăn đối khẩu vị a. Quân hỏa kết quả phải chờ tới ngày mai, hôm nay nói. Lý Bân cười cười, trực tiếp lại lần nữa cầm lấy họa bút. Hóa trang cường hóa, khởi động. Hệ thống đã cường hóa ký chủ hóa trang kỹ thuật. Cường hóa chính mình hóa trang kỹ thuật về sau, Lý Bân bắt đầu hướng về chính mình khuôn mặt sức lên. Lần này, hắn đem chính mình khuôn mặt đồ thành Lai Ân bộ dạng. Đây là hắn khác một cái kế hoạch, đến lúc đó liền đem này video phát cấp Aileen, làm nàng thật tốt nhìn nhìn. Trang điểm tốt sau đó, Lý Bân đi đến nhất cái quầy rượu. Có sao nói vậy, chính mình gương mặt này, ở loại địa phương này còn rất được hoan nghênh. Dù sao, loại này người nước ngoài đối với những cái này phong lưu nữ tử tới nói, vẫn là thực mới mẻ. Chỉ là 2 giờ, hắn liền câu quá giang 3 cái nữ nhân. Hàn huyên không bao lâu, hắn liền cùng với này 3 cái nữ nhân đi đến khách sạn. Chậc chậc chậc, kế hoạch tốt thuận lợi. Lý Bân một bên cười, một bên tại phòng ở lắp xong camera. Làm xong việc cần thiết, 3 cái nữ nhân cũng mua xong rượu, trở về. Lý Bân nhanh chóng làm ra một bộ sợ hãi bộ dạng. Nhìn đến Lý Bân bộ dạng, các nữ nhân không nhịn cười được. Ha ha, ngươi đừng sợ. Tốt lắm, đùa giỡn một chút. Phó Tĩnh nói, nóng chết rồi, ta đi tắm. Các ngươi tỏa, ta đến bằng hữu ta nơi đó đi một chút, đợi sau khi trở về. Phó Tĩnh đứng lên đi hướng phòng vệ sinh, ngâm nga cười nhỏ, xoay mông, đồng thời còn thoát khỏi áo, quay đầu lại chiều Lý Bân cười. Dùng một loại cố ý dâm đãng tư thế cùng khẩu khí hỏi ta như thế nào đây. Nói thật, thực sự là vô cùng tốt, nhưng Lý Bân lại cố ý nói không có gì à, nhìn không tới này nọ, có gan ngươi cởi quần ra. Muốn nhìn ta mông, không thành vấn đề. Cái này lẳng lơ thật đem quần cấp thoát, mẹ kiếp, quay lưng Lý Bân, mông lại lớn vừa tròn, nàng cười ha ha một tiếng, cũng không xoay người, vào phòng vệ sinh. Lý Bân nửa ngày không chậm quá mức đến. Hỏi Tuyết Trúc nàng tại sao như vậy? Không có gì, ngươi cùng ta từng có, nàng biết, chúng ta ba thật không tránh kỵ. Ngươi muốn yêu thích, chỉ cần nàng nguyện ý, ngươi có thể cùng nàng đến. Lý Bân mục trừng miệng ngốc, cảm xúc kích động, duỗi tay kéo qua Tuyết Trúc, đi sờ nàng ngực lớn. Ta cởi quần áo a, phản đang ở nhà. Tuyết Trúc đứng lên, tại Lý Bân trước mặt cởi quần áo, trần như nhộng. Xong rồi về sau. Cầm lấy quần áo đi hướng phòng ngủ ta đem nàng cất xong. Một lát sau, nàng đi ra, vừa đi một bên hỏi ta uống nước sao. Tốt, nàng khom người mang nước, vú buông xuống, mông bự vỉnh cao. Người nóng lời nói, cũng thoát a. Lý Bân nghĩ bên trong Phó Tĩnh, chỉ phòng vệ sinh. không có việc gì, nàng thấy cũng nhiều. Một hồi đi ra nàng khẳng định không có mặc. Chúng ta ở nhà lão yêu thích trần chuồng thân thể, thói quen rồi, vô câu vô thúc thoải mái. Nàng đem thủy đưa cho Lý Bân, bang Lý Bân cởi bỏ y chụp, xong rồi, đem hắn quần áo cũng cầm đến phòng trong. Lý Bân trần chuồng thân thể, dương vật cương lên, nhìn nàng trần trụi ở trước mặt mình đi tới đi lui. Tivi thượng chính Thả Tiểu Điềm Điềm biểu diễn ngắt đoạn, đây là Lý Bân yêu thích ngôi sao ca nhạc. Không tự chủ được bắt tay phóng tại dương vật phía trên, vỗ về chơi đùa. Phó Tính Cổ trở xuống rất giống Tiểu Điềm Điềm, Lý Bân trong lòng nghĩ nàng mông, thủ dâm liền có điểm sung sướng. Sau lưng cảm giác được có mềm mại vật thể, Tuyết Trúc tại phía sau hắn ôm lấy hắn, đồng thời dùng một bàn tay đến sờ hắn kê kê lớn như vậy. Ta ở nhà lõa thể thời điểm ta lão công cũng như vậy, hắn so với ngươi còn đại, ta thường xuyên có cao trào, hắn đối với ta thực sự là vô cùng tốt. Vậy ngươi vẫn cùng ta làm loạn. Lý Bân có chút chua. Này là hai chuyện khác nhau, hắn biết cũng sẽ không tức giận. Phó Tính cùng Lý Mẫn hắn cũng địt qua, ta cả đời này đối tốt với hắn, không có khả năng cùng hắn ly hôn, nhưng ta cần phải sung sướng. Nàng xoa Lý Bân dương vật, ta lão công dương vật không bao bì, cứng rắn thời điểm rất đẹp mắt, đặc biệt xuất tinh thời điểm nhất nhảy, đột nhiên có cái gì đi ra, rất có ý tứ rồi, ta thường xuyên làm hắn nương mặt của ta xuất tinh, cũng may hắn cũng yêu thích. Kia nhĩ lão công không phải là thực thảm. Không có khả năng á, hắn là cái công nhân, lái xe, thân thể rất tuyệt, ta là sinh viên, trường cũng không tệ, hắn lại không thể sinh dục. Người nghĩ, một cái công nhân hướng về một cái xinh đẹp, có văn hóa nữ tính tính giao xuất tinh, tinh thần thượng thỏa mãn độ nhiều đến bao nhiêu. Ta một phát tao, làm hắn làm gì đều có thể, người nói là đúng không? Lý Bân không trả lời, trở tay đi sờ nàng mông, dài rộng được làm người ta hướng tới. Xoay người, cùng nàng chính diện tương đối, đoan trang nàng toàn bộ. Vú dài rộng, có chút rủ xuống, nhưng chân thật, bụng hơi cổ, lông mỡ u nồng đậm, đen nhánh, đùi mượt mà, chỉnh thể da rẻ bạch chiết, toàn bộ, tràn đầy nhục dục. Lý Bân hưởng thụ dương vật cùng mềm mại mông bự tiếp xúc ma sát cảm giác. Vì thế chuyển hướng sau lưng của nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, dương vật đẩy rãnh mông, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve vú của nàng cùng bộ phận sinh dục. Dùng tay bạt lông mỡ u, chậm rãi trượt hướng miệng âm đạo nàng, có chút ẩm ướt, không nước chảy, Lý Bân dùng hai ngón tay nhẹ nhàng duỗi đi vào, thong thả quấy. Nàng hừ một tiếng, Lý Bân ngón tay cảm giác được ẩm ướt trượt. Nàng quay đầu đến hôn hắn, hai người tiếp lấy hôn, âm đạo của nàng càng ướt. Thứ 1842 chương bước tiếp theo kế hoạch. Chúng ta ngồi xuống đi. Nàng đề nghị. Tốt. Lý Bân trước ngồi xuống, nàng vẫn là lưng đối với Lý Bân ta. Tách ra hai chân, đỡ lấy hắn dương vật, đúng rồi đối âm đưa, chậm rãi trầm xuống nàng mông. Âm đạo đã nhuận rồi, đi vào tương đối thông thuận, nàng đem mông trên dưới trái phải động vài cái, để cho dương vật nằm ở một cái vị trí thích hợp, cuối cùng, hoàn toàn ngồi xuống. Ta yêu thích nam nhân dương vật cắm vào cảm giác, như vậy ngồi nói chuyện phiếm, xem tivi đều tốt lắm, có nhiều phương diện hưởng thụ. Ta cũng yêu thích. Nàng nhéo vài cái mông. Làm Lý Bân cảm giác được một chút xúc động. Nam nhân đồ vật tại ta bên trong, ta cảm thấy phong phú. Lý Bân không nói gì, tâm lý khoái trá. Người có thể nhìn Tiểu Điềm Điềm, ta đến động, tưởng tượng là đang tại cùng nàng ân ái. Nàng cao thấp bộ chuyển động. Kia một hồi, Lý Bân thật tưởng rằng Tiểu Điềm Điềm mông lớn đang bẫy chính mình dương vật, mà tay hắn chung bóp chính là Tiểu Điềm Điềm hào nhũ. Hắn có chút nghĩ bắn. Nhanh chóng tại vú của nàng thượng khiến cho dùng sức. Nàng dừng lại. Kích thích sao? Nghỉ ngơi một hồi a. Thực sự là vô cùng khéo hiểu lòng người. Tốt. Lý Bân cũng không nghĩ qua sớm bắn ra. Bọn hắn cứ như vậy cắm vào trò chuyện. Thỉnh thoảng nàng động một cái mông, Lý Bân bóp một chút vú của nàng cùng hòn le. Tất cả mọi người thích thú. Chi một tiếng, nóng chết rồi, Phó Tính theo phòng vệ sinh ướt sũng xông ra. Tay cầm lấy khăn tắm, lau thân thể. Bên ngoài thật thoải mái. Nàng vừa nói, vừa lau vú đi hướng chúng ta. Các ngươi đổ thực sự là vô cùng hưởng thụ a. Nhìn thấy bọn hắn cắm vào bộ dạng, không cho là đúng nói câu đứng ở hai người bọn họ trước mặt, cong loan đầu gối, lau bộ phận sinh dục thủy. Tuyết Trúc đứng lên, vỗ một cái nàng mông ta đây đi chịu khổ a. Đi hướng phòng vệ sinh. Lý Bân Dương vật hoàn toàn bại lộ tại Phó Tĩnh trước mắt. Không tệ lắm, Phó Tĩnh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, dùng tay bóp một cái dương vật của hắn, quá cứng rắn, còn không có bắn a. Tuyết Trúc đi, chính mình thua phục a. Nói xong cười to, vú loạn chiến. Lý Bân xoa nhẹ dương vật, nghiêng người nhìn nhau. Này phụ nữ có chút tuổi, ước 36 trai phải a, trên mặt cười lên có rõ ràng nếp nhăn, vú thật lớn, rủ xuống cũng rõ ràng, theo thân thể toàn diện nhìn, phi thường thành thục. Vấn đề là, khối này thành thục nữ thể, lại câu khởi Lý Bân dục vọng mãnh liệt. Nhìn cái gì? Nghĩ địt ta. Ta cũng không có gì hứng thú. Ngươi không thích ân ái. Lý Bân có chút không chắc. Này muốn nhìn tâm tình. Ngươi cho rằng ta ngay trước mặt của ngươi trần truồng thân thể muốn ân ái à? Nàng dùng khăn tắm tiếp tục lau mái tóc, vú lúc ẩn lúc hiện. Như thế nào mới có hứng thú đâu này? Lý Bân sờ chính mình dương vật hỏi, TV thượng Britney đang tại đá chân, xoay mông. Ta tăng nhanh động tác. Ngươi thật nhàm chán nga, đương mặt của ta thủ dâm. Thứ nhất, ta yêu thích, thứ hai, trên người ngươi thịt nhiều, gợi cảm, thứ ba, ngươi nhìn, ta kích thích. Lý Bân đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu trả lời. Biến thái. Không phải là biến thái. Đây là một loại khác cảm giác, không tin ngươi thử xem đương mặt của ta thủ dâm có cảm giác gì. Lý Bân khiêu khích. Ngươi cho rằng ta chưa thử qua. Nhìn kỹ. Nàng buông xuống khăn tắm, đem một cái chân đặt tại trên ghế sofa, hướng đến âm đạo đưa vào hai cái ngón tay, rất nhanh động. Như thế nào đây? Nhìn đã nghiền sao? Không sai. Lý Bân cũng tăng nhanh tần suất, tinh dịch sống động. Mở cửa. Ngoài cửa truyền đến Lý Mẫn tiếng kêu. Ngươi đi mở. Phó Tĩnh nói. Lý Bân cầm lấy nàng khăn tắm chắn hạ thân, đi tới mở cửa. Lý Mẫn nhanh nhẹn mà vào, có lầm hay không? Cứ như vậy. Ngươi còn chắn cái gì chắn? Nàng kéo xuống Lý Bân khăn tắm. Phó Tĩnh, ngươi tại sao không có điểm ý mới? Còn chính là yêu thích ngay trước mặt người khác tự sờ. Mẹ nó, nguyên lai là nàng dụ dỗ ta. Lý Bân tâm lý mắng, xem ta trong chốc lát bộ địch chết ngươi. Ta yêu thích, vừa vặn, hắn cũng yêu thích, chúng ta liền cùng một chỗ luận bàn rồi. Nàng không hề dừng lại ý tứ, thần sắc chuyên chú, đôi mắt trôi dạt. Sắp tới. Lý Mẫn hỏi nàng. Chớ quấy rầy, nhanh. Nha, một tiếng kêu dài, Phó Tĩnh ngã xuống trên ghế sofa, vẫn không nhúc nhích thở hổn hển. Ngón tay còn đặt ở âm đạo. Thật sự là hâm mộ ngươi, thường xuyên có thể chính mình đạt tới cao trào. Lý Mẫn lấy ra một chi băng côn liếm. Làm sao vậy? Như vậy ầm ĩ. Lý Mẫn, ngươi trở về. Tuyết Trúc trần truồng thân đi ra. Cẩu nam nữ tại thủ dâm đâu? Phó Tĩnh lại cao trào. Lý Bân thật sự có chút nhịn không được, kéo qua Tuyết Trúc nói đến một chút đi. Liền đi cắm vào âm đạo của nàng. Đừng như vậy. Ngươi dùng Phó Tĩnh a, ta vừa rửa sạch. Phó Tĩnh, bang cái mau lên. Nàng đem Lý Bân đẩy hướng Phó Tĩnh. Không sao cả, đến đây đi, cho ngươi mượn dùng một chút. Phó Tĩnh tư thế không thay đổi, bộ phận sinh dục mở rộng ra, Lý Bân quỳ gối tại trước ghế salon, dễ dàng liền đi vào. Dùng sức cử động lấy, âm đạo của nàng có chút tùng, nhưng thực trơn, Lý Bân cảm thấy rất khoái trá. Tuyết Trúc cùng Lý Mẫn cười nhìn Lý Bân lộn xộn, Lý Mẫn cách quần đang sờ bộ phận sinh dục của mình, Tuyết Trúc tại Lý Bân mông đẩy vài cái cố lên. Lập tức ngồi vào Phó Tĩnh bên người, đi sờ vú của nàng. Lý Bân dùng sức cử động lấy, sắp lúc bắn nói một tiếng đến đây. Lúc này, Lý Mẫn kêu lên chậm một chút. Lập tức nàng đem hắn theo Phó Tĩnh thân thể kéo đi ra, dùng tay nắm dương vật ta đến. Nàng dùng tay dùng sức khuấy sụp hắn dương vật. Gồm quy đầu nhắm ngay Phó Tĩnh bộ ngực, bắn tại trên người của nàng. Cuối cùng, tại Lý Mẫn tay nhỏ phía dưới, Lý Bân tới hạn rồi, đưa tay vói vào Lý Mẫn quần, nắm Lý Mẫn mông. Sờ nàng lông mờ u, đồng thời ngón tay vói vào Lý Mẫn âm đạo, một trận loạn đâm, dương vật tại Lý Mẫn tay thượng nhảy mấy nhảy, hướng về ba người, bắn ra. Thật nhiều a. Lý Mẫn đầy mặt hưng phấn, tay liên tục không ngừng bao lấy. Lý Bân sức cùng lực kiệt. Ngã vào Phó Tĩnh mập thể phía trên, đầu óc nghĩ bị nữ nhân cưỡng gian thật tốt. Lý Mẫn, ngươi làm cho ta một thân đều là, ta không còn khí lực rồi, giúp ta tắm rửa. Tốt. Lý Mẫn cười quần ứng tiếng. Lý Bân đem đầu gối ở Tuyết Trúc trên ngực thưởng thức. Tuyết Trúc bụng thực mềm mại, xuất tinh về sau Lý Bân nghiêng người nằm ở phía trên, nàng cặp vú vừa vặn huyền khoát lên hắn khuôn mặt, cảm giác vô cùng hương diễm cùng thoải mái. Nàng vừa tắm rửa xong, trên người có một cỗ hương vị, Lý Bân mặt phía dưới vừa lúc là nàng lông mờ u, bồng xóa tung tùng, thỉnh thoảng vén hắn gò má, làm hắn đầy đủ cảm nhận nữ tính lõa thể cảm xúc cùng cám dỗ. Xuất tinh về sau dương vật là nhỏ yếu, nghiêng nghiêng, hữu khí vô lực. Tuyết Trúc ôn nhu nắn bóp nó, đầy mặt yêu say đắm. Người đồ vật chơi rất khá, lớn nhỏ kém nhiều như vậy, đại khái có gấp 5 lần a. Nàng dùng ngón tay bị hoa một chút. Mềm nhũn dương vật, bao bì có vẻ đặc biệt trường, nàng cúi người xuống, cẩn thận đem bao bì lật ra đến quy đầu rất đỏ a, đau không? Nàng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đụng chạm trong lỗ đái, lại dùng cái tay còn lại bóp quy đầu, khiến cho trong lỗ đái mở ra, rất non, thực dễ nhìn. Cùng ta lão công không giống với. Thứ 1843 chương mở ra cô y tá. Người thường xuyên như vậy nhìn thứ này sao? Lý Bân hỏi. Đúng vậy à, ta là y tá nha. Đó cùng nhĩ lão công có cái gì khác biệt? Ta lão công không có bao bì, đầu chim của hắn là hắc, mà ngươi vô cùng hồng, tượng tiểu hài tử giống nhau. Cái nào tương đối khá? Lý Bân sờ nàng môi âm hộ hỏi, nàng môi âm hộ hơi lớn, Lý Bân lôi kéo. Đều tốt, nàng vặn vẹo uốn éo mông, hắn dương vật rất đen, nhuyễn thời điểm cũng rất lớn, bất quá cứng rắn cũng trưởng không bao nhiêu. So người cứng rắn một chút, hắn cắm vào ta thời điểm có thể không cần tay giúp đỡ, có thể dọn ra tay đến sờ ta địa phương khác. Chính là có khi hầu sẽ đem của ta môi âm hộ mang đến âm đạo đi, kia sẽ có điểm đau đớn. Nàng vừa nói, một bên sờ, Lý Bân tiểu đệ đệ có điểm phản ứng. Ta đây chẳng phải là không tốt lắm. Không có rồi, bao bì trường dương vật, bất cứ lúc nào cắm vào đều có thể tốt lắm công tác, lại không có khả năng đau đớn. Người phải biết, nữ tại không cắm vào phía trước chẳng phải là sẽ luôn ẩm ướt, như vậy sẽ không quá trượt, lúc này có bao bì làm trượt điếm liền có khả năng thật thoải mái. Cho nên lúc ân ái dương vật có bao bì đối với nữ vẫn là tốt, chẳng qua muốn rửa sạch. Tay nàng nhẹ nhàng bóp Lý Bân hòn rái, dương vật có chút cứng rắn. Người muốn đem ta làm cứng rắn sao? Lý Bân tại âm đạo của nàng vói vào hai cái ngón tay quấy lấy. Người chịu nổi sao? Nàng cười nói. Người muốn lời nói, ta liền chịu nổi. Lý Bân tính toán vói vào ba ngón tay, nhưng có chút khó khăn. Kia ta giúp người liếm liếm, người ngoạn dưới mặt ta mặt, ta thích người vói vào đồng thời lại làm của ta hòn le, hậu môn cũng có thể. Nàng lúc hướng dẫn Lý Bân, đồng thời đem đầu của hắn đặt ở trên ghế sofa, dùng 69 tư thế một chân đặt tại trên đất vỉnh lên mông lớn ghé vào Lý Bân trên người, miệng của nàng ngậm vào dương vật, giấu tay Lý Bân hậu môn bên cạnh. Này cấp nhân kích thích rất mãnh liệt, Lý Bân cảm giác dương vật tại miệng của nàng rõ ràng bành trướng, quy đầu có chút đau đớn. Nàng theo trong miệng lấy ra dương vật, lật hạ bao bì, dùng đầu lưỡi tiêm liếm trong lỗ đái cùng đỉnh quy đầu, cảm thấy đau đớn giảm bớt một chút, thay thế chính là khoái cảm. Miệng nàng nhẹ nhàng ngâm nga. Bởi vì ngậm dương vật nguyên nhân, nàng phía dưới rõ ràng ẩm ướt rất nhiều. Lý Bân lại lần nữa tính toán vói vào ba cái ngón tay, thực thuận lợi đi vào, ngón tay bên cạnh cảm giác được âm đạo khẩn trương. Nữ nhân này âm đạo co giãn thực sự là vô cùng tốt. Kéo ra một điểm khoảng cách, thưởng thức nàng nhếch lên đại mông, tượng cái trăng tròn, tuyết trắng, cực xinh đẹp. Lý Bân nhịn không được đi hôn nàng mông bự. Xúc cảm mềm mại mà có co giãn. Lúc này, nàng dùng một bàn tay sờ một chút lỗ nít của mình, Lý Bân minh bạch ý của nàng, tựa đầu tới gần, lè lưỡi đi liếm. Lỗ nít của nàng thực nhanh, hoa cúc trạng, sạch sẽ vô vị. Đường đầu lưỡi của hắn chạm đến thời điểm lỗ nít của nàng nhanh chóng co rút lại vài cái. Lý Bân vỗ một cái nàng mông, dùng sức liếm vài cái, nàng kêu, âm đạo dòng nước thành suối. Đến đi ta đi. Nàng theo Lý Bân trên người leo xuống, nằm trên mặt đất, giơ lên hai chân chờ đợi. Tư thế này rất là dâm đãng, Lý Bân không có ngựa tốt nhất đi, mà là tại một bên thưởng thức. Nhanh chút, nàng thúc giục, chậm rãi sẽ đến, để ta nhìn nhìn. Nàng lông mờ u đã ướt đẫm rồi, dính tại cùng một chỗ, toàn bộ tiểu huyệt tỏa ra xuân ý. Đây là một cái tao tiểu huyệt, Lý Bân trong lòng nghĩ, thuận tay cầm lấy một cái chai cola, đem tiểu đầu nhét đi vào. Cái gì vậy? ta muốn ngươi điểu. Nàng kêu một tiếng, nói thô tục. Thử trước một chút cái này có thể chứ? Lý Bân ôn nhu hỏi nàng, ta nghĩ chơi một chút tiểu huyệt của ngươi. Được rồi. Nàng có chút bất đắc dĩ. Lý Bân dùng chai cola tiểu đầu đút vào vài cái, cầm lấy đổi một đầu, hỏi đáy mình đi vào đi. Ngươi thử xem a, hẳn là có thể, chính là cẩn thận một chút. Lý Bân dùng tay tách ra miệng âm đạo, xoay tròn chai cola, chậm rãi, nó thật đi vào. Cảm giác như thế nào đây? Thực phồng, có chút quá cứng rắn, bất quá còn có khả năng. Trước kia ngươi thử qua sao? Không có, phó tính cho ta buông tha một cái quả cam, kia tương đối nhuyễn một điểm. Nàng trả lời. Ngươi và phó tính cư nhiên ngoạn cái này. Ai đang nói ta? Lúc này phó tính theo trong phòng vệ sinh đi ra, vẫn là lõa thể, cặp vú lúc ẩn lúc hiện. Các ngươi lại bắt đầu á, thân thể ngươi không sai nha. Nàng đi đến Lý Bân trước mặt, kéo qua đầu của hắn, tại nàng lông mờ ô thượng ma sát vài cái. Cùng một chỗ tới sao? Lý Bân hỏi. Người ngoạn người trai cô la à, Tuyết Trúc yêu thích, ta xem tivi. Nàng tỏa tại bên cạnh Lý Bân thượng hai chân mở rộng, lông mờ ô nồng đậm bộ phận sinh dục rất là đầy đặn. Qua, lại tới nữa. Lý Mẫn cũng lóa thân thể đi ra. Thân thể của nàng cùng dung mạo Lý Bân thích nhất, dáng người đều đặn. Toàn thân trên dưới không có dư thừa thịt béo, lông mờ u rất thưa thớt ẩn ẩn có thể thấy được thoáng có chút ngoại lật đại môi âm hộ. Lý Bân vừa thấy nàng lõa thể, lập tức liền cực hưng phấn, lấy ra Tuyết Trúc tiểu huyệt chai cola liền nằm lên, Tuyết Trúc nhanh chóng dùng tay đem dương vật nhét vào tiểu huyệt của nàng, xoay đứng lên thể. Lý Bân cao thấp rất nhanh quất đánh. Lý Mẫn, đến, tỏa ta bên cạnh, chúng ta xem tivi. Phó tính tiếp đón Lý Mẫn. Lý Mẫn ngồi xuống. Hai chân vòng lấy. Lý Bân cùng Tuyết Trúc tại các nàng phía trước vận động, thỉnh thoảng đổi tư thế. Các người chưa lộn xộn được không? Ảnh hưởng chúng ta xem tivi. Phó tính kêu lên. Vậy xem chúng ta tốt lắm. Tuyết Trúc trong miệng loạn hừ, dâm đãng nói. Có cái gì tốt nhìn, còn không bằng tự sờ đâu. Lý Mẫn, người đến sờ ta được không? Phó tính kéo qua Lý Mẫn tay đặt ở bộ phận sinh dục của mình. Chúng ta chính mình sờ chính mình a. Lý Mẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bân cùng Tuyết Trúc chỗ giao hội, rút tay về, đặt ở bộ phận sinh dục của mình nhu. Còn hào tỉ muội, chính mình sờ liền chính mình sờ. Phó tĩnh đem hai cái chân đều phóng tới trên ghế sofa, nửa ngồi, mắt nhìn bộ phận sinh dục của mình, dùng tay tách ra môi âm hộ nghiên cứu lên. Tiểu huyệt của ta như thế nào tối như vậy à? Ngươi ngoạn nhiều lắm. Lý Mẫn đáp khang. Cả ngày chính mình muốn làm chính mình. Thật, Lý Mẫn, ta hiện tại không biết xảy ra chuyện gì, liền yêu thích thủ dâm, chủ nhật tuần trước ta ở nhà làm 4 lần, lão công trở về địch ta 1 lần về sau, ở trước mặt hắn ta lại tự sờ soạng 1 lần, xong rồi về sau, nhìn nhìn hòn le đều đỏ. Tuyết Trúc, người nói ta có phải bị bệnh hay không à? Tuyết Trúc lật người thể ngồi ở Lý Bân trên người, cao thấp xáo động, một bên cũng lấy ra một bàn tay tự sờ chính mình hòn le sẽ không có bệnh. Ngươi là đến cái này tuổi. Lần trước ngươi cho ta lấy về sau, gần nhất ta cũng yêu thích vừa làm yêu một bên thủ dâm, đặc biệt thoải mái. Tuyết Trúc dùng sức xoay mông, xoa lấy hòn le. Thứ 1844 chương 3P. Vậy là tốt rồi. Phó tĩnh nói, cầm lấy Tuyết Trúc dùng qua chai cola hướng đến tiểu huyệt bỏ vào. Ngươi như thế nào cái gì đều hướng bên trong bỏ vào a, không khó quá à? Lý Mẫn đình chỉ tự sờ nói. Ngươi chưa thử qua không hiểu. Phó tĩnh ứng, chai cola dưới đáy đã nhét vào có 2 ly mễ. Lý Mẫn nghiêng người nhìn phó tĩnh bộ phận sinh dục lỗ hồng đại trương miệng âm đạo buộc chặt, ngươi không đau đớn à? Thật biến thái. Nhân có chí riêng, Lý Mẫn mặc kệ nàng. Tuyết Trúc thở hổn hển nói, Lý Mẫn, thật thoải mái nga, Lý Mẫn, nga, nha. Ngươi kêu ta làm sao? Ngươi tên là ngươi dưới nha. Lý Mẫn đứng lên xoay thân thể đi hướng phòng bếp, ta đi cầm lấy kem que. Bóng lưng của nàng Anna nhiều vẻ, mông vặn vẹo biên độ cố ý lớn rất nhiều, phối hợp eo thon đong đưa, Lý Bân đột nhiên có chút nhịn không được cảm giác, nhanh chóng chảo một chút Tuyết Trúc phì nhiêu mông. Tuyết Trúc đình chỉ vặn vẹo mông, nhưng tiếp tục xoa chính mình hòn le hỏi Lý Bân như thế nào, không nhịn được sao. Ta không động, ta không động. Đổi tư thế a, ta nghỉ hội. Tốt. Tuyết Trúc theo dương vật rời khỏi, rút ra thời điểm, mang ra khỏi tràn trề thủy. Lý Bân ngồi trở lại đến trên ghế sofa, làm Tuyết Trúc lưng đối với chính mình ngồi đi lên, sờ nàng nãi. Tuyết Trúc tiếp tục sờ âm vật của nàng, ngươi đừng động, nhẫn trong chốc lát, ta chính mình. Nàng dùng sờ hòn le ngón tay chậm rãi vói vào chính mình âm đạo, ngón tay bụng hướng lên, sờ soạng. Lý Bân dương vật dưới tình huống như vậy thực nhanh. Nga, nga, ta sắp ra rồi. Tuyết Trúc đại khái ngón tay chạm được điểm G, cực kỳ hưng phấn, tùy theo A một tiếng, Lý Bân dương vật cảm giác được nàng kịch liệt co lại, nàng đùi buộc chặt, toàn thân cứng ngắc. Tuyết Trúc đến cao trào, người mau cắm vào nàng. Phó Tĩnh kêu loạn, tiểu huyệt trai cô la tăng nhanh tần suất. Không được. Tuyết Trúc tê liệt ngã tại trên người ta, đây là Lý Bân lần thứ hai thấy nàng cao trào bộ dạng, tuy rằng nàng có thủ dâm, nhưng cũng có công lao của mình. Lý Bân cảm thấy có một chút thỏa mãn. Thu phục á. Lý Mẫn đi đến, lông mờ u tại Lý Bân trước mặt phiêu động. Ngươi còn không có bán à? Lần thứ hai là muốn lâu một chút. Ngươi tới đi, yêu thích ta bãi cái gì tư thế? Nếu không ta đem ngươi làm ra. Tuyết Trúc hỏi Lý Bân. Ngươi quỳ à? Lý Bân dương vật cảm giác được âm đạo của nàng đã buông lỏng xuống đến, quỳ nhanh một điểm. Lý Bân tại Tuyết Trúc mặt sau cố gắng, Lý Mẫn đứng lấy nhìn hắn lưỡng, lông mờ u còn tại Lý Bân trước mắt phiêu. Phó Tĩnh đại hắc tiểu huyệt tùy theo chai cola chấn động, trong không khí tràn ngập âm đạo hương vị, trước mắt hương diễm không thể nói hết. Lý Bân cảm giác tràn đầy sinh lực, dương vật hình như so bình thường cứng rắn rất nhiều cũng dài thô rất nhiều, tính giao tốt đẹp mùi vị vào lúc này được đến đầy đủ thể hiện. Lý Mẫn đối với Lý Bân là có lực hấp dẫn, đối với Lý Mẫn nói Lý Mẫn, ngươi có thể hay không xoay người, để ta nhìn ngươi mông. Ta mông xem được không? Muốn hay không xem ta huyệt nho nhỏ tiểu huyệt? Nàng khom gối dùng tay ban dưới bộ phận sinh dục, hồng hồng tại Lý Bân trước mắt chợt lóe. Lý Bân dương vật nhanh động vài cái. Ngươi tự sờ ta xem trọng sao? Lý Bân yêu cầu. Ta lại không phải là Phó Tĩnh, tự sờ cuồng. Ta không muốn, nếu không ngươi đến làm ta đi. Gặp các ngươi làm nửa ngày ta cũng có một chút hưng động. Nàng đề nghị. Có thể chứ? Lý Bân hỏi Tuyết Trúc. Đi thôi, dù sao ta cũng có quá một lần rồi, ta nghỉ hội. Tuyết Trúc không thèm để ý mà nói. Rút đi ra. Đi hướng Lý Mẫn, ôm lên một cái chân của nàng đứng lấy liền hướng bên trong cắm vào. Đợi một chút, trước tắm một chút, đều là Tuyết Trúc đồ vật. Nàng kéo lấy Lý Bân đi hướng phòng vệ sinh. Lý Bân chỉ có cố nhịn đi vào theo. Địt mẹ mày, còn chê ta bẩn, ngươi đều đã quên uống ta tiểu huyệt thủy thời điểm rồi, không cho uống đều không được. Tuyết Trúc mắng. Lý Mẫn cười mở ra vòi hoa sen, thử một chút thủy, liền cầm đến hướng về Lý Bân dương vật hướng. Một bên còn dùng tay giúp hắn xoa tắm. Hắn ôm lấy cổ của nàng, sờ âm hộ của nàng, tâm lý cảm thán nhân sinh. Lý Mẫn là xinh đẹp loại này khiến cho Lý Bân bị Tuyết Trúc cùng Phó Tĩnh sờ kích thích lên nhục dục giảm thiếu rất nhiều. Cứng giống với chơi gái, người đối với một cái gà trình độ hài lòng đại thế là bởi vì thân thể của nàng, ví dụ như vú cùng mông, này đúng vậy, nhưng người quyết không yêu thích nàng. Mà Lý Mẫn cấp Lý Bân cảm giác là chính mình có khả năng yêu thích nàng. Lý Mẫn đang dùng xà phòng tắm Lý Bân dương vật, Lý Bân sờ thân thể của nàng, muốn đem để tay tiến âm đạo của nàng, nhưng lại sợ mạo phạm nàng. Người đồ vật thực cứng, rất lớn, so với ta trước kia làm quá đều cường. Lý Mẫn nói đem Lý Bân kéo trở về. Không thể nào, người không phải là cùng Tuyết Trúc lão công làm quá ư, hắn không thể so ta đại sao. Bà mẹ nó. Người đây cũng biết. Người có rất nhiều bạn trai sao? Không có rồi, trừ bỏ lão công bên ngoài, chỉ có ba cái. Kia còn thiếu à? Người không biết Tuyết Trúc hơn, địt qua hắn nam nhân có thể biên cái tăng mạnh liền. Tuyết Trúc có thể đủ phóng đãng. Kỳ thật Tuyết Trúc nhân rất tốt, nàng lão công không có văn hóa gì, ta có điểm khinh thường, cho nên không có hứng thú. Khiến cho hắn làm qua một lần, vẫn là đang uống say dưới tình huống. Tuyết Trúc đối với nàng lão công còn thật là khá, chúng ta ba tại cùng một chỗ thời điểm nàng lão cùng Phó Tĩnh cho nhau ngoạn, còn muốn ta tại bên cạnh nhìn. Các ngươi thường xuyên ba người cùng nam ngoạn sao? Làm sao có khả năng à nha? Liền một lần, vẫn là cùng Tuyết Trúc lão công, ta cũng không tính người tham gia. Nàng lão công lúc ấy đặc biệt nghĩ thượng ta có thể không có hứng thú. Bất quá ta tại bên cạnh nhìn, nàng lão công có vẻ đặc biệt dũng mãnh, đem Phó Tĩnh đều làm choáng váng. Nói xong nàng không nhịn cười được. Thứ 1845 chương khống chế. Lý Bân tâm lý thực vui vẻ, này ý vị nàng nguyện ý cùng chính mình tính giao, ít nhất là tiếp nhận rồi chính mình. Lý Bân kéo qua đầu nàng cùng nàng hôn môi. Cổ nàng cứng ngắc một chút, tiếp nhận rồi, nhắm mắt, thực say mê. Người đến liếm liếm ta được không? Ta theo chưa thử qua. Ở nơi này à? Tốt. Lý Bân làm sao có khả năng nói không tốt đây này? Nàng đem Lý Bân hướng sạch sẽ, dùng tay liên tục không ngừng chơi đùa ta yêu thích ngoạn cái này, còn yêu thích xem nó bắn ra. Điểm ấy Tuyết Trúc cùng ta giống nhau. Lần trước nàng làm nàng lão công tại ba người chúng ta trước mặt thủ dâm đâu. Nàng lại đỏ hồng mặt. Người đem chân tách ra.